Diệp Thần Tại vừa mới tiến nhập Phương Như Nguyệt thân thể thời điểm, kia ôn nhu thế công đã làm Phương Như Nguyệt phương tâm hoàn toàn hòa tan, kế tiếp lần này thứ trực đảo Hoàng Long thế công, giáo Phương Như Nguyệt càng ăn không tiêu, một đợt sóng thế công làm nàng ứng phó không nổi, chẳng biết lúc nào khởi đã hoàn toàn bao phủ tại kia mê người xuân chiều bên trong, phủ thanh tỉnh thần chí không ngờ chìm đắm tại muốn dâng bên trong. A, ta lại muốn chết, a a. Vương Như Nguyệt tại dương vật của mình phía dưới uyển chuyển rên rỉ, dục tiên dục tử, tiếng tiếng những câu đều là đối với chính mình khẩn cầu. Diệp Thần không khỏi có cổ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Phương Như Nguyệt tại chính mình chinh phạt hạ hoàn toàn chìm đắm tại tình dục bên trong, nhưng lại biến thành bực này dâm đãng bộ dáng, không khỏi làm được càng trở lên mãnh liệt, trên miệng cũng không chịu nhàn rỗi. Không nghĩ tới Phương Như Nguyệt chẳng những lòng hiếu kỳ nặng, học được cũng mau, liền trên giường mỹ nhân kỹ xảo đều học được nhanh như vậy tốc. Theo kia mê người miệng nhỏ trung lộ ra tiếng rên rỉ, càng là làm nàng nam nhân lâm vào tâm thần đều là thích, Diệp Thần không thể kìm được rồi, hắn cự cao Phương Như Nguyệt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, eo hông địt mạnh hơn nhanh hơn, Phương Như Nguyệt cho hắn làm thành như vậy, hoa tâm góc vừa rồi càng thêm xông ra, mỗi lần bị làm khi kích thích cũng càng mãnh liệt. Nàng sảng đến nhãn mạo kim tinh, cái gì đều không nhìn thấy. Duy nhất có thể cảm giác được chỉ có nộn huyệt truyền đến một chút so một chút mãnh liệt hơn càng mỹ diệu sung sướng. Đợi cho Diệp Thần cuối cùng không chịu nổi Phương Như Nguyệt nộn huyệt bên trong thiên nhiên nhanh kẹp, áo lót tê dần, núi lửa ầm ầm bùng nổ, đem tinh hoa dung nham tận tình phun tại Phương Như Nguyệt kia mê người thân thể trong đó thời điểm, Phương Như Nguyệt cũng đã bị thay nhau nổi lên cao trào sông đến thần trí mơ hồ, cấp kia dương tinh như bị phỏng vừa tưới, nhất thời cả người đều tê liệt, cùng Diệp Thần ngã lăn một chỗ. Cơ hồ cứ như vậy ngất đi. Tùy theo bên trong thân thể ngọn lửa dần dần biến mất, Diệp Thần đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn ngồi thở dốc một hồi, hài lòng nhìn thân nghiêng giai nhân, chỉ thấy Phương Như Nguyệt mắt đẹp như tơ, giống như nghĩ hôn mê đi qua lại vô lực nhắm mắt, nếu không có ngực còn hơi có phập phồng, một đôi giống bị hắn chơi được hơi chút đầy đặn một chút yêu kiều đẹp vô cùng nhũ vẫn thỉnh thoảng theo hô hấp run nhẹ, thật nếu để cho nhân cho là nàng có phải hay không đã bị giống như dã thú chính mình cấp tươi sống đùa chết. Tuy nói Phương Như Nguyệt thân thể cường kiện thể năng cũng dư thừa, nhưng nàng liền trang vậy bị Diệp Thần dâm ngoạn, tăng thêm mỗi lần đều bị chơi được vui tươi mỹ sung sướng, tiết được thần hồn điên đảo, thân thể của nàng cốt lại cứng rắn lãng, nhất thời ở giữa cũng ăn không tiêu, chính là Phương Như Nguyệt mặc dù ăn không tiêu, cũng đã vô lực bỏ chạy, chỉ thấy bên cạnh Diệp Thần vươn tay, lại xoa lên Phương Như Nguyệt kia làm tức giận đã cực mạn diệu dáng người, thuận theo nàng mỹ diệu đường cong cao thấp dạo chơi. Tự tay cảm giác nàng thân thể lửa nóng. Về sau liền làm lão bà của ta a, được không? Diệp Thần cắn Phương Như Nguyệt trắng nõn mềm mại vành tai mềm giọng ôn tồn nói. Người nghĩ mới mỹ đâu? Phương Như Nguyệt thẹn thùng phát hiện, tùy theo Diệp Thần ma thủ nơi nơi, chính mình lõa đống giống như trở nên càng mẫn cảm rồi. Mỗi tấc bị Diệp Thần khinh bạc quá làn da, đều giống như mang lên tia lửa. Hơn nữa giáo Phương Như Nguyệt nghẹn hỏng cứng lưỡi chính là... Tùy theo Diệp Thần cặp kia bàn tay to tại trên thân thể của mình vô cùng thân thiết vuốt ve, cái kia cự đỉnh dương vật không ngờ chậm rãi hùng tráng thẳng tắp lên. Phương Như Nguyệt phủ mất đi trinh tiết liền bị kia dương vật liên tục chơi đùa chết đi sống lại, thừa nhận Diệp Thần hùng tráng uy vũ vô cùng mãnh liệt làm bẩn, làm Phương Như Nguyệt đạt tới cực hạn. Kia làm nàng phiêu phiêu dục tiên mãnh liệt tàn phá đã móc rỗng Phương Như Nguyệt thân thể, nàng lại tiếp nhận không được Diệp Thần nhu cầu rồi, có thể Diệp Thần đã vậy còn quá mau lại cứng. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình tại Diệp Thần thảo phạt phía dưới, không thể làm gì phát ra làm người ta nghe xong liền mặt đỏ tim đập âm thanh, bị này dã thú liền cùng mang trọn đưa lên nghĩ cũng không nghĩ ra thần tiên cảnh giới. Phương Như Nguyệt không khỏi toàn thân một trận nóng khô, Diệp Thần mùi vị nhi thật sự là đáng sợ vừa đáng yêu, chỉ cần là nữ nhân, chỉ cần hưởng qua lần này mỹ vị, khởi hữu không phù hợp quy tắc phục chi lý. Kia quái cái này tiểu chứng thối lại nhiều như vậy nữ nhân. Hơn nữa Diệp Thần lại là đặc biệt lợi hại, nhưng lại nhất địt lại địt, liền nàng đã ai để cầu xin cũng không quản, tự mình phát tiết dục vọng, làm Phương Như Nguyệt cho dù không tình nguyện cũng chỉ có mặc cho tể cắt phần, lệch tại vậy không tình không muốn bên trong, Diệp Thần cường hãn lại khiến nàng nhu thuận, đem nàng đưa lên cái càng mỹ diệu càng hư ảo tiên cảnh chung đi, vừa nghĩ đến mới vừa rồi bị hắn liên tục không ngừng làm, như muốn đem nàng cả người cũng làm đi xuyên qua. Phương Như Nguyệt sẽ không cấm không thể tự chế ẩm ướt. Thấy kia dương vật dần dần cứng rắn, Phương Như Nguyệt không khỏi ngây ngốc, nàng không khỏi nghĩ lại vừa mới phát sinh xinh đẹp việc, tuy là không tình nguyện cứ như vậy mất đi quý giá trinh tiết, nhưng này một lần lại một lần bị chinh phục quá trình, Diệp Thần các loại tư thế cơ thể đem nàng công hãm dâm nhục, coi sóc trêu đùa nàng mỗi một tấc mê người thân thể, làm Phương Như Nguyệt xấu hổ mà nghèo thẹn sát, nhưng cũng là thích thú. Nàng không khỏi hận khởi chính mình, vì sao vô dụng như vậy, mới vừa rồi lại bị địch được hôn mê bất tỉnh, nếu là một mực thanh tỉnh. Khi đó cảm nhận được mùi vị, chẳng phải đẹp hơn càng thêm mỹ. Thấy kia dương vật đỉnh cái thẳng tắp, Phương Như Nguyệt không khỏi nuốt nước miếng một cái, nàng có thể cảm giác được, Diệp Thần sở dĩ lại phục cứng rắn, hẳn là vì lại lần nữa làm chính mình dục tiên dục tử, chính là nàng lúc này lại không thể lực phối hợp, chỉ sợ chỉ có nhậm Diệp Thần động tác phần. Diệp Thần hai tay đỡ Phương Như Nguyệt tinh tế eo thon, đem nàng bế, Phương Như Nguyệt nhịn không được một trận nũng nịu rên gì, nhưng lại không tự chủ được làm nũng đến đừng. Đừng như vậy, ta hội, thẹn thùng, để ta nhìn ngươi nha. Vậy không tinh màu, Diệp Thần xếp bằng ngồi dưới đất phía trên, làm kia vẫn mang theo Phương Như Nguyệt xuân thủy dương vật nhất trụ kình thiên vậy đứng thẳng, một bên đem Phương Như Nguyệt động lòng người thân thể ôm đến trước người, làm nàng trơ mắt nhìn trần trụi mình là như thế nào mê người. Quang chỉ Phương Như Nguyệt kia đỏ ửng như vân thân thể yêu kiều bên trên hiện ra đổ mồ hôi, cám dỗ vô cùng thuận theo mạn rượu đường cong chậm rãi chảy xuống, liền có vẻ diêm dúa vô luân. Tràn đầy xuân sắc khó đè nén, lại tăng thêm xuân tình vô hạn không chỉ biểu lộ tại đôi lông mày khóe mắt ở giữa, cũng thấu tại đổ mồ hôi nhẹ hiện lên tuyết nộn làn da phía trên, xấu hổ mang khiếp mỏng manh đà hồng, nhàn nhạt màu tại trắng nõn như ngọc ngọc cốt băng cơ bên trên, cao ngất như ngọc phong cặp vú vú sữa bên trên. Phấn nộn đầu xuân nụ hoa đang tại triển phóng, tùy theo Phương Như Nguyệt càng thêm hô hấp dồn dập mà mỹ diệu run rẩy, liền Phương Như Nguyệt mình cũng vì chính mình tuyệt sắc mà thần hồn điên đảo. Huống chi là phía sau Diệp Thần một bên hôn lấy Phương Như Nguyệt mê người tai châu, một bên tại nàng bên tai nhẹ ngữ, chỉ đạo này xinh đẹp phu nhân Phương Như Nguyệt động tác. Tuy là thẹn thùng đã cực, nhưng bên trong thân thể đốt lửa như vậy vượng, Phương Như Nguyệt lại sao kháng cự được Diệp Thần chỉ huy. Nàng thuận theo Diệp Thần chỉ thị, tay mềm xấu hổ mang khiếp đỡ lấy kia kiên đĩnh cương trực, một bên chậm rãi ngồi xuống, không chỉ dùng nộn huyệt đi cảm nhận, càng là tận mắt thấy chính mình nộn huyệt là như thế nào chân thành mềm nhỏ đem kia cự vĩ dương vật hút vào bên trong thân thể, thẳng đến ngồi vào căn chỗ, cảm giác được nộn huyệt chỗ sâu, kia dương vật cũng thẳng đến buồng tim bên trong. Dục hỏa khó nhịn địa Phương Như Nguyệt lúc này mới được đến cho phép, nghiêng gương mặt đến thừa nhận Diệp Thần nóng rực hôn. Đẹp không? Diệp Thần tà ác hỏi. Ân, tốt, đẹp quá, Trên thực tế Phương Như Nguyệt vừa mới bắt đầu thời điểm liền rõ ràng, Diệp Thần bệnh như vậy nhân cũng là lâm sàng ứng kích phản ứng, hắn chính mình cũng không biết chính mình đang làm gì, một khi hắn tỉnh lại cũng không nhớ rõ chính mình làm qua chút gì. Nghĩ đến những cái này, Phương Như Nguyệt lúc này không giống lúc mới bắt đầu như vậy kiều khiếp rồi, Phương Như Nguyệt dũng cảm đáp lại Diệp Thần giống như dã thú. Giống như muốn chính mình vét sạch hút khô võ mồm, một bên quyến rũ âm thanh đáp lại. Ngươi đâm vào thật sâu. Ta giống như toàn bộ đều. Đều bị ngươi đâm xuyên qua. Nhưng là ta không còn khí lực động. Làm sao bây giờ đâu? Không quan hệ, để ta đến đây đi. Diệp Thần lay động cứng rắn dương vật tại Phương Như Nguyệt khe rảnh hang tối ở giữa tùy ý nghiền nát, nhưng cố tình không cho nàng như nguyện, cố ý lui về phía sau một chút, dụ được Phương Như Nguyệt không khỏi nũng nịu kêu to mau. Nhanh chút cho ta đi, nói nhi xuất khẩu mới biết chính mình đã quên hình, nhưng lại chủ động hướng này dã thú yêu cầu, không khỏi ý xấu hổ đầy ngực, nhưng này sôi sục tình dục phản càng thêm tăng vọt, làm nàng cũng đã không thể kháng cự đòi hỏi tình dục thỏa mãn. Chương 0868 thời không yên lặng mạnh chiếm Phương Như Nguyệt nhị. Diệp Thần vì bù đắp phía trước bị bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt ngọn lửa khống chế sau như vậy làm sao không biết tên dưới tình huống khiêu khích lên Phương Như Nguyệt tiếp nuối. Dù sao lúc trước Diệp Thần lý trí toàn bộ mất đi, không có hưởng thụ đến khiêu khích Phương Như Nguyệt lạc thú, cho nên lúc này cố ý đậu Phương Như Nguyệt ngươi muốn cái gì. Phương Như Nguyệt hai má đỏ bừng, nhịn không được một trận hờn dỗi chết này nọ, xấu xa này nọ. Như vậy sửa trị nhân ra, còn muốn khoe mã. Diệp Thần vẫn như cũ giả vờ không biết ngươi không nói ta như thế nào minh bạch. Phương Như Nguyệt khí phình phình không nói được lời nào, Diệp Thần thấy thế chậm rãi đem dương vật rút đi, Phương Như Nguyệt không khỏi đại cấp bách, như hắn như vậy rời đi, chính mình có thể nào thỏa mãn. Trời mới biết lần sau chính mình còn có không có dũng khí hướng hắn khẩn cầu kia dương vật công hãm. Không muốn a, Phương Như Nguyệt gấp gáp hô. Diệp Thần cười xấu xa hỏi không muốn cái gì. Phương Như Nguyệt tại Diệp Thần sắc bén ánh mắt nhìn soi mói không khỏi khuất phục, nhân ra hướng ngươi đầu hàng. Không nên đem kia bảo bối rút ra. Nhanh chút, nhân ra cần phải nó. Ừ, dứt lời xấu hổ đem mặt nấp trong Diệp Thần lồng ngực. Vương Như Nguyệt như thế kiều mị thuần phục, Diệp Thần vô cùng đắc ý cười đi ra. Hắn biết chính mình đã làm nàng hoàn toàn thần phục với nhục dục phía dưới. Kế tiếp lấy hắn cường hãn vô cùng tính năng lực, nhất định có thể làm nàng thể xác tinh thần hoàn toàn thuần phục. Càng là băng thanh ngọc khiết, càng là thanh cao lãnh ngạo, một khi thể xác tinh thần thất thủ, càng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, càng là không thể tự thoát ra được. Trời ạ, thật khoái chết người, đương chìm ngồi xuống sau đó, Phương Như Nguyệt cả người ngồi ở Diệp Thần giữa hai chân, cấp Diệp Thần hai tay chống lấy Phương Như Nguyệt xảo kiều mông mập, nhẹ dơ lên một chút sau tầng tầng lớp lớp buông xuống. Sảng đến Phương Như Nguyệt thiếu chút nữa khóc lên tiếng đến, nàng thân thể yêu kiều tăng thêm khí lực của hắn, làm kia dương vật một mạch thẳng tiến chỗ sâu nhất, sinh ra từng cổ kinh tâm động phách khoái cảm, điện giật Phương Như Nguyệt mỗi một tấc thần kinh. So với vừa rồi mãnh liệt hơn càng kích thích, làm Phương Như Nguyệt nhịn không được đưa cánh tay nhốt chặt Diệp Thần cổ, một bên tác hôn một bên lại không dám buông tha hầu hạ chính mình, thân thể yêu kiều tùy theo Diệp Thần hai tay động tác không được thượng bỏ xuống tọa. Một mặt nũng nịu rên gì không ngừng, một mặt toàn thân giật giật, trong mắt giống có tia chớp nổ mạnh, chỉ chốc lát sau toàn thân đều cấp kia mãnh liệt cao trào nuốt sống. Mê mang tại mỹ diệu cao trào bên trong, Phương Như Nguyệt đột nhiên đau tỉnh lại, chỉ cảm thấy nóng lên bộ mặt chính dán tại mềm mại trên sàn nhà, vuốt phẳng trượt lau ở giữa có loại nói không ra vui sướng tràn đầy toàn thân, nhưng này sướng mỹ nơi phát ra, chẳng phải là bởi vì trượt như mỡ đông khuôn mặt nhi đang cùng trên mặt đất quần áo vuốt phẳng. Mà là bởi vì nằm sấp ở trên mặt đất địa Phương Như Nguyệt kia thật cao dơ cao mông đẹp truyền đến cảm giác, một cỗ mãnh liệt tới vô có thể áp chế khoái cảm. Đang từ chỗ không ngừng kích thích quanh thân, làm Phương Như Nguyệt mọi người còn không có thanh tỉnh, đã bản năng ưỡn eo xoay mông, không được về phía sau đỉnh đưa. Mãnh ngẩng đầu một cái, Phương Như Nguyệt khuôn mặt nhi lập tức tràn đầy đỏ ửng, tại chóng mặt bên trong nàng đã bị quay người sang tử, nàng bây giờ mặt hướng chạm đất mặt, chính mình nửa người trên vô lực ngã xuống đất. Eo nhỏ lại bị thật cao nâng lên, một đôi chân ngọc sớm bị cái quỳ, phía sau môn hộ mở rộng, đã là phía sau Diệp Thần đồ vật trong túi, mà phía sau mình chính quỳ một cái thân thể cường tráng, một đôi bàn tay giữ lại nàng tiêm như tế liễu eo nhỏ, làm Phương Như Nguyệt kia mê người eo mông đường cong phối hợp Diệp Thần xung kích. Không được xoay tròn vặn vẹo, vẩy ra một đợt sóng mồ hôi. Kia nhìn không tới địa phương, đúng là Phương Như Nguyệt khoái cảm nơi phát ra, lúc này Phương Như Nguyệt tuy không pháp thấy rõ. Phương tâm bên trong lại nhịn không được mơ mộng, nàng đào nguyên thắng cảnh trong đó đang bị kia cự đỉnh dương vật từng bước khai khẩn, một lần lại một lần xung kích huyệt của nàng tâm, kia no đủ trướng cổ mùi vị, làm nàng vô cùng vui, lại cảm giác được âm hộ tâm trong đó có vô hạn hư không, chính chờ đợi kia dương vật chiếm giữ. A, ngươi, ngươi địt thật sâu, thật là nặng, a, ừ, ngươi, ngươi đem của ta huyệt dâm cấp địt hư thúi a, ngươi, ngươi, ngươi địt chết nhân ra nữa à. Ân ân ân, à, chính là Phương Như Nguyệt trung phi thường người, mới tỉnh khi mông lung cảm vừa qua, lập tức liền nhớ lại đủ loại này gặp được, chính mình đầu tiên là bị Diệp Thần khiêu khích, lại bị Diệp Thần thay đổi nhân bình thường cường bạo, theo lấy dục vọng bị khai phá, bị thôi bán đã đi xuống trinh tiết bị cướp đi rồi, thẹn thùng sợ hãi địa Phương Như Nguyệt tại Diệp Thần giã thú kia vậy thể lực kỹ xảo cùng bùng nổ lực lượng phía dưới, chẳng những không có cảm thấy thống khổ, ngược lại tại vô cùng mãnh liệt dục hỏa phía dưới không đình. Thuận theo bản năng dục hỏa điên cuồng vui mừng loạn. Chính là minh bạch có thể như thế nào đây? Hiện thực cùng tưởng tượng lúc nào cũng là có một đoạn khoảng cách, lúc này quang nhìn Phương Như Nguyệt, nàng sớm bị trà đạp không thành bộ dáng, tăng thêm trên mặt đất lộ vẻ tầng tầng tinh tí, cho thấy không chỉ mới vừa rồi thanh tỉnh khi bị hắn dâm nhục được trong lòng hớn hở, chính mình chóng mặt đoạn này thời kỳ bên trong, lại càng không biết đã bị hắn sắp xếp gian dâm vài lần, cố tình mây mưa mùi vị không nếm thì thôi. Một khi nếm được quả nhiên thật là đẹp không thể nói, Phương Như Nguyệt phương tâm hoảng loạn như ma. Cũng không phải là bởi vì chịu khổ dâm nhục, mà là bởi vì trái tim của nàng chỗ sâu mơ hồ cảm giác được, hiện tại địa Phương Như Nguyệt đối với giường che việc đúng là vừa vui lại sợ, vừa thẹn lại nghĩ, luân lý đạo đức sớm cho nàng vứt đến ngoài chín tầng mây, tùy theo Diệp Thần kia cự vĩ dương vật lần lượt công hãm Phương Như Nguyệt thân thể, làm Phương Như Nguyệt mảnh mai không thắng thừa nhận. Trái tim của nàng thẹn thùng tất cả lại là âm thầm hoan hỉ, kia dâm đãng cần phải nhét đầy Phương Như Nguyệt nộn huyệt, kia thô vĩ thật lớn làm cho nàng tốt phong phú thật thoải mái, gắt gao cắn răng, không cho yết hầu ở giữa kia vui rên gì chạy đi miệng đến. Phương Như Nguyệt đóng lại mắt đẹp, khóe mắt chợt ra hai giọt trong suốt nước mắt, cũng không phải là bởi vì đau đớn hoặc không khỏe, mà là bởi vì cực độ vui phía dưới phản ứng tự nhiên. Theo được đến Phương Như Nguyệt thân thể sau đó, Diệp Thần cũng không chịu nổi bên trong thân thể dục hỏa xung kích, liền chơi hai hồi, làm này băng thanh ngọc khiết, cao không thể chạm địa Phương Như Nguyệt thích đến đương trường ngất đi qua. Khi đó Diệp Thần mặc dù cũng nhất thiết như chú, nhưng hắn ở phương diện này nhưng là thiên phú dị bẩm, hơn nữa hắn mới từ bên cạnh ý thức bên trong trở về, nhận được chân khí trong cơ thể khuếch tán, khiến cho bên trong thân thể sinh ra mãnh liệt dục hỏa. Tại lần thứ nhất phát tiết về sau, Diệp Thần thần trí khôi phục một chút, hơn nữa tùy theo thần trí khôi phục, Diệp Thần cảm giác chính mình chân khí trong cơ thể càng thêm hùng hậu. Tại trải qua hai lần nguy hiểm tính mạng sau đó, Diệp Thần thân thể đã hoàn toàn bị cải tạo. Hiện tại Diệp Thần tại tính sự phương diện càng thêm lợi hại, có thể nói là chỉ cần muốn tùy thời đều có thể cứng rắn. Đương thở gấp sau, Diệp Thần nhìn đến dưới người tu hoa bế nguyệt địa Phương Như Nguyệt trần như nhộng tê liệt, cả người đều là mây mưa sau mê người ửng đỏ, giữa đùi càng là một mảnh điên cuồng dâm loạn sau cảnh tượng, cùng tại nàng dưới người cỏ thơm lỗ lồn ở giữa lộ vẻ dâm uế phong tung tí, kia dâm đãng bộ dáng, kêu Diệp Thần sao nhịn được đâu này. Diệp Thần cũng không quản Phương Như Nguyệt tiết đến vô lực chóng mặt, đem nghiêng người mềm liệt địa Phương Như Nguyệt nâng dậy, đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ôm tại hai cánh tay, làm Phương Như Nguyệt mới gặp tàn sát bừa bãi lỗ thịt không hề phòng bị rộng mở, đem góc độ điều chỉnh một chút, vẫn như ngày đang lúc trung dương vật liền thẳng vào Phương Như Nguyệt vẫn cứ ướt át ngấy trượt nộn huyệt trung đi, lại lần nữa cuồng bạo cùng Phương Như Nguyệt giao hợp, chọc vào mộng cảnh bên trong địa Phương Như Nguyệt lại là một trận xuân tuyền tiết ra. Ngoài rên nhẹ nũng nịu, đang ngủ mộng bên trong đều thích lên. Tại Phương Như Nguyệt tỉnh táo lại thời điểm, kỳ thật đã bị chơi một hồi lâu, mềm mại tiểu huyệt đã nhỏ tiết ra vài hồi, chính là Diệp Thần mặc dù cũng bắn hai hồi, lại đổi không ít tư thế, kia dương vật lại đem Phương Như Nguyệt nộn huyệt nhét cực kỳ thỏa mãn, trên mặt đất mới không còn biến thành vùng sông nước bưng biền. Nhưng khi Phương Như Nguyệt tỉnh táo lại, dục tiên dục tử đem Diệp Thần dương vật nhanh hút mãnh suyết, tại Diệp Thần giống như dã thú dưới hông mị thái chồng chất xoay đỉnh xu nịnh. Miệng nhỏ càng là ca ca lão công kêu loạn, phụng nghênh được Diệp Thần cảm giác thỏa mãn cuồng thăng, Diệp Thần nhịn không được tăng cường rút ra đút vào, lửa vậy nóng lưỡi to cạo quét Phương Như Nguyệt tuyết trắng tinh tế lưng trần, hai tay càng tại Phương Như Nguyệt mỹ nhũ thượng yêu thích không buông tay thưởng thức. A, lão công, tốt lão công, a, ngươi thật địt âm hộ, nga nha, ngươi đại dương vật địt chết nhân ra nữa à, ngươi địt lạn của ta huyệt dâm nữa à, Phương Như Nguyệt tinh tế thưởng thức, cảm giác được kia thô nóng dương vật làm nàng chặt khít nộn huyệt từng tấc vì nó rộng mở, đó mới vừa tập kích quá nàng khoái cảm lại mơ hồ nổi lên não bộ, giống như liền bị Diệp Thần ma thủ nhanh chụp ẩm ướt trượt eo nhỏ đều trở nên mẫn cảm. Một bên cảm nhận dục hỏa xung kích, Phương Như Nguyệt tai sau một bên truyền đến Diệp Thần hỗn tạp thở gấp gầm nhẹ đẹp quá ngọc thể, thật mềm miệng nhỏ, thật nhiều xuân thủy. Từ trước đến nay băng thanh ngọc khiết cao quý động lòng người địa Phương Như Nguyệt lúc này lại bị Diệp Thần như vậy bình phán, Phương Như Nguyệt vốn nên sinh khí, nhưng là không biết như thế nào, lúc này địa Phương Như Nguyệt chỉ cảm thấy bên trong thân thể dục hỏa như đốt, đúng là đốt vô cùng mãnh liệt, một lòng chỉ nghĩ kia dương vật điên cuồng tấn công dồn sức đánh, liền như vậy vô lễ lời nói cũng không xía vào, không tự chủ rên gì, phun ra miệng nhỏ lộ vẻ xuân ý nhộn nhạo yêu kiều mị rên gì ta là ngươi. Đều là ngươi, vốn là lời như vậy là đánh chết Phương Như Nguyệt cũng sẽ không xảy ra miệng, nhưng vừa đến bên trong thân thể dục hỏa đã đập đến đỉnh, thứ hai tùy theo những cái này mất mặt dâm thoại nhi xuất khẩu, Phương Như Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt giống như là nổi lên ảo giác, nàng giống như có thể nhìn đến chính mình nộn huyệt không được co lại hấp thụ, đem Diệp Thần dương vật nhanh suýt không để, đem chi mời vào bụng cổ chỗ sâu, quả nhiên là dục tiên dục tử. Bộ dáng kia làm Phương Như Nguyệt sốt cuộc không thể tự giữ tùy theo bên trong thân thể tình dục tâm hoa nhộn nhạo lên đến. Không chỉ kia như anh đào tiểu điềm miệng rên gì không ngừng, eo nhỏ mông đẹp càng là không được ném đỉnh xoay dao động, mị thái tô lòng người ngực. A, thật sự là thật khá mông, ngươi ngày thường thật sự là, vú lớn mông bự a. Diệp Thần một bên vuốt nhẹ, một bên không khỏi xuất khẩu khen ngợi, Diệp Thần thực sự có một loại yêu thích không buông tay xúc động. Diệp Thần cùng nữ nhân giao hoan kinh nghiệm cũng coi như thập phần phong phú, lão bà cũng rất nhiều, mặc dù xương không lên vòng mập yến gầy, nhưng cũng là các loại hình đều kiến thức qua, nhưng giống Phương Như Nguyệt xinh đẹp như vậy tròn trịa trắng noãn không vết mông hình cũng là hắn cuộc đời hiếm thấy, trắng nõn được giống như tuyết khối đám mây ngưng kết mà thành. Chạm đến thời điểm nhanh kiều trung đều có mềm mại chỗ, như vậy xúc cảm trước đây chưa từng gặp. A, làm sao làm chỗ đó đâu? Thân thể một trận nhẹ run, Phương Như Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim cuồng nhảy đến thiếu chút nữa muốn theo lồng ngực thiếu đi ra. Diệp Thần mặt ngoài phóng đãng không trói buộc gò bó, có thể nam nữ tình hình thượng hắn nhìn đến cũng không phải là không hiểu phong tình hạng người, nội tâm tương đương ôn nhu tinh tế khéo hiểu lòng người. Khi hắn thô to ngón tay ướt át gõ vào nụ hoa cúc, thong thả mà cường lực xoa bóp miệng cúc huyệt thời gian. Phương Như Nguyệt nhịn không được cả người run rẩy, nụ hoa cúc càng là bản năng co lại, cố tình lưng bị hắn bàn tay to ngăn chặn, lúc này đã là thịt tại châm phía trên, mặc kệ tề cắt, tuy biết hắn là tính toán nhu mềm nhũn chính mình cúc huyệt hương cơ địa phương tốt liền dương vật ra vào, nhưng sớm biết cúc huyệt muốn phá, nàng không cách nào tiếp tục phản kháng, tăng thêm Diệp Thần trên tay dính nàng xuân thủy, ướt sũng. Dù trượt dễ chịu đem hoa cúc cánh hoa thượng lau một lần, chỗ ướt át dần dần dung nhân thể bên trong. Chỉ cảm thấy nhanh đến nụ hoa cúc dần dần mềm yếu, dần dần rộng mở, thẹn thùng vô luân tâm nhưng lại dần dần trồi lên một tia mình cũng không muốn thừa nhận mong chờ. Cố tình tùy theo ngón tay của hắn hoạt động, nụ hoa cúc dần dần nở rộ, Phương Như Nguyệt mông mập cũng chân thành nhẹ xoay, tâm lý kia ti mong chờ càng ngày càng mãnh liệt, xấu hổ đến Phương Như Nguyệt thật không hiểu nên làm thế nào cho phải. Không sai biệt lắm, cảm giác dưới người địa Phương Như Nguyệt kia chật hẹp hoa cúc đóa hoa hút vào ngón tay của mình, Diệp Thần không khỏi nhẹ nhàng quất cắm, khác thường kích thích chỉ làm Phương Như Nguyệt thân thể run rẩy không ngừng, có thể mới hở ra nụ hoa cúc lại thân mật hút chặt ngón tay của mình, tại lộ ra hắn cần phải, Diệp Thần trong lòng không khỏi mừng rỡ. Như vậy hoàn mỹ mông trắng vân cổ tự không thể ngoạn cái một lần coi xong, hắn nhẹ nhàng xuống thấp thân thể, tại Phương Như Nguyệt bên tai nhẹ ngữ ngươi thoải mái. Ta cái này đến đây, sẽ có một chút đau đớn, bất qua thông khoái một bên đau đớn một bên mau đau đớn cũng sung sướng. So với vừa rồi còn muốn thích đâu. Đừng ngoáy chỗ đó ha, không nghĩ tới bực này khó nghe nói theo Diệp Thần trong miệng truyền đến chính mình tai, Phương Như Nguyệt trong lòng vừa thẹn lại đau đớn, vốn lại ẩn ẩn có chút kích thích, Phương Như Nguyệt cắn răng không thỏa mãn, eo nhỏ hơi hơi đẩy lên, mông trắng nhẹ xoay, không nói gì đáp lại hắn lời nói. Bộ dáng kia làm Diệp Thần dục hỏa càng xí. Diệp Thần rút ra ngón tay, hai tay nâng Phương Như Nguyệt tròn trịa nhanh kiều bờ mông, làm nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở rộng, vừa mới bị chính mình xoa bóp ra một trận ửng đỏ lỗ nhị, chính xinh đẹp chờ đợi chính mình khai thác. Diệp Thần thở gấp một tiếng, giơ cao eo, Phương Như Nguyệt chỉ cảm thấy Diệp Thần dương vật nóng đốt lên chính mình mông tròn, mang theo vô tận ngọn lửa, từng điểm xuyên vào lỗ nhị trong đó. Nóng dương vật cùng ngón tay khởi có thể đánh đồng, tuy nói Diệp Thần tướng mạo anh tuấn đẹp trai, thân hình cường tráng khôi ngô, cả ngón tay cũng góc người bình thường đại thượng một vòng, có thể cùng dương vật đem so với hạ cũng là gặp sư phụ. Phương Như Nguyệt chỉ cảm thấy hoa cúc bị dương vật từng chút đẩy ra, từng chút chống đỡ ăn no, giống như là muốn bị xé nứt bình thường thật là đau đớn, Phương Như Nguyệt không thể tưởng được chính mình mấy tuổi lớn như vậy, còn muốn thừa nhận một lần bóc tem chi đau đớn. Bất quá Diệp Thần thủ đoạn thập phần khéo léo. Nếu không có trước đó Diệp Thần đã bóp hoa cúc đóa hoa tiệm mở, Phương Như Nguyệt sợ sớm đã không chịu nổi, dù vậy nàng vẫn là bản năng ưỡn eo dục tị, nhưng là bị Diệp Thần tại mông đẹp thượng bóp một cái, đau đớn mềm yếu ở giữa trong cổ tiếng ai ngâm, cũng là rốt cuộc trốn không mở, chỉ cảm thấy Diệp Thần tiếp tục thẳng tiến, nàng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng hoảng xoay mông trắng, lấy trợ Diệp Thần chân thành xâm nhập, cho đến không đỉnh. Tuy nói Diệp Thần toàn bộ vào hết sau liền là dừng lại, động liên tục cũng không động một cái, chỉ hưởng thụ chật hẹp nụ hoa cúc kia gắt gao hút mút, giống như là một điểm không chịu buông lỏng, dương vật bị hút nhanh đắc tượng là tùy thời muốn ngạt thở khoái ý, nhưng dưới người địa Phương Như Nguyệt lại thấy kia cắm vào quá trình giống như vô cùng vô tận. Diệp Thần tuy là bất động, nhưng dương vật đỉnh đem Phương Như Nguyệt kéo mở, đau đớn cũng là càng lúc càng quá mức, tuy nói một lòng cố nhịn, cũng đã dần dần chịu đựng không nổi. Không khỏi a một tiếng, nhẹ nhuyễn vô lực âm thanh tự gối ở giữa buồn truyền ra, còn mang theo điểm tiếng khóc, tốt. Rất đau a, lão công, cầu, ai, van cầu ngươi, ăn, chịu không nổi, thật, tha cho ta đi. Đừng lo, ngay từ đầu đều là như vậy, chậm rãi sẽ đến, đợi thói quen sau liền thư thái. Biết lần thứ nhất sẽ luôn như thế, Diệp Thần đổ bất giác tại sao. Tuy nói không nghĩ đến Phương Như Nguyệt lại nhanh như vậy liền đau đớn cầu xin, giống như liền nước mắt đều đi ra, nhưng nàng khuôn mặt chôn ở trên mặt đất quần áo bên trong, nghe đến khó tránh khỏi có chút mơ hồ, chỉ sợ vẫn là chính mình nghe lầm a. Hắn nhìn chọc vào cũng đủ sâu, không khỏi nhẹ giọng an ủi Khởi Phương Như Nguyệt. Ân, thực sự là vô cùng nhanh, ai? Hảo lão bà yên tâm, ta liền chậm chậm muốn bắt đầu, sẽ có điểm đau đớn, nhưng là dần dần càng lúc càng thoải mái, biết không? Phương Như Nguyệt cắn chặt răng, nỗ lực buông lỏng thân thể yêu kiều, làm mông trắng không tới kẹp chặt như vậy nhanh, nhưng Phương Như Nguyệt vẫn là không dám xào động, chỉ sợ càng động càng đau đớn, không nghĩ tới lúc này cắm vào lỗ nhị dương vật lại động, Diệp Thần hai tay đè lại Phương Như Nguyệt bờ mông, không cho Phương Như Nguyệt đau đớn dãy giụa, chính là hồ eo thượng sách hạ nhập, dương vật chậm rãi động tác, cho tới giờ khắc này Phương Như Nguyệt mới cảm giác được, Diệp Thần trước đó chuẩn bị chỉ sợ còn không chỉ này. Hắn không chỉ trước dùng tay bóp nàng lỗ nhị cũng mềm nhũn, đóa hoa cũng mở, liền dương vật đầu giống như đô sự trước lau xuân thủy mật hoa, ký nhuận mà trượt, cắm vào bây giờ là đẩy lên nàng giữa đùi làm đau, có thể kia hơn phân nửa đều là kéo mở khi cảm giác, dương vật tại bên trong thân thể quất cắm cọ sát ở giữa, lại không cảm giác như thế nào đau đớn, ngược lại là trơn trượt cảm giác dần dần mãnh liệt. Hơn nữa nhắc tới cũng kỳ, Diệp Thần hạ thân động tác ở giữa. Dương vật mặc dù chọc vào Phương Như Nguyệt càng lúc càng đau đớn, so với vừa rồi còn muốn đau đớn khó nhịn, nhưng quất cắm ở giữa cũng là từng cổ kỳ diệu khoái ý thẳng hướng phương tâm mà đến, nhất là mỏng hời hợt liền hang tối bên trong càng là tràn ra khoái cảm, giống như kia lực đạo cũng thấu đi vào, bên trong cũng là càng thấy hư không, hoa cúc bị quất cắm chống đỡ ăn no thỏa mãn lăn lộn hang tối đói khát hư không, cảm giác cực kỳ quỷ dị mãnh liệt. Chọc cho Phương Như Nguyệt cạnh dần dần rên rỉ thành tiếng, mông trắng chân thành xoay đỉnh nhẹ đưa. Vương Như Nguyệt như thế, Diệp Thần biết nàng đã động hưng, rút ra đút vào chung không khỏi càng trở lên khoái ý, mặc dù sưng không lên co lại mãnh liệt mãnh đưa, nhưng cũng lực đạo 10 chân, nhiều lần cắm đến triệt để toàn bộ. Đau đớn đến chỗ sâu nhất liền ngược lại vì mau, đau đớn kịch liệt lăn lộn thật lớn khoái cảm, tăng thêm Phương Như Nguyệt hang tối trung hư không đói khát, lăn lộn mà thành vì nói không rõ ràng mùi vị, mãnh liệt tịch quyển Phương Như Nguyệt quanh thân. Hảo lão bà! Chúng ta ở trên mặt đất nằm quá lâu, không bằng đứng lên đi tản bộ một chút ha. Diệp Thần cười xấu xa nói, bất quá ta cần phải cho ngươi nếm thử đi lại ân ái tuyệt vời mùi vị. Phương Như Nguyệt tuy nói đáy lòng còn không phải là thực có thể tiếp nhận, nhưng Diệp Thần dương vật đã dán lên giữa hai chân, tô được Phương Như Nguyệt màu da tất chân chân ngọc tách nhẹ, nhậm kia dương vật tiến quân thần tốc đã gõ thượng quan khẩu, bị kia dương vật nóng uổng hang tối nhạt xúc vài cái, Phương Như Nguyệt cẩn thận cũng liền yên cô tàn mác rồi. Nàng cảm giác chính mình mặc dù là làm mẹ người thân, nhưng là tại nam nữ tình hình phương diện tại Diệp Thần trước mặt tựa như ngây thơ vô tri đứa nhỏ tựa như. Nơi nào học những cái này bát nháo đồ vật à, liền có khả năng tra tấn nhân ra. Phương Như Nguyệt tuy rằng trong miệng hờn dỗi, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc vẫn là kìm lòng không được tách ra, sửa mâm đến hắn eo phía trên, địa phương tốt liền Diệp Thần mang theo chính mình hành tẩu. Nghe Phương Như Nguyệt kiều ngữ ngọt mềm mại, tuy là vô cùng thẹn thùng, lại vẫn tuyệt đối thuận theo, Diệp Thần dục hỏa đại động, hạ thân có một chút đỉnh, tại Phương Như Nguyệt nũng nịu tiếng rên rỉ bên trong, dương vật đã lại lần nữa thăm dò vào hang tối, tại nàng uyển chuyển hầu hạ phía dưới, chậm rãi trượt đến để. Kia hoàn toàn phong phú mùi vị, làm Phương Như Nguyệt mắt đẹp như xương, cả người nhuyễn tại Diệp Thần trên người, tuy nói nhất thiết lại tiết, nhưng bên trong thân thể tình dục nảy mầm, hang tối không ngờ ẩm ướt trượt. Giữa đùi ẩm ướt trượt làm Phương Như Nguyệt vừa thẹn vừa mừng, xấu hổ chính là chính mình như vậy dịch động tình, sao có thể giấu giếm được hắn. Thì chính là như vậy dễ dàng động tình chính mình, chẳng phải là có thể làm hắn tại trên thân thể của mình tận hứng rong ruổi. Quang nghĩ đến kia mây mưa chi nhạc, Phương Như Nguyệt đã vô pháp tự giữ tô rồi, kia dương vật tham nhân gian mặc dù lại dẫn phát rồi một chút đâm đau cảm giác, nhưng đối Phương Như Nguyệt mặt nói, ngọt ngào cần phải cũng là càng thêm rõ ràng. Diệp Thần hai tay đỡ tại Phương Như Nguyệt rắn chắc ngạo nghễ vểnh lên mông trắng phía trên, tăng thêm dương vật thẳng tắp, thoải mái khoái trá đem nàng thân thể yêu kiều nâng lên, vốn là Diệp Thần tâm lý còn có ba phần không yên, cũng không biết khiếp sợ địa Phương Như Nguyệt phải chăng nhận được ở chính mình mấy câu nói đó, có thể nhìn nàng thẹn thùng phối hợp, liền hang tối đều lộ ra ẩm ướt ngấy khát vọng, liền biết Phương Như Nguyệt trên người đáy lòng, đối với chính mình tùy ý xâm phạm đều là yêu tại trong lòng. Không khỏi ý. Diệp Thần cúi đầu tại Phương Như Nguyệt cục xuống trên trán nhẹ nhàng một nụ hôn, hai tay nâng lấy nàng nhẹ nhàng hoạt động, không chịu nổi kích thích địa Phương Như Nguyệt nhất thời một tiếng oanh ngữ rên nhẹ, ngọt đắc tượng là muốn hóa giống như, làm Diệp Thần trong lòng hớn hở, ngực đều cổ. Dán vào kia nhanh dính bộ ngực hắn hai vú một trận cổ đãng, lửa nóng kích thích làm Diệp Thần thực sự có đem Phương Như Nguyệt lại ép đến trên mặt đất thật lớn mau cắn ăn xúc động, bị kia dũng trang giống như là do thắng dĩ vãng dương vật cắm vào. Phương Như Nguyệt chỉ cảm thấy hồn đều nhanh muốn bay, kia dương vật chọc vào càng sâu, cắn nàng lộ ra ngoài hoa tâm nếu không khẳng phóng, quang chính là trên mặt ngoài nhẹ đem chân mâm đến hắn eo thượng động tác, đã kéo hang tối trung luân phiên rung động. Cũng không biết hoa tâm bị hắn kích thích vài cái, tổ địa Phương Như Nguyệt mị nhãn như tơ hương phân nhẹ thở, một bộ không chịu nổi chiều mến yêu kiều yếu bộ dáng, nếu không có thân thể yêu kiều vẫn rắn nước vậy cuốn lấy hắn không để, kia hang tối kẹp suýt dương vật khi càng tràn đầy bản năng khát vọng. Quang xem mặt thượng thần tình còn thật sẽ làm nhân muốn đem nàng buông xuống thật tốt thương tiếc. Diệp Thần bị hoa tâm bọc lấy dương vật đỉnh, chỉ cảm thấy một cỗ tô ý thẳng lên trong lòng, nếu không có vừa mới bắn quá một lần, lúc này dù nói thế nào cũng muốn đẩy lên lâu một chút, hắn còn thật sẽ nhịn không được. Hắn ôm lấy Phương Như Nguyệt, tại phòng bệnh nội chậm rãi đi, vốn là còn chỉ tâm hoảng ý loạn ở cắm vào khi tuyệt vời cảm giác, Phương Như Nguyệt hai tay vòng ôm Diệp Thần cổ. Một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc mâm kẹp lấy Phương Như Nguyệt eo, làm hang tối toàn bộ kính dâng tại dương vật thưởng thức phía dưới. Kia kích thích đã làm Phương Như Nguyệt không được hừ nhẹ nũng nịu rên gì. Không nghĩ tới Diệp Thần mới vừa bước đi, Phương Như Nguyệt liền cảm giác được một bước này uy lực, tùy theo Diệp Thần bước chân bán ra, dương vật giống như là thăm dò càng sâu, theo hắn từng bước một chút đâm sâu, nặng nề mà đội lên hoa tâm bên trên. Hơn nữa tay hắn chính là nhẹ nâng lấy Phương Như Nguyệt mông trắng, làm nàng tại chính mình mỗi một bước bước ra thời điểm, thân thể yêu kiều đều tùy theo đi lại tiết tấu tại trong ngực hắn bắn nhảy, từng bước đâm một phát kích, từng bước nhét khắc sâu. Mỗi tấc hư không đều bị hắn khắc sâu nhét đầy. Mẫn cảm mùi vị một đợt sóng rửa sạch Phương Như Nguyệt thể xác tinh thần, làm nàng tình cảm nhộn nhạo, tay trắng ôm được hắn càng trở lên chặt, mỹ phong vú sữa tại Diệp Thần trước ngực không được cọ sát, hạ thân lại thoáng lấy ra. Làm cho hắn bước đi chung rất tốt xâm nhập hang tối bên trong, gõ được nàng dục tiết dục mang, say lòng người tuyệt vời thật sự là ngôn ngữ khó có thể hình dung. Bị Diệp Thần như vậy mà địch mà đi, Phương Như Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt mê mang, trừ hắn ra bên ngoài cái gì đều nhìn không tới, kiều khu trừ hắn ra chạm đến ngoài cái gì đều sờ không tới, mỗi tấc làn da đều bị kia lửa nóng hầm được lỗ chân lông mở rộng, liều mạng hút hắn trên người tràn ngập dục vọng nam nhân hương vị. Cao thẳng bộ ngực sữa vú sữa chỉ tại trước ngực hắn mỹ mãn tràn đầy toàn mài, một đôi nụ hoa sớm thật cao đỉnh đi ra, trứng đến như muốn tràn ra đến giống như, nhất là hang tối mùi vị càng là khôn kể. Phương Như Nguyệt thế mới biết cái gì gọi là hoàn toàn mê say cảm giác, chỉ cảm thấy cao trào mùi vị tại bên trong thân thể không được xoay quanh tích góp, mong chờ lúc bộc phát tuyệt đỉnh mỹ diệu, phương tâm nếu không quản nơi này này tư thế cơ thể có thích hợp hay không giao hợp rồi, nàng chỉ muốn bị hắn như vậy mà địt mà đi. Vừa đi một bên làm nàng mê say bên trong thể xác tinh thần đều bị đưa lên tiên cảnh, mỹ đến không bao giờ nữa nguyện ý tỉnh lại. Diệp Thần đâm vào khắc sâu, từng bước thúc một cái đâm ở giữa, Phương Như Nguyệt chỉ cảm thấy hồn bay lên trời, hắn mỗi một bước đi lại, đều giống như tại nàng hang tối chỗ hung hăng sâu cắm vào một chút, giống như chật hẹp hang tối đều bị hắn chiếm được tràn đầy, một tia khe hở cũng không lưu lại, nàng biết lúc này chính mình quang vô cùng lợi hại. Lại vẫn không tự chủ được tại Diệp Thần trong ngực đỉnh đỉnh toàn dao động, tràn đầy dâm dục hóa thành một đợt sóng chất lỏng, tùy theo hắn đi động khuynh tiết mà ra. Thường thường phía trước một đợt còn không có tiết xong, mặt sau một đợt lại dâng lên, về sau thậm chí mỗi bước đi đều làm nàng một lần cao trào, kia sảng khoái mùi vị thật sự là khó nói thành lời. Phương Như Nguyệt cắn nhẹ đầu ngón tay, mắt đẹp bán khải bán đóng, mũi trùng ê a lên tiếng, làn da nhuận diễm sinh quang. Loại này bị Diệp Thần thân thiết chiếm giữ, bị hắn thân thiết cần phải cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, dĩ vãng khó chịu mờ mịt giống như đều cắm cánh phi điệu, nàng khát cầu tại trong ngực hắn nhẹ xoay, này liên tục đi bộ, làm nàng khoái ý liên tục xuất hiện, chỉ cảm thấy mật thất càng lúc càng lớn, càng lúc càng đi không xong. Hảo lão bà, chúng ta đổi lại tư thế A, người ghé vào trên bức tường A. Diệp Thần làm Phương Như Nguyệt hai tay nằm ở bức tường phía trên. Lại lần nữa nhếch lên nàng kia đầy đặn tròn trịa mông đẹp, lỗ nhị bị hắn kéo mở đến cực hạn, mặc dù là không hề động làm, quang kia tồn tại cảm giác đã là đặc dị, hang tối chung lại có mấy cây thô to ngón tay đang trêu đùa không ngừng, Phương Như Nguyệt nằm không có cách nào quay đầu, chỉ nhắm mắt toàn tâm đi cảm giác kia mê loạn cảm nhận, nếu không phải là biết phía sau chỉ có Diệp Thần, trước sau hai huyệt cùng một chỗ thụ kỳ diệu kích thích. Nàng còn thật thiếu chút nữa ảo giác chính mình chính đồng thời bị hai người nam người chơi làm. Cái loại cảm giác này cùng đơn thuần chính là hang tối hoặc lỗ nhị bị địch khi lại có khác biệt, hỗn tạp ở giữa mặc dù không có chỉ một cảm giác tới tinh thuần hoàn toàn, nhưng lại có khác một loại hỗn loạn mỹ. Phương Như Nguyệt thậm chí không có cách nào đi hình dung đó là cái gì dạng cảm giác, chỉ có thể ở Diệp Thần dưới người nhẹ xoay, rên rỉ, liền nước mắt đều chảy ra, lại biết kia hoàn toàn không phải là đau đớn nước mắt. Cảm giác dương vật bị Phương Như Nguyệt lỗ nhị hút quá mức nhanh, hơn nữa dương vật sở thụ kích thích còn không chỉ chỗ này, chính mình ngón tay gián tiếp mát xa thì cũng thôi đi, gãi gãi Phương Như Nguyệt hang tối hư không ở giữa, giống như là theo bên trong bắt đầu dục vọng rung động. Giống như hang tối bên trong cũng dần dần cổ động lên đến, mang cho dương vật một loại khác càng sâu thiết âu yếm. Cái loại này cách một tầng xa vậy cảm giác liền Diệp Thần cũng là lần đầu lĩnh hội. Hắn thở gấp, chậm rãi rút ra đút vào. Chỉ cảm thấy quất đánh khi cảm giác lại có loại đặc biệt mùi vị, tô được như muốn xuất tinh, thật vất vả mới có thể cố nén. Chương 0869 tỉnh mộng thời điểm, Đông Phương Minh Tuệ nhất. Bị Diệp Thần tại hoa cúc huyệt kéo nhẹ chậm đưa. Tăng thêm hang tối bên trong ngón tay tao cạo coi sóc, tô được Phương Như Nguyệt cũng gần cao trào, chính là cái loại cảm giác này thực sự quá đặc dị, thân thể nhất thời giống như toàn bộ không có biện pháp thích ứng, đúng là vài lần chỉ tại cao trào bên cạnh gặp thoáng qua, nàng vui ở giữa không khỏi phương tâm mê võng, như hang tối lỗ lồn hoặc hậu môn chỉ địch thứ nhất, chỉ sợ này vô dụng thân thể sớm muốn nhất tiết như chú, đang mãnh liệt kích thích trung leo lên đỉnh phong. Tiết thân sung sướng đã cực, nhưng bây giờ cảm giác mặc dù mãnh liệt hơn, lại làm nàng trải qua nghĩ tiết có thể tiết, mãnh liệt mà hỗn loạn khoái cảm, tăng thêm nghĩ tiết mà không có thể tiết hư không, hỗn tạp tại trong lòng cảm nhận, Phương Như Nguyệt cũng thật không hiểu nên sung sướng hay là nên khó chịu, nàng nhẹ nhàng đỉnh mông đón đưa, phối hợp Diệp Thần tiết tấu, chỉ cảm thấy kia khoái ý từng đợt nối tiếp nhau thổi quét thể xác tinh thần, hỗn loạn được hoàn toàn vô có thể thu thập. A, đại dương vật ca ca, ngươi a, ta a, ngươi địt thật sâu, thật là nặng. Nga nha, thật thoải mái, thật là thoải mái, không được, ta à, tiết ra, ừ, ta à. Sung sướng cảm giác mãnh liệt lại tìm không thấy đường ra, chỉ tại bên trong thân thể không được xúc tích, không được tích ép lấy hướng lên nhắc tới. Phương Như Nguyệt mờ mịt đỉnh xoay toàn dao động, chỉ cảm thấy đau đớn cùng khoái ý tại bên trong thân thể trước thành một đoàn hỗn loạn võng, đem nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều gắn vào trong đó, đừng nói thoát khỏi. Liền đầu sợi cũng không biết đến nơi đó đi tìm, thật vất vả đợi cho Diệp Thần cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, nóng tinh dịch hung hăng bắn ra. Trước được Phương Như Nguyệt theo bên trong thân thể chỗ sâu nhất dâng lên một đợt sung sướng, giống như nam châm vậy đem sở hữu cảm giác đều cấp hút đi qua, nhất thời lăn lộn thành một đoàn khó có thể chống cự sung sướng, mãnh liệt vượt qua cực hạn kích thích, nhất thời chấn động Phương Như Nguyệt như mục mù tai điếc giống như, chỉ cảm thấy bên trong thân thể khoái ý mãnh liệt đến giấu qua toàn bộ. Vương Như Nguyệt như vậy đầu nhập, lòng mông vặn vẹo nhẹ lay động muốn nghênh còn cự, đùi trắng bên trong kẹp hút ở giữa tràn ngập lực đào, kẹp chặt Diệp Thần cũng dần dần nghĩ bắn, hắn mặc dù tinh lực hơn người, nhưng hoa cúc nặng nhất không phải là kéo dài, mà là cái loại cảm giác này, huống hồ Phương Như Nguyệt lại là lần đầu hưởng được này vị, hắn cũng không nghĩ quá mức lửa, áo lót tê dại chỗ một tiếng thở gấp, Diệp Thần giữ chặt Phương Như Nguyệt, đem dung nham hung hăng bắn ra. Nóng mùi vị giống như điện cước vậy đánh vào lỗ nhị chỗ sâu. Kích thích làm Phương Như Nguyệt lại cũng leo lên cao trào, mỹ diệu tiếng khóc ẩn tại gối, mềm yếu nhức mỏi thân thể rốt cuộc không thể động đậy. Cao trào mùi vị cùng lúc trước cảm giác như vậy khác biệt, lại lợi hại như vậy, tiết ra âm tinh mãnh liệt minh mông tự hang tối trung tràn ra, chảy tràn dưới người một trận ba đào, nàng cũng đã thân thể yêu kiều kịch chấn, nhuyễn nằm sấp tê liệt xuống. Thời gian không biết qua bao lâu. Trải qua chúng nữ điên cuồng cứu phu, Diệp Thần mạng nhỏ cuối cùng bảo vệ, y sĩ trường Phương Như Nguyệt không biết khi nào thì đã ly khai, mà chúng nữ trải qua điên cuồng như thế tiết thân sau đều đã thể lực cạn kiệt đều đi về nghỉ ngơi. Còn lại tinh lực so với bình thường nhân dư thừa cảnh hoa Đông Phương Minh Tuệ bồi dường. Trên thực tế tại cái đó sát thủ tỉnh lại làm miệng cũng đã một tia ý thức nhổ ra tất cả mọi chuyện, quả nhiên, cả kiện việc chính là Triệu Hải Hoa tại phía sau màn chủ tính. Mà trong này hình như có Triệu gia bóng dáng, còn có một chỉ độc thủ. Đông Phương Minh Tuệ phối hợp Tống Thanh Ngọc cung cấp khác chứng cớ, đã đem chuẩn bị chạy Triệu Hải Hoa theo sân bay bắt trở về, đang tại bắt giữ thẩm vấn trong đó, trên đường gặp được một đám sát thủ ngăn chặn, nhưng khá tốt có Diệp Lạc hai nhà cao thủ trợ giúp thất thủ. Hung thủ đã bị trảo, Diệp Thần mạng nhỏ coi như là bảo vệ, sự tình cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Bất quá! Triệu gia vẫn là đứng ở Diệp gia thế lực mặt đối lập, bất quá, có Hàn Ngọc như tầng này quan hệ, Diệp Thần cũng không tất đối với Triệu gia đuổi tận giết tuyệt. Diệp Thần nhỏ bé động tĩnh lập tức liền làm tỉnh còn nằm sấp đi ngủ Đông Phương Minh Tuệ. Đông Phương Minh Tuệ vội vàng bò lên, rốt cục thì mây đen gặp ngày. Diệp Thần. Đông Phương Minh Tuệ đứng ở Diệp Thần trước giường bệnh, duỗi tay vuốt nhẹ mang theo thuần dưỡng bình ông sấy Diệp Thần gương mặt, hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất, ngươi như thế nào ngu như vậy. Đông Phương Minh Tuệ duỗi tay nắm lấy Diệp Thần tay, đầy mặt nước mắt như mưa, thiết huyết tên kinh sợ toàn bộ Tây Đường Hắc Đạo hình cảnh đội đại đội trưởng, mỹ nữ cảnh hoa lộ ra như thế mềm mại yếu đuối một mặt, thật sự là có chút làm cho không người nào có thể tin. Khóc một lát, Đông Phương Minh Tuệ đứng người lên, dùng tay vác tại trên mặt bay sượt, lau khô trên hai má nước mắt vết, nhưng là lại có càng nhiều nước mắt theo trong mắt chảy xuống. Diệp Thần, ngươi nhìn ta một chút. Ngươi mở to mắt nhìn ta một chút. Đông Phương Minh Tuệ tinh xảo thủy nộn gương mặt giống như một vòng trăng tròn, mắt to như nước trong veo tình nhìn qua lãnh diễm lại thành thục. Nàng chính là loại này nữ nhân, động nhìn phía dưới chính là như vậy mê người, nếu như gần gũi nhìn lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ làm cho ánh mắt của nam nhân không thể di rời, càng bởi vì cảnh sát thân phận, lãnh diễm khí chất, làm Đông Phương Minh Tuệ lực hấp dẫn gấp bội. Đông Phương Minh Tuệ sao chịu được xưng model ba vòng phối hợp nàng kiện mỹ thon dài thân hình làm ai nhìn đều mũi ngứa, nhưng là này đóa đã thành thục hương thơm hoa hồng cũng không phải là mỗi một người cũng có thể dựa vào gần, nàng nhưng là hình cảnh đội đại đội trưởng, phá án và bắt giam đại án vô số, gương cho binh sĩ, đánh gục tội phạm hơn 10 vị. Nàng thay cho dính đầy vết máu cảnh phục, mặc lấy tỉ tỉ Đông Phương Minh Tú quần áo, lộ ra trắng hồng rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân. Mặc dù là một thân tại bình thường bất quá nữ tính trang phục, nhưng là vẫn đang không che giấu được Đông Phương Minh Tuệ trên người kia ra bên ngoài tỏa ra nhàn nhạt thành thục phong vận. Tiểu chứng thối, tỷ tỷ nghĩ nghe nữa ngươi kêu ta một tiếng thông minh tỷ. Đông Phương Minh Tuệ doanh doanh cười, lệ rơi đầy mặt, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngươi mua cấp tỷ tỷ nội y, ta đều có xuyên, chính là kiểu dáng quá gợi cảm rồi. Tỷ tỷ thật ngượng ngùng nói cho ngươi thôi, cho nên mỗi lần ngươi phát tin nhắn đều không có hồi phục ngươi. Tỷ tỷ biết ngươi tại đánh cái gì chủ ý xấu. Nói chuyện ở giữa Đông Phương Minh Tuệ cái này xinh đẹp nữ nhân một đôi mị nhãn hình như muốn tràn ra thủy đến, trăng tròn vậy gương mặt cũng là đà hồng như say, ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn. Đông Phương Minh Tuệ không hoảng hốt không bận rộn cởi bỏ trên người kia cầu trắng nhạt sắc áo choàng áo khoác nhỏ móc cài, một đạo sâu không thấy đáy rãnh sâu bên cạnh. Hai tọa nhô thật cao núi ngọc vú sữa phân biệt chiếm cứ nửa giang sơn, màu lam nhạt áo ngực tuy rằng ôm đại bộ phận núi ngọc, nhưng hai tọa núi ngọc quá mức hùng vĩ, áo ngực căn bản không thể che chắn. Sau đó, lại đem hai tay đưa đến sau lưng, cởi bỏ áo ngực nóc, một đôi trắng nõn cao ngất hương phong vú sữa hiện ra ở trong không khí, khi hai tọa núi ngọc tại màu hồng phấn áo khoác làm nổi bật hạ có vẻ hết sức mê người, giống hai cái thật to ánh mắt như vậy có chút cẩn thận lại có một chút kiêu ngạo mà liếc xéo toàn bộ. Chính là đôi này Diệp Thần yêu thích không buông tay bảo bối bây giờ để lại tại trước mắt, hắn cũng không có mở to mắt nhìn liếc nhìn một cái. Đông Phương Minh Tuệ bổ nhào vào Diệp Thần trên người, đầu gối lên bộ ngực hắn, ô ô khóc lên. Ghé vào Diệp Thần trên người Đông Phương Minh Tuệ bỗng nhiên lại cảm giác được Diệp Thần phía dưới chỗ kia lại đang vô hạn tăng lên bên trong. Phương Như Nguyệt bác sĩ rời đi thời điểm còn cố ý bàn giao, tuy rằng ngày hôm qua trải qua chúng nữ cố gắng đã có chuyển biến tốt. Nhưng là cũng không thể khinh thường, chỉ cần hắn phía dưới có tăng lên xu thế, liền muốn đem này lửa cấp tiêu diệt. Do dự một chút, Đông Phương Minh Tuệ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhấc lên cửa hàng, xoay người lên giường bệnh, hai đầu gối quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt, duỗi tay cởi bỏ quần của hắn, đem căn kia run rẩy cương lên to dài dương vật móc đi ra. Cứ việc Đông Phương Minh Tuệ đã cùng Diệp Thần đã xảy ra quan hệ, ngày hôm qua tại cứu chữa quá trình chung cũng là vô cùng dụng tâm. Nhưng này vẫn là đầu nàng một lần cẩn thận đi xem này nam tính bộ phận sinh dục, chỉ thấy nhảy vào mi mắt chính là một cây nhỏ vượt qua tưởng tượng gân xanh lộ dữ tợn vũ khí. Nhìn đến căn kia này nọ xấu xí đáng sợ bộ dạng, Đông Phương Minh Tuệ theo bản năng tránh ra bên cạnh Hà Phi hai gò má mặt phấn, nhưng làm một chút do dự sau đó, nàng vẫn là nhẫn nhục quay đầu đến, dùng tay nhẹ nhàng cầm căn kia đã nhiều lần tiến vào thân thể mình hung khí. Thật là quá hư. Mọi người bị thương thành bộ dáng này, còn lòng bàn tay cảm giác được dương vật độ cứng cùng ấm áp, Đông Phương Minh Tuệ con ngươi tràn đầy ôn nhu biểu cảm, hàm răng cắn chặt môi dưới, thân hình hơi hơi run rẩy, giống như không biết nên không nên tiến hành tiếp. Hôn mê trung Diệp Thần có thể hay không tỉnh lại, còn muốn nhìn hắn ý chí lực, những phương diện khác không sách, nhưng là tại chuyện nam nữ phương diện, Diệp Thần năng lực là như thế nào siêu cường tuyệt luân, Đông Phương Minh Tuệ cũng là rất rõ ràng. Hơn nữa kể từ bây giờ Diệp Thần còn ở hôn mê bên trong, vẫn đang có sống lý phản ứng thân thể đến nhìn, hắn hẳn là yêu thích mình làm như vậy. Trầm mặc một lát, nghe nói nhân cho dù là hôn mê bên trong, cũng là có cảm giác, nghĩ vậy dạng làm rất khả năng kích thích Diệp Thần tỉnh lại, Đông Phương Minh Tuệ quyết định bất cứ giá nào. Nàng chậm rãi mở ra đỏ hồng môi, đem nam nhân thô to dương vật ngậm tại trong miệng, không có bất kỳ cái gì bú liếm kỹ xảo, nàng chỉ là vừa đem quy đầu ngậm, liền có một chút chịu không nổi. Ân. Hôn mê trung Diệp Thần cảm thấy mệnh căn của mình tiến vào một chỗ ấm ướt trơn mềm chỗ, mặc dù không có ý thức, trong miệng vẫn đang phát ra thoải mái rên rỉ. Đem miệng lại mở rộng điểm á, người phải đem nó hút đi vào, chú ý đừng đụng đến răng nanh. Đông Phương Minh Tuệ bên tai giống như vang lên Diệp Thần âm thanh, theo đạo đạo nàng phải làm thế nào dùng miệng làm hắn thoải mái hơn. Hết sức mở ra miệng anh đào, Đông Phương Minh Tuệ nhất một bên cần cẩn thận thận hút mút dương vật, một bên tựa đầu về phía trước rời làm dương vật có thể càng thâm nhập một chút. Dương vật bị Đông Phương Minh Tuệ ngậm một nửa thời điểm, miệng của nàng đã nhét đến tràn đầy được rồi, xinh đẹp gò má thượng cũng xông ra hai cái đáng yêu lê ổ. Ừ, thật thoải mái, cứ như vậy dùng sức mút ở quy đầu, chính mình chuyển động a. Diệp Thần quen thuộc âm thanh giống như lại lần nữa bên tai một bên vang lên, như là đã làm, Đông Phương Minh Tuệ sẽ không đang do dự, theo bản năng động tác lên. Tuy rằng Đông Phương Minh Tuệ động tác tương đối đông cứng, nhưng đối với Diệp Thần mà nói cũng là vô cùng kích thích, nhất là tại trạng thái hôn mê phía dưới, thân thể bản năng giỏi hơn ý thức bên trên, dương vật bị ấm áp ướt át khoang miệng gắt gao bao bọc cảm giác thoải mái, làm hắn hưng phấn tột đỉnh, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Đông Phương Minh Tuệ mút hút trong chốc lát Diệp Thần dương vật sau đó, đem nó phun ra đến, bị nước miếng của nàng dễ chịu quá dương vật phía trước tại dưới ánh đèn lòe lòe tỏa sáng. Hiện tại nên dùng đầu lưỡi liếm, đặc biệt phía trước cái kia cái lỗ, được liếm cẩn thận một chút. Đông Phương Minh Tuệ nhìn tại trước mặt nàng mạnh mẽ dương vật, tại kia to lớn quy đầu đỉnh đầu một giọt dâm thủy theo cái khe trung bài trừ, nàng cảm thấy một trận tâm run rẩy. Lại lần nữa nghe thấy được Diệp Thần dạy bảo trần chờ một lúc sau, cuối cùng Đông Phương Minh Tuệ vẫn là xấu hổ mang khiếp lẻ lưỡi, ngoan ngoãn liếm lên. Có thiết huyết cảnh hoa danh xưng tuyệt sắc vú lớn mỹ nữ, lúc này lại trần như nhộng quỳ gối tại Diệp Thần trên người ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm lỗ tiểu, một loại thi ngược khoái cảm làm hôn mê trung nam nhân dục hỏa bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Nếu như hiện tại Diệp Thần có thể tỉnh lại, hắn khẳng định bắt lấy Đông Phương Minh Tuệ mái tóc, cưỡng ép đem dương vật lại lần nữa nhét vào miệng của nàng, bắt đầu đại lực quất cắm. Đông Phương Minh Tuệ càng chứa càng sâu nhập, thẳng đến dương vật cắm thẳng vào đến yết hầu, nàng tâm lý đột nhiên có một loại mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Bỗng dưng, một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm dâng lên, Đông Phương Minh Tuệ liều lĩnh hộc ra dương vật, như là bị sạc tựa như kịch liệt ho khan, liền nước mắt đều nhanh ho khan đi ra. Diệp Thần, người rất khó chịu a, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi hút ra. Đông Phương Minh Tuệ nhỏ giọng nói, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, đôi mắt toát ra ôn nhu tình ý. Nói xong nàng nhất cúi đầu, há mồm đã đem căn kia to dài dương vật một lần nữa ngậm vào trong miệng, cực kỳ ra sức hút mút trong miệng dương vật. Đông Phương Minh Tuệ lắc đầu, mềm mại đôi môi cao thấp khấy lấy xấu xí thân gậy, giống như là tại phun ra nuốt vào một cây ướt đẫm băng côn, tùy thời điều chỉnh chính mình lực hút độ, vị trí cùng góc độ, nàng còn bất chợt dương mắt nhìn hướng Diệp Thần, bất quá làm nàng thất vọng chính là, hắn vẫn là hôn mê, trên mặt không có bất kỳ phản ứng nào. Ừ, bất quá làm nàng tâm lý dâng lên một tia hy vọng chính là, Diệp Thần trong miệng phát ra vài tiếng thoải mái hừ hừ âm thanh, mà Đông Phương Minh Tuệ cũng giống là nhận được ủng hộ giống như, hút mút càng thêm hăng say. Lúc này nàng phun ra nuốt vào một trận miệng đã có một chút thích ứng dương vật thật lớn nhỏ, cảm giác không phải là khó khăn như vậy bị, một lát sau nàng càng là tận lực nâng lên quai hàm, để dương vật có thể càng thâm nhập khẩu bên trong, cùng sử dụng đầu lưỡi hết sức liếm láp quy đầu đỉnh đầu lỗ tiểu, cấp Diệp Thần mang đến lớn hơn nữa sung sướng. Quẹt quẹt tiếng bên trong, Đông Phương Minh Tuệ trên đầu hạ lay động, hồng nhuận đôi môi không ngừng phun nuốt lấy Diệp Thần to dài dương vật. Nhìn ra được, Đông Phương Minh Tuệ chính xác đang dùng tâm vì Diệp Thần phục vụ, Dương Vật đã dính đầy lóng lánh nước miếng. Nàng một bên liếm còn một bên dùng nộn trượt lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát hai cái kia hòn giái, mang đến mãnh liệt hơn kích thích. Diệp Thần tuy rằng không thể hét to, biểu đạt chính mình vui sướng tâm tình, nhưng là thân thể lại có trung thực phản ứng, thân gậy cũng cương lên đến dài nhất tối thô cùng tối cứng rắn trình độ, nhìn qua nhỏ cực kỳ kinh người. Đông Phương Minh Tuệ môi anh đào cùng gương mặt xinh đẹp tới tương đối, có vẻ nhỏ như vậy xào lung linh, toàn bộ quai hàm đều bị chống đỡ phồng ra. Loại này thị giác thượng đối lập càng gia tăng trên tâm lý khoái cảm, dưới tình huống bình thường nguyên bản nên làm người ta Diệp Thần sung sướng tột đỉnh, nhưng là hiện tại hắn nếu hôn mê, tự nhiên nhìn không tới. Không ngừng tăng trưởng dương vật làm Đông Phương Minh Tuệ đôi mắt hơi lộ ra kinh ngạc hoảng sợ chi sắc. Hiển nhiên là không thể tưởng được căn này đi qua từng tiến vào thân thể mình ra vào nhắm rượu khang cái kia nói, nguyên lai chân thật nhỏ đúng là như thế dọa người. Bất quá, Đông Phương Minh Tuệ chính là hơi chút kinh hãi 2 giây, lập tức lại lộ ra kiên định thần sắc tự tin, miệng lưỡi càng thêm nghiêm túc thưởng thức lấy trong miệng dương vật, cẩn thận liếm dưới mặt đầu chim một vòng thịt sống, còn thường thường dùng mềm mại đầu lưỡi tại đỉnh gõ nhẹ vài cái, thậm chí tuyệt không ngại bẩn chống đỡ tại mở ra trong lỗ đái trên xoáy chuyển. Còn một chút hướng đỉnh, giống như muốn cắm vào lỗ tiểu giống nhau. Này cấp Diệp Thần hôn mê trung thân thể mang đến lớn hơn nữa hưởng thụ, nếu như hắn tỉnh dậy, khẳng định không thể tin tưởng cái này quật cường không rảnh, tính cách cương liệt ngự tỷ khinh thục nữ, nhưng lại sẽ đến cái 180 độ chuyển biến lớn, cam tâm tình nguyện dùng miệng tới hầu hạ chính mình, hơn nữa còn hầu hạ như thế có nghề nghiệp tiêu chuẩn giống như là bị chuyên nghiệp huấn luyện giống nhau. Đông Phương Minh Tuệ kia trương lãnh diễm cổ điển gương mặt xinh đẹp, chôn sâu tại Diệp Thần dưới hông bụi cỏ bên trong, làm dâm đãng sự tình, nàng tại một bên tận tâm tận lực thay hắn bú liếm đồng thời, một bên còn đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, toát ra chân chính phát ra từ nội tâm xấu hổ thẹn thùng sỉ nhục cảm giác. Hai loại tương phản thật lớn biểu hiện đồng thời bày ra tại Đông Phương Minh Tuệ trên người, tạo thành một bộ tối làm người nhiệt huyết sôi trào sống động xuân cung đồ, đáng tiếc Diệp Thần nhìn không thấy. Diệp Thần thân thể hiển nhiên nhận được rất lớn kích thích, tuy rằng nhân vẫn là hôn mê, nhưng là vòng eo nhẹ nhàng bắn ra lên. Cái này khiến cho dương vật càng thêm xâm nhập Đông Phương Minh Tuệ miệng nhỏ, quy đầu lập tức liền đội lên nàng yết hầu. Vừa rồi Đông Phương Minh Tuệ thay Diệp Thần bú liếm thời điểm, chính là bởi vì yết hầu bị đỉnh vô cùng là khó chịu, nhịn không được muốn nôn mửa mà không được không để khí. Nhưng lần này tình hình đã hoàn toàn bất đồng, đã có kinh nghiệm. Đông Phương Minh Tuệ không xuất hiện nữa như vậy đại phản ứng. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên đến, làm dương vật cắm vào càng thêm thông thuận, quai hàm cũng nâng lên đến cực hạn, đôi môi mở ra thành viên viên o hình, một tia nước miếng theo khóe môi thẳng rơi xuống xuống. Tuy rằng Đông Phương Minh Tuệ lúc này bộ dạng, vẫn đang có vẻ có chút vất vả, dù sao Diệp Thần dương vật thật sự quá thô quá lớn, nhưng là lại không còn có nôn mửa cảm giác, nhìn đến đã đầy đủ thích ứng loại này cũng không thoải mái sống. Đông Phương Minh Tuệ chịu đựng rất nhỏ muốn ho khan xúc động, toàn tâm toàn ý thổi liếm chứa ma trong miệng ấm áp dương vật, chán tiết ra tinh tế mồ hôi, gương mặt xinh đẹp đã hồng giống chín muồi phiên ra. Diệp Thần quy đầu liên tục không ngừng đánh vào Đông Phương Minh Tuệ yết hầu, kia tiếp xúc được bộ phận mềm mại dị thường, quy đầu ma sát có loại sắp hòa tan mất hồn cảm giác, làm hắn hôn mê trung thân thể không tự chủ được muốn cắm vào mãnh liệt hơn càng thâm nhập. Nhưng mà dương vật của hắn đã đem Đông Phương Minh Tuệ miệng nhỏ hoàn toàn chiếm cứ, cơ hồ liền một chút xíu không gian cũng chưa còn lại, thô to thân gậy đem toàn bộ khoang miệng bỏ vào tràn đầy, quy đầu càng là đã chĩa vào yết hầu, chẳng sợ lại đưa vào đi vào 0,5cm đều tuyệt không khả năng. Đông Phương Minh Tuệ dĩ nhiên đem hết toàn lực nuốt vào dương vật rồi, nhưng là đôi môi tiếp xúc đến vẫn chưa tới thân gậy ở giữa, hơn phân nửa chi kiên đĩnh dương vật vẫn đang không thể nhét vào trong miệng. Đông Phương Minh Tuệ phát ra gian nan rên rỉ âm thanh, gương mặt phồng đỏ hơn, con ngươi hiện lên không dễ dàng phát giác thống khổ chi sắc. Diệp Thần nếu như tỉnh dậy, khẳng định biết Đông Phương Minh Tuệ khoang miệng độ dung nạp đã đến cực hạn, đình chỉ tiến thêm một bước động tác, nhưng là hiện tại hắn đã hôn mê rồi, thân thể tất cả đều là bản năng nhất phản ứng, tại cực độ khoái cảm làm hắn thân thể căn bản không thể tự chế, hắn vòng eo bắn ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng thêm cuồng nhiệt gian dâm Đông Phương Minh Tuệ miệng nhỏ, giống như hy vọng có thể đem nàng khoang miệng đâm thủng để tiếp tục thâm nhập vào đi tựa như, tại đã có một chút dồn dập cùng phấn khích tiếng thở gấp chung như gió lốc như mưa rào. Loạn cắm vào loạn thống. Loại này thô bạo thái độ nếu như đổi thường ngày, Đông Phương Minh Tuệ khẳng định cự tuyệt, nhưng là hiện tại nàng nếu không yên lặng thừa nhận xuống, hơn nữa còn đưa cánh tay ôm lấy Diệp Thần đùi, liều mạng về phía trước thẳng tiến đầu của nàng, giống như cũng nghĩ phối hợp đối phương đâm thủng khoang miệng của mình. Đông Phương Minh Tuệ tay nhanh chế trụ Diệp Thần bờ mông, bắt đầu càng thêm dùng sức nếm thử này không có khả năng nhiệm vụ. Đột nhiên, một cỗ cảm giác kỳ dị theo Diệp Thần quy đầu thượng truyền đến, như là đang tại tiến vào một cái chưa bao giờ thăm dò quá đường hầm, bị một cỗ đại lực hướng xuống hút. Đông Phương Minh Tuệ kinh hãi phát hiện, môi của nàng một chút vượt qua dương vật trung tuyến ngậm đến thân gậy tiến lên sở không có địa phương. Nếu như Diệp Thần tỉnh dậy, khẳng định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì đây là trong truyền thuyết sâu yết hầu tại dưới tình huống bình thường, nhân thể khoang miệng cùng yết hầu ở giữa trên thực tế tồn tại một cái góc độ, mà dương vật cũng là thẳng tắp một đầu, không có khả năng gấp khúc tiến vào yết hầu. Trừ phi nữ tử tựa đầu gáy môi khoang miệng cùng với yết hầu điều chỉnh phối hợp đến một cái tối vừa mới góc độ, mới có thể trôi chảy tiến vào trong này. Nhưng này nói đến đơn giản, thực hành lại cực kỳ khó khăn. Thậm chí có thể nói, sâu yết hầu đơn giản là độ khó hệ số số một tuyệt đỉnh kỹ thuật liền tuyệt đại bộ phân cả đời lấy bú liếm mưu sinh thành thục luyện kỹ nữ đều làm không được. Diệp Thần nhưng bây giờ tuyệt không biết những cái này, thân thể hắn yên lặng cảm nhận dương vật phía trước truyền đến sung sướng cảm giác. Bất quá, Đông Phương Minh Tuệ lại ý thức được một việc, nàng xác định Diệp Thần quy đầu chân chính đã đột phá nàng khoang miệng phần sau, đang tại tiến vào cổ họng của mình. Nàng đôi mắt sáng lên. Lập tức càng thêm ra sức hướng chỗ sâu liên tục khuấy sục, yết hầu phát ra ô ô hàm hồ âm thanh, gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy kích động đỏ ửng sắc. Tuy rằng vẫn không có thể hoàn toàn nuốt vào dương vật, nhưng dù sao đã làm cho quy đầu tiến vào yết hầu, đột phá cửa ải khó khăn nhất. Diệp Thần quy đầu bị một cái động thịt gắt gao bọc lại, cực kỳ giống xâm nhập đến một cái co rút nhanh nữ nhân lỗ lồn khi bị bao bọc tình cảnh, này không gì sánh kịp kích thích một đợt sóng truyền lên đầu óc. Làm hắn hôn mê trung thân thì có càng thêm kịch liệt phản ứng, run rẩy liên tục. Quy đầu xâm nhập đến Đông Phương Minh Tuệ yết hầu cảm giác đơn giản là nói không ra tuyệt vời, từng cổ dòng nước xiết liên tục về phía toàn thân truyền đến. Diệp Thần toàn thân nhiệt huyết đều phải sôi trào, tại hai người cộng đồng nỗ lực, một cái ra sức nuốt vào, một cái liều mạng đâm vào, thế cho nên càng ngày càng nhiều thân gậy biến mất tại Đông Phương Minh Tuệ đôi môi bên trong. Không đến một lát, ngay ngắn to dài dương vật cuối cùng hoàn toàn cắm vào Đông Phương Minh Tuệ trong miệng, mà nàng ngạo nghễ vểnh lên mũi cũng mạnh mẽ đánh tới Diệp Thần bụng, một chút hai cái ba cái. Đông Phương Minh Tuệ yết hầu thật sự là làm người ta mất hồn rồi, này chủng loại giống như lỗ lồn co lại đem dương vật gắt gao bao vây, một loại trước nay chưa từng có khoái cảm làm Diệp Thần tinh quan không khống chế được, trực tiếp đến xuất tinh bên cạnh. Đông Phương Minh Tuệ ôm chặt lấy Diệp Thần mông, đem mũi tiếp tục ném mạnh tại hắn trên người. Tiếp tục duy trì này sâu nhất sâu yết hầu tư thế, như là tại kiêu ngạo cho thấy thắng lợi của nàng. Diệp Thần có thể kiên trì nữa chẳng sợ một giây, hừ nhẹ đem đại lượng tinh hoa cuồng xả tiến Đông Phương Minh Tuệ yết hầu cùng khoang miệng. Từng cổ tinh hoa gián đoạn tính bộc phát ra, trực tiếp xông vào thực quản, tuy rằng lượng rất lớn, cũng là một giọt cũng không lãng phí. Đường Đông Phương Minh Tuệ cuối cùng thả ra Diệp Thần thời điểm. Quy đầu thượng bắn ra màu trắng tinh hoa không thể phòng ngừa phun tại Đông Phương Minh Tuệ gương mặt xinh đẹp mái tóc thượng cùng trần trụi bộ ngực vú sữa phía trên, thực hiện tối nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề một lần nhan bắn. Đông Phương Minh Tuệ thở dốc một hơi, không rên một tiếng lau đi ngọn tóc khóe môi tinh hoa, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp tuy rằng mang theo thẹn thùng chi sắc, nhưng là ẩn ẩn lộ ra nhẹ nhẹ vui mừng biểu cảm. Thông minh, ngươi thật là một thiên tài. Đây là ta có sống đến nay hưởng thụ đến thoải mái nhất một lần bú liếm. Đông Phương Minh Tuệ bên tai, giống như xuất hiện Diệp Thần chưa thỏa mãn ca ngợi. Diệp Thần dần dần theo trong giấc mơ tỉnh lại, cảm giác được tay bị một cái ôn nhu, tràn ngập ấm áp tay nắm lấy, mở hai mắt ra. Không đợi chính mình nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, đầu óc vô số sự tình toàn bộ một tia ý thức chớp mắt vọt tới, tăng thêm vết thương đạn bắn còn chưa lành lưu loát. A một tiếng Diệp Thần kìm lòng không được kêu đi ra. Nga, người cuối cùng tỉnh. Âm thanh truyền đến đồng thời cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, Diệp Thần nhìn thấy cửa nhiều hơn hai cái đại mỹ nữ, một là hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ, một cái khác cũng là mỹ phụ y tá trưởng Đông Phương Minh Tú. Đông Phương Minh Tú có một phúc thon dài điệu yểu tốt dáng người, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, tao nhã tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp. thịt băm bọc lấy tế tước chân bóng bắp chân, cùng với kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi núi ngọc vú sữa, đem màu hồng phấn y tá đồng phục thật cao trống lên, phối hợp tinh tế mềm mại trượt, mềm mại trơn bóng như ngọc băng cơ ngọc cốt, nam nhân nhìn 100% biến sắc lang. Nàng ngày đó nga vậy xinh đẹp cao quý, giống như bạch ngọc thuần khiết không tì vết cái kia một đôi thanh thuần đa tình mắt đẹp, làm Diệp Thần tim đập thình thịch, đồng thời tầm mắt vụng trộm rơi xuống Đông Phương Minh Tuệ trên người. Đông Phương Minh Tuệ bởi vì mới vừa rồi bị Diệp Thần bắn một thân, chỉ có thể lại đi đổi quần áo, mặc một bộ màu xanh đen nữ sĩ quần áo trong thêm một đầu màu xám trăm gấp váy, lung linh đẫy đà thân thể gắt gao khóa lại bên trong, rất là mạn diệu, tiền đột hậu kiều, lộ ra đến tuyết trắng thủy nộn làn da, so tốt nhất dương chi bạch ngọc còn muốn trắng mịn. Con kia đến gối thượng gần 20 phân váy, gắt gao bọc lấy nàng dài rộng tròn trịa mông đẹp, phối hợp thượng một đôi màu đen tinh xảo giày cao gót, thẳng tắp thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, hiện ra hết nữ tính đường cong mỹ, cái loại này thành thục đẫy đà mỹ cảm càng là làm mỗi một cái nam nhân hận không thể sờ lên một cái. Tại nàng màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài chân đẹp, trắng nõn không chút tì vết, chân thon dài thượng còn mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, làm cho tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn, nàng dưới chân cặp kia màu đen tam tấc gót nhỏ dài cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Đông Phương Minh Tuệ khuôn mặt hình cực đẹp, là cái loại này thực hoàn mỹ mặt trái xoan, nhọn nhọn tinh tế. Trên mặt hơi thi phấn trang điểm, mỏng manh môi anh đào, vẽ loạn trắng nhạt sắc son môi, trong suốt sáng, kiều diễm ướt át. Hai tỷ muội đều giống nhau, một đôi sâu và đen sắc tràn ngập linh khí mắt đẹp, thật dài lông mi, chát chánh thời điểm, phong tình vạn trùng, câu hồn đoạt phách. Kia đen nhánh trưởng mái tóc, chỉnh tề cuốn lên đến, khiến cho nàng cả người nhìn trở thành thục mỹ diễm, lại xinh đẹp đoan trang. Phối hợp nàng kia hàng năm hành chính công tác bồi dưỡng được đến thiết huyết khí chất, đương thật nhìn khiến người tâm động, lại không dám có chút khinh nhờn chi tâm. Đông Phương Minh Tú nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt nóng bỏng, đối với thứ ánh mắt này, nàng đã xem qua rất nhiều lần rồi, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn để cho nàng tâm đừng có rung động lên. Hai đến hai người tiếp xúc mấy lần, tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm Diệp Thần động thân mà ra, Đông Phương Minh Tú nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt thần kỳ ôn nhu. Đông Phương Minh Tú bưng lấy mâm đi đến Diệp Thần bên người, mặt mang phi nghề nghiệp tính, mà là phát ra từ nội tâm mỉm cười đối với hắn nói Diệp Thần, người uống thuốc đã đến giờ. Nàng nói làm Diệp Thần theo nhìn thấy Đông Phương Minh Tuệ, Đông Phương Minh Tú lưỡng tỉ muội trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn nàng kia song bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lại chân đẹp, trong não không khỏi nghĩ đến Đông Phương Minh Tú màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân xuân sắc, cười hô Minh Tú, thông minh tỷ. Thông minh, người đi giúp ta cầm lấy một chút ống tiêm, tại phòng làm việc của ta, mới vừa rồi bị ngươi nhất đả xóa, ta quên cầm. Đông Phương Minh Tú quay đầu cầm trong tay mâm đặt ở Diệp Thần bên cạnh tủ giường phía trên, sau đó theo phía trên cầm lấy thuốc cùng thủy đi đến thân thể của hắn bên cạnh. Diệp Thần, ngươi muốn tự mình động thủ, hay là ta giúp ngươi? Đông Phương Minh Tuệ khuôn mặt đỏ lên, đáp ứng một tiếng, hướng về Diệp Thần lộ ra một cái le lưỡi đáng yêu biểu cảm. Nhanh nhẹn xoay người, thướt tha rời đi. Ngươi giúp ta a. Chương 0870 tỉnh mộng thời điểm, Đông Phương Minh Tuệ nhị. Diệp Thần kỳ thật có thể tự mình động thủ, dù sao hắn hai tay không bị thương, nhưng là Diệp Thần nghĩ cảm thụ một chút bị người khác mớm thuốc cảm giác, hơn nữa còn là bị một cái thành thục mỹ phụ mớm thuốc cảm giác. Này chứng minh rồi một câu, không quan tâm đều nhàm chán, mấu chốt là nhìn ngươi cùng ai tại cùng một chỗ. Đông Phương Minh Tú không có cự tuyệt, bởi vì nàng là y tá chức trách chính là chiếu cố tốt mỗi một vị bệnh nhân, nhìn thấy Diệp Thần há mồm ra, nàng chậm rãi cúi người xuống tử. Tùy theo Đông Phương Minh Tú thân thể càng ngày càng hướng xuống loan, Diệp Thần theo trên thân thể của nàng ngửi được thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể cùng nước hoa hỗn hợp vị, nhịn không được hít sâu một hơi. Đột nhiên, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên trợn to, bởi vì Đông Phương Minh Tú xuyên y tá đồng phục tương đối rộng đại. Khi nàng thân trên chậm rãi cúi xuống thời điểm cổ áo một cách tự nhiên mở ra, lộ ra y tá đồng phục bên trong xuân quang. Là màu trắng, không ren, không tốn một bên, không chạm rỗng, hình thức thực bảo thủ cái loại này, hơn nữa rất dày thực, cấp nhân một loại nặng trịch cảm giác. Diệp Thần ánh mắt theo áo cân nhắc nhanh nhìn chằm chằm Đông Phương Minh Tú y tá bên trong Xuân Quang, nháy mắt một cái không nháy mắt, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đông Phương Minh Tú xem như nữ nhân trẻ tuổi, tuy rằng tính cách ôn huyền hào phóng, hiền lành công việc quản gia, là thê tử không có hai nhân tuyển, nhưng là cũng không đại biểu nàng không thích kia một chút hình thức lớn mật nữ tính tối tư mật bên người đồ vật, chính là bởi vì đang ở tại cho ăn kỳ quan hệ, mà nàng lại cố tình là ngực ngoan cái kia một loại nữ nhân, sữa sung chân, phải dùng phòng tràn sữa điếm. Phòng tràn sữa điếm là thời kỳ cho con bú ở giữa vì khống chế sấm nhũ ắt không thể thiếu đồ dùng, nó bên trong tuyển dụng siêu cường hấp thu cao phân tử chất liệu, có thể hấp thu quá mức sữa mẹ cũng đem tràn sữa cố định tại nội bộ, ngoại nghiêng là thông khí không thấm nước tầng, có thể bảo trì áo ngực khô mát, phân có thể tắm hình cùng vứt bỏ hình hai loại, ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Đông Phương Minh Tú tuyển chọn đúng là vứt bỏ hình, kia một chút hình thức gợi cảm lớn mật nội y, cũng không thích hợp an trí phòng tràn sữa điếm, cho nên Đông Phương Minh Tú chỉ có thể chọn chúng quy trung cổ hình thức bằng bông nội y. Minh Tú vú vú sữa ghê gớm thật, thông minh đã là khó được vú to rồi, nàng thế nhưng còn lớn hơn một cái áo ngực. Tuy rằng Đông Phương Minh Tú vú vú sữa chưa có hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, nhưng là lấy hắn bây giờ đạo đi, tự nhiên lập tức cho ra ngực nàng lớn nhỏ, nhìn chứng nhanh được không hề khe hở áo ngực, thâm túy giống như có thể làm người ta ngạt thở khe ngực, Diệp Thần nội tâm đột nhiên hiện ra mãnh liệt xúc động, nghĩ duỗi tay cầm chặt chúng nó. Đông Phương Minh Tú chú ý tới Diệp Thần ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, cúi đầu vừa nhìn bộ ngực của mình, trên người bận rộn đứng thẳng, buông xuống trong tay thuốc cùng thủy, dùng tay gắt gao nắm cổ áo, mặt đỏ mặt hồng hào, trừng mắt ngượng nghịu cười nam nhân. Lúc này, Diệp Thần gương mặt lúng túng khó xử, bị người liên quan bắt lấy chính mình nhìn trộm hành vi, thật là một kiện làm người ta cảm giác muốn độn thổ động sự tình. Đông Phương Minh Tú không phải là một cái tùy tiện nữ nhân, nàng đương y tá một là ham, yêu thích trợ giúp người. Chứng thối, lưu manh, cùng cái khác nam nhân giống nhau. Ngày hôm qua Đông Phương Minh Tú không có ở bệnh viện, chính là nghe nói Diệp Thần như vậy điểm phong lưu sự tích, liền muội muội mình Đông Phương Minh Tuệ cũng liên lụy trong này. Nhưng là chính mình như thế nào hình như không như thế nào trách hắn đâu. Nếu như đổi lại những người khác, cứ việc tính cách ôn huyền như nàng, sợ là cũng phất tay áo mà đi. Như thế nào cố tình là hắn, chính mình lại lựa chọn lưu lại. Chẳng lẽ là đối với hắn? Không được, chính mình so với hắn lớn nhiều như vậy, hơn nữa chẳng những đã kết hôn, còn có bảo bảo. Bất quá Diệp Thần thích hay không thích tiểu hài tử a? Ân anh, đang suy nghĩ gì lung tung lộn xộn đồ vật đâu? Hà Phi hai gò má Đông Phương Minh Tú không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Hơn nữa trên mặt đỏ ửng hình như có hướng vành tai cùng gáy ngọc xâm nhập nhiễm xu thế, cũng may không có người biết trong lòng nàng suy nghĩ, Diệp Thần cũng chỉ tưởng rằng hắn đường đột càn rỡ hành động, chọc cho giai nhân sân xấu hổ, nào biết đâu Đông Phương Minh Tú lúc này có thể so với thiên nhân giao chiến nội tâm hoạt động. Bởi vì mang thai sơ kỳ, bởi vì thân thể kích thích phân bố cùng mọi khi khác biệt, thai phụ cảm xúc không ổn định nhất, ham thói quen cũng tùy theo sinh ra biến hóa rất lớn, Đông Phương Minh Tú vừa sinh dục bảo bảo, liền trong tháng đều còn không có làm xong trở về bệnh viện công tác, tăng thêm trào tiên sinh thệ, nàng tại thời gian mang thai cái này sinh lý kỳ chung không có bất kỳ cái gì sinh lý thượng hưởng thụ, do đó dẫn đến tính kiềm chế, bây giờ gặp Diệp Thần cái này cử chỉ điên rồ, lập tức liền bộc phát ra. Sửa sang lại một chút trên người y tá đồng phục, Đông Phương Minh Tú chậm rãi bình tĩnh quyết tâm chung nổi giận. Đông Phương Minh Tú trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, giống như là đang cảnh cáo hắn thành thật một chút. Thân thể của nàng bắt đầu ở mép giường ngồi xuống, không còn cúi xuống thân trên. Diệp Thần nội tâm có chút tiếc nuối không thể tại nhìn Đông Phương Minh Tú trước ngực cặp kia to lớn đầy đặn tuyết trắng vú vú sữa, nhìn thấy nàng mặt không biểu cảm sắc mặt, há mồm ra làm Đông Phương Minh Tú đem viên thuốc bỏ vào miệng mình, tiếp lấy đem miệng chén đặt ở miệng của hắn một bên, đem bên trong nước trong chậm rãi rót vào Diệp Thần trong miệng. Đông Phương Minh Tú động tác rất cẩn thận, nghiêm túc bộ dạng hấp dẫn Diệp Thần. Nhìn nàng nghiêm túc cẩn thận biểu cảm, ôn nhu ánh mắt thương tiếc, kiều đỉnh mũi ngọc hạ gợi cảm hơi vành môi mỏng, bên trong thân thể cậu kia xúc động kinh càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng Diệp Thần thân thể theo trên giường nửa nằm, như là khiên động miệng vết thương, trên mặt nhăn lại thống khổ biểu cảm, bất quá hắn vẫn chưa để ý. Tại Đông Phương Minh Tú ngạc nhiên thần sắc bên trong, Diệp Thần ôm chầm nàng thân trên, hôn lên Đông Phương Minh Tú kia trương hơi hơi mở ra gợi cảm môi hồng. Một loại khác sẽ khoan hồng đại cổ áo chung duỗi đi vào, cẩm bị màu trắng bằng bông nội y bọc lại đầy đặn ngọc nhũ vú sữa. Cách áo ngực, tuy rằng sờ lên không có cởi xuống áo ngực khi như vậy thích, nhưng là có khác một phen cảm giác, Diệp Thần dùng sức không ngừng tại phía trên vuốt ve xoa nắn, đầy đặn vú mềm tại tay hắn chung không ngừng biến hóa các loại hình dạng, hơn nữa ướt sũng, đầy tay mùi sữa. Ân, bộ ngực thượng truyền đến từng trận khoái cảm làm Đông Phương Minh Tú không khỏi ra thoải mái hừ nhẹ âm thanh, khiến nàng theo đờ đẫn chung lấy lại tinh thần, hai tay dùng sức đẩy ra Diệp Thần thân thể, tuyết trắng non mềm tay mềm bưng kín, không phải là che đỏ bừng tràn đầy nổi giận gương mặt xinh đẹp, mà là che sữa bốn phía, thấm ướt đồng phục y tá. Nghĩ đến muội muội Đông Phương Minh Tuệ rất nhanh liền muốn trở về đến đây, nếu như bị nàng nhìn thấy, chẳng phải là... Sắc mặt càng ngày càng hồng, tựa như chín mùi táo đỏ, nếu không phải là Diệp Thần còn nằm tại trên giường, khẳng định sẽ nhịn không được nhào qua bắt nó đè ở dưới người, hung hăng chà đạp. Đông Phương Minh Tú hai tay ôm ấp bộ ngực cao vút, cấp bách gấp gáp vội vàng chạy ra khỏi gian phòng, hơn nữa vì phòng ngừa tại trên đường cùng muội muội Đông Phương Minh Tuệ đâm xe nàng lựa chọn đi cầu thang. Diệp Thần thần sắc ngạc nhiên nửa nằm tại kia, nhìn biến mất tại cửa xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú. Trong não nghĩ đều là vừa rồi cỗ kia hướng đáy lòng trào lên đến muốn chiếm làm của riêng. Hắn chậm rãi nằm xuống thân thể, trong não nghĩ đều là Đông Phương Minh Tú mặc lấy y tá đồng phục khi kia cấp nhân tầm nhìn cám dỗ tình cảnh, dưới người tiểu huynh đệ, tại hắn hôn nàng, vuốt ve nàng vú vú sữa thời điểm đã cứng rắn thật cao nhô lên, đem đắp lên hắn trên người ga giường đỉnh thành một cái lều nhỏ. Diệp Thần, đang suy nghĩ gì đấy? Không biết khi nào thì... Đông Phương Minh Tuệ kia ngọt ngào âm thanh truyền vào hắn tai bên trong, là hắn lấy lại tinh thần. Nhìn thấy ngồi ở bên cạnh, mỉm cười nhìn chính mình cảnh hoa mỹ nữ Đông Phương Minh Tuệ, Diệp Thần cười duỗi tay vuốt ve nàng kia trương lãnh diễm nắng gương mặt xinh đẹp, cười nói thông minh, ngươi chừng nào thì trở về. Trở về đều một hồi, nhìn ngươi đang suy nghĩ chuyện gì cho nên không có ngựa thượng quấy rầy ngươi, bất quá ta sợ trì hoãn ngươi tiêm thời gian, cho nên mới gọi ngươi. Đông Phương Minh Tuệ hưởng thụ âu yếm nam nhân vuốt ve, mỉm cười nhìn nàng, trong lòng hiện ra từng trận hạnh phúc cùng ấm áp, đúng rồi, tỷ tỷ đi nơi nào. Nghe Đông Phương Minh Tuệ nhắc tới Đông Phương Minh Tú, Diệp Thần sắc mặt đỏ lên, ho khan một tiếng, nói vừa rồi có khám gấp bệnh nhân, Minh Tú đi giúp bận rộn. Nga, thông minh, giúp ta đổ chén nước được không? Ân, Đông Phương Minh Tuệ chiều tủ TV đi đến, kia bên cạnh có một cái tự động máy nước uống. Thông minh, ngươi tại trách ta, đúng không? Ta. Đông Phương Minh Tuệ bước chân dừng lại một chút, nhưng không có quay đầu, không có a. Đến. Diệp Thần rớt ra chính mình bạc bị, hắn hướng biên nhi lên nhầm hơi có chút, vỗ vỗ bên người đất trống, nằm đi lên. Thương thế của ngươi. Đông Phương Minh Tuệ khuôn mặt đỏ lên, một chút cũng không có ở hình cảnh đội thiết huyết khí phách bộ dạng. Không có gì đáng ngại. Diệp Thần tiếu tiếu. Lờ đánh, nhìn đến hôm nay hắn không đạt mục đích thì không bỏ qua rồi, hơn nữa Diệp Thần hình như biết Đông Phương Minh Tuệ tại cố kỵ cái gì, bổ sung một câu, Minh Tú không thể nhanh như vậy trở về. Đông Phương Minh Tuệ nghe vậy gương mặt xinh đẹp bá một chút hồng thấu, nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, bất quá vẫn là đem giày cao gót thoát, cẩn thận dựa vào trên giường, tận lực không đụng tới bụng của hắn, đem cốc nước đưa tới, dịu dàng nói Diệp Thần, uống nước đi. Ta muốn ngươi đút ta. Diệp Thần ôm Đông Phương Minh Tuệ eo nhỏ, trong não lập tức xuất hiện vừa rồi xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú uy chính mình uống thuốc hình ảnh, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Minh Tuệ kia trương gợi cảm, bôi nhàn nhạt son môi môi, lẻ lưỡi, liếm liếm đôi môi khô khốc. Đông Phương Minh Tuệ kiều mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó theo thói quen thổi nhẹ mấy hơi thở. Khi nàng chuẩn bị muốn cấp Diệp Thần nước uống thời điểm dâm tà nụ cười xuất hiện ở hắn khuôn mặt. Diệp Thần cười nói thông minh, ta không muốn ngươi dùng tay đút ta, ta muốn ngươi dùng miệng đút ta uống. Đông Phương Minh Tuệ đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau trên mặt xuất hiện đỏ ửng chi sắc, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, buông xuống trong tay cái chăn, xoay người hạ giường bệnh. Thông minh, ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần kéo lại Đông Phương Minh Tuệ, sắc mặt khẩn trương nhìn nàng. Nhìn thấy một tiếng gương mặt khẩn trương biểu cảm, Đông Phương Minh Tuệ tâm hài lòng. Trong miệng lại hơi cáu nói ngươi muốn cho người khác tiến đến nhìn gặp chúng ta cái bộ dạng này à. Không nghĩ, không nghĩ. Diệp Thần đương nhiên không muốn làm người khác đánh vỡ chuyện tốt, hắn hắn vừa rồi gặp Đông Phương Minh Tuệ xuống giường, cho là nàng sinh khí phải đi, mới bắt lấy Đông Phương Minh Tuệ tay, gương mặt lo lắng, lúc này nghe được lời nói của nàng, trên mặt mới lộ ra nụ cười, buông lỏng ra Đông Phương Minh Tuệ tay. Nhìn xinh đẹp thông minh lúc đi lại, kia vặn vẹo mông cong, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, Diệp Thần tâm lý không khỏi khát vọng hiện tại đem nàng ôm tại trong ngực, cầm chặt nàng mông cong, dục vọng chi nguyên đại dương vật liên tục không ngừng tại nàng bên trong thân thể tiến tiến lui lui. Đông Phương Minh Tuệ đi tới đem cửa đóng lại, quay đầu nhìn đến Diệp Thần kia cực nóng, khát vọng ánh mắt, phương tâm không khỏi run run, kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, vẫn là đi tới. Tại từng trận dục vọng chi lửa dưới sự kích thích, Diệp Thần cảm giác được dưới người đại dương vật đã phồng vô cùng cứng rắn, cúi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy nó đã đem đắp lên trên người ga giường thật cao nhô lên. Quả nhiên là thật lớn phản ứng a, phòng trừng chẳng sợ cho dù là thị lực chỉ có 3.0 loại này bán mù người đều nhìn ra được. Đông Phương Minh Tuệ một lần nữa trở lại trên giường, nàng trên người chậm rãi cúi xuống, không thèm để ý chút nào bởi vì không người, ngực mở miệng chỗ chậm rãi thấp, đem bên trong xuân quang tiết lộ ra. Tầm mắt theo một cái trên cao nhìn xuống vị trí nhìn thấy, Diệp Thần phát hiện, Đông Phương Minh Tuệ hôm nay mặc mang chính là màu đen ren chạm rộng áo ngực, đem nàng trước ngực cặp kia to lớn đầy đặn vú mềm vú sữa gắt gao khóa lại bên trong, thâm thúy khe ngực thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đông Phương Minh Tuệ đem một ít nước miếng ngậm vào trong miệng, lại đem cái chén đặt ở trên tủ đầu giường, đem môi hồng đặt ở Diệp Thần trên miệng, chậm rãi đem trong miệng chất lỏng phun đi vào. Diệp Thần hai tay đè xuống Đông Phương Minh Tuệ cái gáy, đầu lưỡi nghịch chậm rãi tùy thế dò vào nàng miệng thơm bên trong, ôm lấy Đông Phương Minh Tuệ trắng mịn lưỡi thơm. Hai người thân thể đều tại dần dần buông lỏng, dần dần hạ trượt, đương tứ rời môi cách xa thời điểm, bọn hắn đã biến thành nằm ở cùng một chỗ. Diệp Thần, nha! Đông Phương Minh Tuệ đã bị hôn động tình, dùng đỉnh đầu tại Diệp Thần gò má thượng ma sát, nhưng thân thể của nàng vẫn là cùng hắn bảo trì nhỏ bé khoảng cách. Diệp Thần biết Đông Phương Minh Tuệ là sợ đụng tới vết thương của mình, thật sâu cảm thấy nàng đối với chính mình yêu thương. Đông Phương Minh Tuệ bị Diệp Thần gắt gao ôm vào trong lòng, a, Diệp Thần, ngươi cẩn thận một chút, ân. Nàng muốn đem thân thể lui về phía sau, có thể mông đã bị hắn một cái tay lớn nắm rồi, không thể di chuyển. Thông minh, Diệp Thần tay kia thì nâng lên Đông Phương Minh Tuệ nhọn nhọn cằm, thâm tình nhìn nàng, ta biết ngươi oán trách ta đấy, chuyện này thật là ta làm không đúng, ý nghĩ một phát nóng nên cái gì cũng không để ý, có thể ngươi vì sao cái gì cũng không nói đâu này. Diệp Thần, ta không trách ngươi, thật. Đông Phương Minh Tuệ ôm lấy Diệp Thần cổ, thủy doanh con ngươi nhìn ánh mắt của hắn, gương mặt nghiêm túc nói bởi vì ta biết, nếu đổi lại là ta, ngươi giống nhau cũng như vậy cứu ta. Thông minh, ngươi khả năng cũng nhìn ra, cái kia cũng là của ta nữ nhân, hơn nữa kia một chút đến bệnh viện vấn an của ta nữ nhân và ta. Tóm lại ta sẽ không để cho các nàng nhận được bất kỳ cái gì tổn thương, các nàng mỗi cá nhân đều là của ta tâm can bảo bối. Diệp Thần nhịn không được tại Đông Phương Minh Tuệ trên mặt hôn một cái, mà ngươi, là ta nhất tối quý trọng thân ái bảo bối. Tâm lý bỏ thêm một cái một trong sau đó lại tiếp tục đem Lạc Tuyết Diệp ngưng xương chư nữ tên nhất nhất đọc một lần. Ta biết, ta biết. Đông Phương Minh Tuệ cúi đầu xuống, đầu dán vào Diệp Thần cổ. Thông minh, ngươi. Diệp Thần cảm thấy cổ mình nhất ẩm ướt, hai tay đỡ Đông Phương Minh Tuệ gò má, muốn mặt đối mặt nhìn nàng. Ừ. Đông Phương Minh Tuệ trai phải bày ra đầu, không cho Diệp Thần thấy rõ chính mình biểu cảm. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cường tránh mạnh mẽ hai tay dừng lại hành động. Nàng đôi mắt trông tràn ngập nước mắt, mỗi lần trong nháy mắt, sẽ có hai khỏa lóe sáng giọt lệ ngã nhào xuống. Thông minh, đừng khóc. Diệp Thần không biết có phải hay không chính mình lúc trước một phen lời nói kích thích đến nàng, kích thích là khẳng định, chính là không biết là cảm động rơi lệ, vẫn là phẫn nộ hoa tâm của hắn. Diệp Thần, ta cầu ngươi, về sau phải trân trọng chính mình. Đáp ứng ta, về sau không muốn tiếp tục làm mạo hiểm như vậy sự tình. Đông Phương Minh Tuệ lại lần nữa ôm Diệp Thần, ngẩng đầu, ngày nào đó, ta chạy tới, nhìn thấy ngươi toàn thân là máu thời điểm toàn bộ tâm đều rối loạn, tại đưa ngươi đi bệnh viện thời điểm lòng ta ngay tại nghĩ, nếu như ngươi có việc, ta cũng không sống. Thông minh, Diệp Thần thật sự là quá cảm động, ban đầu chỉ cho rằng Đông Phương Minh Tuệ là đang tại tức giận chính mình, biết nàng là cái ngoài lạnh trong nóng, không muốn đem cảm tình lộ ra ngoài nữ nhân, lại sợ nàng biệt phôi rồi, liền hướng dẫn nàng phát tiết ra đến, không nghĩ tới nội tâm của nàng dĩ nhiên là như vậy quan tâm chính mình. Đương một đôi nam nữ đều coi đối phương cao hơn tính mạng của mình thời điểm, bọn hắn tình yêu đã đạt được đến không bao giờ ma diệt cảnh giới. Diệp Thần ánh mắt đã mơ hồ, nghiêng người liền đè lại Đông Phương Minh Tuệ, điên cuồng dùng đầu lưỡi tại nàng môi đỏ trung quấy, điên cuồng hút mút Đông Phương Minh Tuệ nộn lưỡi, điên cuồng nuốt nàng nước miếng ngọt ngào, điên cuồng dùng môi của mình ma sát Đông Phương Minh Tuệ đôi môi. Ân, ân. Đông Phương Minh Tuệ hợp nhanh mi mắt, buồn khổ vặn vẹo đầu. Để cầu đạt được một tia hô hấp không gian, Diệp Thần hôn là như vậy nhiệt liệt, như vậy làm chính mình vui vẻ thoải mái. Tại mình cũng mau thở không nổi khi mới đình chỉ cái này cuồng hôn, Diệp Thần thoáng ngẩng đầu đến, nước bọt tại hai người ở giữa tha kéo ra khỏi một đầu trong suốt chỉ bạc. Thông minh, ta yêu ngươi. Diệp Thần nhìn Đông Phương Minh Tuệ ánh mắt, dịu dàng thắm thiết nói. Đông Phương Minh Tuệ hơi hơi mở hai mắt ra. Đột nhiên phát hiện Diệp Thần hốc mắt dưới có ẩn ẩn vết ướt, nàng duỗi tay thương yêu đem chúng nó lau đi. Hai người thở gấp đều thực dồn dập, Đông Phương Minh Tuệ hai đầu chân dài nhẹ nhàng tại Diệp Thần trên chân ma sát, miệng thơm vi phân, nam ni nói Diệp Thần. Ta muốn nghe ngươi nói lại lần nữa. Nha! Thông minh, ta yêu ngươi. Nói xong Diệp Thần lại đè xuống đầu, nhưng lần này hôn thực ôn nhu, chính là làm đầu lưỡi của hai người tao nhã quấn quýt. Tay trái của hắn tại Đông Phương Minh Tuệ mềm mại khuôn mặt nhi thượng không được vuốt ve, tay phải đã tìm được dưới bụng của mình, cởi bỏ Đông Phương Minh Tuệ đồng phục quần bó khóa kéo. Ân! Đông Phương Minh Tuệ chính say mê đang cùng âu yếm nam nhân môi tương giao bên trong, đột nhiên cảm thấy eo thượng buông lỏng, a, không, không thể, Diệp Thần! Nàng kéo lại cái tay kia, kéo đến trước mặt mình hôn một cái, dịu dàng nói thương thế của ngươi. Không thể! Diệp Thần đem đầu lưỡi cắm vào Đông Phương Minh Tuệ tai quách, không buông tha nói thông minh, ta nghĩ ngươi, ta rất nhớ ngươi, cho ta đi. A, Diệp Thần, ân. Đông Phương Minh Tuệ nhắm mắt lại tình, vô lực đẩy Diệp Thần đầu, không thể. Diệp Thần, như thế nào? Diệp Thần khóe miệng gợi lên một chút vi hình cung, ngươi chẳng lẽ liền thật một chút cũng không muốn sao? Không phải là, Đông Phương Minh Tuệ làm sao có khả năng không muốn đâu? Nàng đều có một đoạn thời gian chưa bị người trong lòng yêu thương qua, đơn bị như vậy một nụ hôn, cũng đã có thể cảm giác được tiểu huyệt của mình đang không ngừng phân bố dâm thủy. Nhưng Đông Phương Minh Tuệ càng quan tâm Diệp Thần khỏe mạnh, tại hắn hôn mê thời điểm, đó là rối loạn đúng mực, cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lúc này mới không hề cố nữ nhi ra quan xấu hổ, giúp hắn khai thông dục vọng hoang đường hành động, mà bây giờ nếu Diệp Thần đã tỉnh, tự nhiên thân thể quan trọng nhất. Thân thể một chút nhu cầu vẫn có thể nhẫn nại, có thể thương thế của ngươi. Diệp Thần minh bạch Đông Phương Minh Tuệ tâm tư, nếu không làm nàng yên tâm, khoái cảm ít nhất giảm phân nửa. Hắn thẳng lên thân trên, cưỡi ở Đông Phương Minh Tuệ eo phía trên, cởi bỏ bệnh của mình hào nhi phục, chỉ lấy chính mình bụng thượng cuốn lấy một vòng nhi băng gạc, nói thông minh, ngươi nhìn, ta hoàn toàn tốt rồi, một chút sự tình cũng không có. Nói ngay tại vết thương của mình chỗ ba ba vỗ vỗ. Này cũng không phải là cậy mạnh, Diệp Thần miệng vết thương quả thật đã không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào rồi, hãy cùng chưa bị chát quá giống nhau, tuy rằng hắn mình cũng không thể xác định nhanh như vậy liền khôi phục nguyên nhân, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng trên người những thần kia kỳ hồng loan chân khí có liên quan. Đầu tiên là không hiểu được biến mất không thấy, sau đó lại thần kỳ tấn chức đại viên mãn, thực lực đã xô tới siêu phàm, nửa bước nhập thần tình cảnh. Diệp Thần biết chính mình không có việc gì. Nhưng Đông Phương Minh Tuệ cũng không biết, quả thực mau bị hắn hù chết. Cái này thiết huyết khí chất nữ nhân một khi nghiêm túc, chính là Diệp Thần không dưới ngoan thủ lời nói, một chốc cũng bắt không được nàng, chỉ thấy Đông Phương Minh Tuệ mạnh mẽ liền đem Diệp Thần theo trên người xốc đi xuống, tiếp lấy hai cái quyền giống như hạt mưa như vậy rơi vào bờ vai của hắn cùng ngực, gấp giọng nói ngươi phải chết rồi. Ngươi làm cái gì à? Ngươi làm cái gì à? Ô ô! Đông Phương Minh Tuệ đều bị khí ra nước mắt. Một bên khóc vừa nói có ngươi như vậy không thương tiếc ta sao của mình. Nếu miệng vết thương lại nứt ra rồi làm sao bây giờ? Ô, ô, ai u, ai u. Diệp Thần không dám trốn, nhậm Đông Phương Minh Tuệ vô lực quyền đánh vào trên người, trong miệng hô to xin khoan dung, lão bà đại nhân, tha mạng, tha mạng a. Đừng đánh, ngươi sẽ không sợ đem ta đánh ra khuyết điểm đến. Đông Phương Minh Tuệ nhất nghe, vội vàng dừng tay, ngồi xổm ở trên giường, nhẹ nhàng nức nở lên. Tốt lắm, thông minh, đừng khóc. Diệp Thần khom eo, trơ mặt tiến tới, dán vào nàng sáng loáng ngưng trượt gò má. Hừ, ngươi mạnh khỏe hỗn đản. Đông Phương Minh Tuệ bị tức giận, quay đầu, không để ý đến hắn. Đúng đúng, là ta hỗn đản, là ta không tốt. Diệp Thần đem Đông Phương Minh Tuệ kéo vào trong lòng cùng nàng gắt gao ôm nhau, hai người gò má dán tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng ma sát. Diệp Thần. Đông Phương Minh Tuệ đã đình chỉ khóc, thoáng nâng lên gương mặt xinh đẹp, nước mắt như mưa, đáp ứng ta, tại bác sĩ sự chấp thuận ngươi xuất viện phía trước, không cho phép ngươi làm kịch liệt hoạt động. Kịch liệt hoạt động. Diệp Thần gương mặt cười xấu xa hôn một cái Đông Phương Minh Tuệ mềm mại khuôn mặt, giả vờ ngây ngốc nói cái gì kịch liệt vận động. Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Đông Phương Minh Tuệ đem thân thể tiến sát Diệp Thần trong lòng, không lý ngươi, hoại tử. Diệp Thần cười hắc hắc, trêu đùa nói ngươi thật có thể nhẫn. Có thể, vì ngươi, ta cái gì đều có thể nhẫn. Đông Phương Minh Tuệ vòng ở Diệp Thần thân thể song trường lại nắm thật chặt, gương mặt thỏa mãn nói kỳ thật, chính là có thể bị ngươi như vậy ôm lấy, ta cũng cảm giác rất hạnh phúc. Hừ hừ, các ngươi đây là ép ta đi tìm ngũ cô nương a. Diệp Thần tuy rằng trên miệng trêu đùa, nhưng trong lòng cũng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đông Phương Minh Tuệ như vậy nữ nhân là trên thế giới sở hữu nam nhân đều tha thiết ước mơ, bên ngoài lãnh diễm, tác phong thiết huyết, nghề nghiệp cảnh sát, đồ đồng phục hấp dẫn, nội tâm ôn nhu, cam nguyện trả giá, mỹ cốt trời sinh, trên giường vưu vật. Hai người cứ như vậy yên lặng hưởng thụ lẫn nhau ôn nhu, Diệp Thần nhưng có chút không chịu nổi, theo trong ngực ái nữ nhân thân thượng tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm không ngừng hướng đến cái mũi chui, tính là cách quần áo. Cũng có thể cảm thấy Đông Phương Minh Tuệ kia mặt ngoài có đến dáng người, đây thật là muốn hắn con này đã khôi phục tinh lực đại sắc lang mệnh. Thông minh, ta thật sự là không nhịn được. Diệp Thần thử thăm dò hỏi. Cái gì? Đông Phương Minh Tuệ còn tại say mê bên trong, căn bản không đem hắn nói quá đầu óc. Diệp Thần kéo giữ nữ nhân một bàn tay, hướng đến chính mình rộng thùng thình bệnh nhân nhi quần trung nhất cắm vào, hắn liền quần lót cũng không mặc. Theo vừa rồi vừa nghe đến người bị hôn cổ họng chít chít thời điểm lên, nó chính là như vậy nhi rồi, người được phụ trách a. Đông Phương Minh Tuệ hai má hồng hồng, tựa vào Diệp Thần trên người, tay phải tại nam nhân đũng quần nhẹ nhàng hoạt động. Có thể thân thể của ngươi, ta không thể. Trong tay căn kia cứng rắn dương vật hướng ra phía ngoài tỏa ra rất mạnh nhiệt lực, hồng Đông Phương Minh Tuệ đều có chút nhì miệng đắng lưỡi khô. Ta không qua mãnh sẽ không sẽ có sự tình. Diệp Thần tay trái tại Đông Phương Minh Tuệ mông bóp làm, tay phải cũng cách quần áo xoa cử động lấy nàng đầy đặn bộ ngực cao vút vú sữa. A, không được, vạn nhất, nga nha. Đông Phương Minh Tuệ vẫn là không yên lòng. Không có khả năng, nhĩ lão công mới không như vậy không rắn chắc đâu. Diệp Thần không buông tha quấn lấy đến, không lớn mẫu thể không bỏ qua. Không được, ân, Diệp Thần. A, tuyệt đối không thể, Đông Phương Minh Tuệ mặc dù ở thở gấp bên trong, nhưng ngữ khí cũng rất kiên quyết. Diệp Thần có chút thất vọng, hắn cũng không nghĩ ép chính mình thật tình ái mộ nữ nhân, âm thanh có chút buồn bực nói thật không được à. Ân, ta, như vậy đi, Đông Phương Minh Tuệ hai tay đỡ lấy Diệp Thần hai vai, chậm rãi đem hắn đẩy ngã ở trên giường, vừa rồi theo dương vật độ cứng có thể biết hắn nhịn được rất khó chịu. Nàng cũng không nghĩ Diệp Thần nghẹn chịu khổ. Diệp Thần nằm ngửa thân thể, mỹ tư tư nhắm mắt tình, hắn hiểu được Đông Phương Minh Tuệ là muốn vì chính mình phục vụ. Đông Phương Minh Tuệ quỳ gối tại Diệp Thần bên người, đưa ra mềm mại đầu lưỡi, tại hắn khuôn mặt cẩn thận liếm lấy, lại nhẹ nhàng cắn Diệp Thần lỗ tai, liếm hắn tai quách. Diệp Thần mãn mũi đều là Đông Phương Minh Tuệ thơm ngọt nước bọt hương vị, khỏi phải nói có bao nhiêu yên vui. Đông Phương Minh Tuệ ngẩng đầu, nhìn đến Diệp Thần trên mặt hưởng thụ bộ dạng, mình cũng cảm thấy rất vui sướng. Nàng lại vùi đầu ở Diệp Thần cổ ở giữa hôn môi, đợi Đông Phương Minh Tuệ đầu lưỡi tại nam nhân rốn nhi đảo quanh nhi thời điểm Diệp Thần thân trên đã là vệt nước loang lổ. Nữ nhân chính là trời sinh so nam nhân cẩn thận, tuy rằng Diệp Thần thường xuyên tự xưng là chính mình đem cái nào nữ nhân toàn thân làn da đều hôn khắp, nhưng từ trước đến nay cũng không thật làm được quá. Diệp Thần biết, nếu như hiện tại chính mình như vậy yêu cầu, Đông Phương Minh Tuệ là nhất định có thể làm được, thật là một nghiêm túc đáng yêu ngốc cô nương. Đông Phương Minh Tuệ hai tay kéo giữ Diệp Thần quần eo xuống phía dưới kéo một cái, thô to dương vật trước sau lắc lư bại lộ ra. A, nàng đem dương vật đặt tại chính mình khuôn mặt, yêu say đắm cọ sát, nóng quá, Diệp Thần. Thông minh, mau. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, có chút cấp bách. Ân. Đông Phương Minh Tuệ đáp ứng một tiếng, bắt đầu dùng chính mình miệng lưỡi tại Diệp Thần dương vật lưu lại một đạo đạo vết ướt, nàng đem môi đỏ trương thật to, mới miễn cưỡng ngậm vào bán căn lửa nóng nam căn. Chương 0871 khiêu khích xinh đẹp y tá ở Tuệ Văn. T. Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện Đông Phương Minh Tuệ cũng đang dùng cặp kia chứa đầy làn thu thủy mắt hạnh mắt lé chính mình, thật sự là càng xem càng mỹ. Hắn vươn tay, muốn đi sờ Đông Phương Minh Tuệ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, nhưng ở chỗ đó đụng tới một con khác tay nhỏ bé, trong lòng vừa động đúng vậy a. Tiểu bảo bối của ta nhi cũng muốn. Diệp Thần nâng Đông Phương Minh Tuệ bụng, dùng sức hướng lên nâng, tại phối hợp của nàng phía dưới, không phí khí lực gì liền tạo thành 69 tư thế. Diệp Thần cũng không cấp bách cấp Đông Phương Minh Tuệ cởi váy, chính là dùng hai tay ôn nhu vuốt ve vân vê khóa lại màu xanh nhạt váy dài mông đẹp. Bởi vì Đông Phương Minh Tuệ là vỉnh mông, váy dài thượng băng bó ra quần lót bên cạnh, Diệp Thần liền có ý dùng ngón tay thuận theo kia hai đầu ấn ký xoa động. Diệp Thần vừa nghiêng đầu, có thể hôn đến Đông Phương Minh Tuệ mặc lấy màu da trong suốt tất lụa ống dài bàn chân nhỏ, hắn càng trò đùa dai vậy lẻ lưỡi, tại gan bàn chân thượng như có như không liếm láp. A, Diệp Thần, ngứa, rất ngứa, a a. Đông Phương Minh Tuệ trong miệng đút lấy dương vật, thật không minh bạch hừ hừ một câu, mười nền móng chỉ dùng sức quyền, tại gan bàn chân chỗ xuất hiện đáng yêu nếp gấp. Diệp Thần đem Đông Phương Minh Tuệ một chân toàn tại trong tay, buông lỏng căng thẳng bóp làm. Kỳ thật chỉ cần là cùng người yêu, nữ nhân trên người bất kỳ địa phương nào đều là gợi cảm mang, chính là bàn chân nhi bị sờ, Đông Phương Minh Tuệ liền cảm thấy rất kích thích rồi, nhưng còn có lớn hơn nữa kích thích đang đợi nàng. Diệp Thần con kia nhàn rỗi tay đã đem Đông Phương Minh Tuệ váy dài cùng quần lót cùng một chỗ đào đến viên cồn cặp mông phía dưới, xông vào mũi mùi thơm lập tức phát tán mà ra. Phấn nộn môi âm hộ ở giữa đã là ngập nước được rồi. Nếu có thể nhìn tại trong mắt còn có thể nhìn xuống không đi hôn môi, vậy nhất định không phải là nam nhân. Diệp Thần tự nhiên là nam nhân, đưa ra lão trưởng đầu lưỡi một khi dán lên này hai miếng tựa như vào miệng tan đi mép thịt, rốt cuộc phân không mở. Ân, ân, mềm mại mông có thể cảm thấy Diệp Thần trên tay tán phát ra nhiệt lực, hoa cúc cửa bị một ngón tay nhẹ nhàng đâm mở, hòn le bao bị lui ra, tiểu viên thì tiếp nhận đại lực ấn nhu. Lỗ lồn còn có một cái ngấy trượt đồ vật tại nhúc nhích. Đông Phương Minh Tuệ rốt cuộc chứ không ở kia căn thô to dương vật rồi, hô hấp của nàng khó khăn, cần phải không khí. Nàng rất nhanh gỡ thô to dương vật, ngoáy đầu lại, hôn lấy hòn rái, dùng đầu lưỡi tại phía trên vẽ lấy. Đông Phương Minh Tuệ bàn tay mềm mại cực kỳ, có nàng cấp chính mình thủ dâm, đó cũng là thiên đại hưởng thụ, Diệp Thần bánh ít đi, bánh quy lại, chính mình như vậy thích. Đương nhiên không thể bạc đãi vợ của mình. Hai cánh tay của hắn cắm vào Đông Phương Minh Tuệ bụng phía dưới, đột nhiên về phía sau vùng, đem nàng hai đầu gối đều nâng cách mặt giường, miệng mũi tất cả đều vùi vào Đông Phương Minh Tuệ thơm ngào ngạt rãnh mông, đôi môi mút ở nàng tiểu thịt lỗ, liều mạng hướng ra phía ngoài hút nàng thơm ngọt dâm thủy. A, a, a. Đông Phương Minh Tuệ đem đầu gối lên cánh tay trái của mình phía trên, cau mày, hai mắt đóng chặt, nghiến. Hai chân liều mạng đặng bức tường, cảm giác linh hồn giống như liền muốn theo nhảy qua ở giữa bay ra ngoài, sảng khoái sắp khóc đi ra. Coi nàng hiện tại thân thể vị trí, đã không có khả năng lại vì miệng nam nhân nộp, nhưng Đông Phương Minh Tuệ tay phải còn dùng sức nắm chặt lấy cây dương vật kia, tại vô ý thức bên trong, xáo động tốc độ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại vượt qua bình thường trình độ. Hai người đều là chính mình càng thích liền muốn cho đối phương càng thích, như vậy vừa đến. Bọn hắn không giống là đang tại ân ái, ngược lại như là tại trận đấu. Diệp Thần hút mút càng ra sức, Đông Phương Minh Tuệ liền xáo động càng ra sức, Đông Phương Minh Tuệ xáo động càng ra sức, Diệp Thần liền hút mút càng ra sức. Bọn hắn đều đã không để ý cái gì kỹ xảo, chính là một mặt theo đuổi tốc cùng lực lớn nhất cực hạn, chỉ chốc lát sau, hai người liền đều nguyên tinh tẫn ra. Môi âm hộ bị hút mút chiếm chiếp âm thanh, bao bì bị tuốt phốc phốc âm thanh, nữ nhân hướng tính cao chiều rào bước tiến lên trung mê người, tiếng thở gấp cũng không tồn tại, chỉ còn lại con nam nữ tại thân thể được đến thỏa mãn sau ồ ồ vù vù tiếng thở gấp. Sau một lúc lâu sau đó, Đông Phương Minh Tuệ mới có khí lực bò lại Diệp Thần trong lòng, đem hắn tồn tại trong miệng, vốn thuộc về nàng cái kia bán miệng chất lỏng thu hồi. Đang lúc hai người còn nghĩ thu thập một phen còn muốn tiếp tục chiến thời điểm, ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa. Đông Phương Minh Tuệ vội vàng từ trên giường bò lên, người tới thực khả năng chính là nàng tỷ tỷ, như thế nào cũng không thể bị nàng nhìn thấy chính mình còn như vậy quĩnh tình trạng. Đông Phương Minh Tuệ cùng Diệp Thần nói cá biệt liền đi mở cửa, Triệu Hải Hoa sự tình cũng phải lập tức làm tốt, Diệp Thần tỉnh lại mới là tốt nhất. Cửa phòng đẩy mở, Diệp Thần ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, bởi vì đi vào chính là một cái xinh đẹp thiếu phụ y tá, Đông Phương Minh Tú cư nhiên làm người khác đến thay nàng tiêm thay thuốc, hiển nhiên là có chút sợ Diệp Thần động thủ động cước. Nữ y tá thanh tú khuôn mặt treo nhợt nhạt mỉm cười, tóc dài cuốn lên đến giấu ở mũ hộ sĩ dưới. Cặp vú cao ngất vú sữa tùy theo nàng đi động tại vừa run, cái đầu cao gầy, dáng người đầy đặn đều đặn, hơn nữa cặp kia mắt phượng, quyến rũ xinh đẹp, chính là ánh mắt bên trong bao nhiêu lộ ra một chút mệt nhọc, mặt ngoài có đến sáng bóng như ngọc đầy đặn mà có ý vị thân thể bao bọc tại màu hồng phấn y tá đồng phục mà hiển càng thêm quyến rũ động lòng người, gợi cảm mười chân, theo tinh tế eo thon. Đến trái phải tăng lên tròn trịa nhếch lên đẫy đà mông đẹp, rồi đến thon dài tròn trịa chân đẹp. Bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bên trong, gợi cảm đường cong mỹ sinh động xinh đẹp, cổ áo lờ mờ có thể nhìn thấy tiêm đỉnh đầy đặn bộ ngực vú sữa, tuyết trắng thâm thúy khe ngực, đầy đặn thân thể, thành thục phong vận biểu lộ không bỏ sót. Xin chào, ta là ở Tuệ Văn y tá, phụ trách cho ngươi tiêm. Ở Tuệ Văn cười đối với Diệp Thần nói. Ánh mắt hai người đối mặt, Diệp Thần đầu cùng tư duy lập tức liền rối loạn. Trước mắt cái này thiếu phụ xinh đẹp y tá không phải là người khác, đang tại mấy ngày hôm trước tại xe buýt thượng quấy giày quá xinh đẹp thiếu phụ, lại có như vậy dễ nghe tên, ở Tuệ Văn. Hiển nhiên ở Tuệ Văn cũng nhận ra Diệp Thần chính là thiên tài trên xe công quấy giày nàng đẹp trai nam tử, trong lòng không khỏi ngượng ngùng và tức giận, cùng với ngượng ngùng và tức giận, còn xen lẫn một tia trở về vui sướng. Không thể tưởng được thế giới nhỏ như vậy, cư nhiên lại gặp được ngươi. Diệp Thần thật sự có chút cảm thán. Diệp Thần lời nói, nhường cho Tuệ Văn nghĩ đến tại xe buýt phía trên phát sinh sự tình, nếu như không phải là xe riêng cầm sửa chữa, nàng cũng không có khả năng tỏa trên xe công ban, thì càng không có khả năng gặp được Diệp Thần, bị Diệp Thần quấy rầy đến cao trào, nói về sau sẽ không còn được gặp lại Diệp Thần còn chưa tính, cố tình không vài ngày liền gặp được Diệp Thần, cố tình người này vẫn là bệnh viện cao thấp đều cực kỳ coi trọng khách quý, trời ạ, ở Tuệ Văn thật muốn tìm cái động chui vào. Không thấy nhân cho thỏa đáng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, ở Tuệ Văn cứng ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải, đi cũng không phải là không đi cũng không phải là, vẫn là Diệp Thần nhắc nhở, ngươi không phải là muốn cùng ta tiêm ư, còn không mau một điểm đánh à. Lúc này mới tỉnh lại không biết đang suy nghĩ gì ở Tuệ Văn. Ở Tuệ Văn liền vội vàng dứt bỏ hỗn độn tâm tự, chuẩn bị cấp Diệp Thần tiêm. Đương ở Tuệ Văn khom eo cấp Diệp Thần tiêm thời điểm, ngọc nhũ vú sữa tuyết trắng xuân quang theo buông xuống cổ áo lộ ra hoàn toàn, áo ngực ti liêu mỏng trượt, nhỏ hẹp đai an toàn trọn bán bọc trắng nõn vú mềm lụa mỏng ren áo ngực, màu hồng phấn quầng vú hơi lộ ra đoan trang mỹ nghiên, hai miếng hình cung trạng ren sa liêu bị bắn hoảng hai cái bạch tô tô bầu vú đầy đặn vú sữa tả ra. Màu hồng phấn y tá đồng phục cổ áo căn bản là không che giấu được cao ngất đầy đặn nhũ phong vú sữa. Đốm ban tuyết trắng lóe sáng làn da theo áo ngực phía trên lộ ra khoảng cách, bại lộ tại Diệp Thần tràn ngập sắc dục dưới ánh mắt, lóe lên như tơ lụa ánh sáng màu bạc cao cấp trên áo ngực bị mồ hôi gắt gao bám vào cặp vú phía trên, làm cho hai luồng quả cầu thịt ở giữa khe ngực càng thêm thâm thúy hiện ra, hơn nữa tại áo ngực một bên còn trang sức xinh đẹp sợi tơ viền hoa, không ngờ hô hấp dồn dập, mềm mại ngọc nhũ vú sữa kịch liệt cao thấp lên xuống. Đầu vú kề sát tại áo ngực bên trong, xuyên qua mỏng manh diện liêu, vú vú sữa hình dáng rõ ràng có thể thấy được, Diệp Thần ánh mắt chuyển động, thẳng tắp nhìn chằm chằm ở Tuệ Văn kia bao tại màu hồng phấn y tá đồng phục phía dưới vẫn hình dáng rõ ràng tròn trịa mông đẹp, tưởng tượng chính mình tại cặp kia giữa đùi chấn động cảnh tượng, không khỏi nước miếng chảy ròng. Đột nhiên Diệp Thần chỉ cảm thấy giống như bị con kiến cắn một cái, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai châm đã đánh tốt lắm, ở Tuệ Văn tiêm kỹ thuật nguyên bổn chính là bệnh viện nhất tuyệt, tăng thêm Diệp Thần chính xác thụ hồn cùng hồn du thiên ngoại. Hiệu quả tự nhiên rất tốt. Không sai à, thật sự là nhất lưu kỹ thuật. Diệp Thần tán dương. Người quá khen, viện trưởng cùng Minh Tú tỷ luôn mãi dặn dò ta muốn hộ lý tốt ngươi. Đối với Diệp Thần khen ngợi, ở Tuệ Văn lễ phép đáp lại. Ngươi hẳn là nhớ lại ta là ai a? Diệp Thần tính toán lợi dụng hai người một chỗ không gian, thật tốt khiêu khích một chút ở Tuệ Văn, ai kêu thượng thiên an bài duyên phận như thế kỳ diệu đâu này. Ân, nghe thấy Diệp Thần lời nói, ở Tuệ Văn ngượng ngùng gật gật đầu, theo thời gian trôi qua, ở Tuệ Văn trong lòng ngượng ngùng và tức giận rút đi không ít, cuối cùng lựa chọn chính là có thể lại lần nữa gặp được Diệp Thần mà sinh ra vui sướng. Nàng không biết vì sao chính mình sinh ra loại này kỳ quái ý nghĩ, nhưng là nghe thấy Diệp Thần trên người truyền đến một cỗ dễ ngửi hương vị, phương tâm không khỏi có chút say mê. Thật không có nghĩ đến ngươi sẽ là y tá, truyền nước biển kỹ thuật thật tốt. Diệp Thần tự đáy lòng ca ngợi nói. Nghe Diệp Thần tán thưởng, không biết vì sao, ở Tuệ Văn cảm thấy thực vui vẻ, tuy rằng như vậy nói trước kia rất nhiều bệnh nhân đều nói quá, nhưng là từ Diệp Thần chính mồm nói ra cảm giác chính là không giống với. Ở Tuệ Văn rất nhanh liền đem bình thuốc treo phía trên, điều tốt lắm TikTok, bởi vì ngươi là lần thứ nhất đánh loại này thuốc, bởi vậy ta đem tốc độ điều thấp một chút, phỏng chừng 2 giờ liền có khả năng tích hoàn được rồi. Lâu như vậy à, ta một người thật nhàm chán à, lại không thể xem TV, như vậy đi, ngươi lưu lại theo giúp ta nói chuyện phiếm được không? Diệp Thần cười nói. Diệp Thần yêu cầu, ở Tuệ Văn không biết như thế nào cho phải, kỳ thật nàng thập phần muốn rời đi. Nhưng là phương tâm chỗ sâu có âm thanh nói cho nàng, tại sao muốn rời đi đâu này? Nhìn thấy hắn không phải là rất vui vẻ sao? Lại tăng thêm hiện tại nàng chuyên trách công tác chính là chiếu cố Diệp Thần, không có cách nào, ở Tuệ Văn kéo qua một cái ghế, đông một câu tây một câu cùng Diệp Thần hàn huyên. Diệp Thần đầu tiên là để cho Tuệ Văn thận trọng đạo khiểm, nói chính mình tại trên xe công mặt là kìm lòng không được, sau đó lại ẩn chứa ca ngợi là ở Tuệ Văn quá đẹp, mình mới như vậy. Diệp Thần ca ngợi nhường cho Tuệ Văn tiếp nhận rồi xin lỗi, tiếp lấy hai người liền tiêu tan hiềm khích lúc trước nóng tán gẫu, rất nhanh ở Tuệ Văn đã bị Diệp Thần khôi hài lời nói. Uyên Bác hiểu biết, thân thiết thái độ cùng hài hước nói năng hấp dẫn ở, đem nàng chọc cho cười khanh khách, thời gian rất nhanh liền đi qua, châm thủy còn không có tích xong, Diệp Thần cũng đem ở Tuệ Văn chi tiết mò không sai biệt lắm. Hắn đối với Tuệ Văn nói ở y tá, giống nhà chồng ngươi điều kiện tốt như vậy. Vì sao còn muốn đi ra đi làm, ở nhà làm thiểu nãi nãi không phải thực tốt sao? Ở Tuệ Văn sở dĩ còn tại đường y tá, chủ yếu là nàng nhiệt tình yêu thương phần công tác này, bà vài lần làm nàng từ chức mặc kệ, nàng đều không có đáp ứng, tùy theo cùng trưởng phu quan hệ càng ngày càng kém, nàng càng thêm là giao trái tim tư chuyên chú đang làm việc cùng nữ nhi trên người, kỳ thật nàng cùng trưởng phu quan hệ đã đến ly hôn tình cảnh, chỉ kém cách hôn hiệp nghị phía trên ký tên. Lần này bà từ nước ngoài đi công tác trở về, chuyên môn hỏi qua nàng, bà có ý tứ là tôn trọng nàng duy trì nàng ly hôn. Nàng biết bà cũng đối với trượng phu mất đi tin tưởng, chính là vừa nghĩ đến ly hôn sau vạn nhất đối với nữ nhi sinh ra tổn thương, cho nên mới chậm chạp không có ở ly hôn thư phía trên ký tên. Diệp Thần nói nhường cho Tuệ Văn rơi vào trầm tư, ánh mắt toát ra một tia bi thương, cùng trượng phu kết hôn có đã nhiều năm rồi, lúc trước nàng gả vào hào môn, chẳng phải là ái mộ hư vinh. Mà là thật tình yêu trượng phu, bất quá bên ngoài nhân nhìn đến cũng không phải là, dù sao nàng tuổi so trượng phu tốt mấy tuổi. Chỉ có bà lý giải nàng, duy trì nàng, vài năm sau đó, hôn nhân đi đến thoát phá bên cạnh, ở Tuệ Văn vô tâm vô lực lại đi duy trì hôn nhân rồi, chỉ hy vọng thật tốt công tác cùng đem con mang đại. Diệp Thần nhìn đến ở Tuệ Văn bi thương ánh mắt, tâm lý biết là tại hôn nhân phía trên nhận được tổn thương, lão công cũng chính là một cái bại gia tử. Hít thuốc phiện ngoạn minh tinh đợi việc không có bất làm, cái này làm mẫu thân đều đối với con mất đi tin tưởng, càng huống chi lão bà đâu này. Tại cảm tình phương diện nhận được tổn thương, Diệp Thần đương nhiên là có biện pháp đối với Tuệ Văn tiến hành chinh phục, suy nghĩ một chút sau đó, Diệp Thần đột nhiên giả vờ khó chịu bộ dạng. Thì sao, ngươi không sao chứ? Ở Tuệ Văn dọa hỏng rồi, hoảng vội hỏi, có muốn hay không ta lập tức kêu thầy thuốc? Không cần. Ta chính là có chút cái kia. Diệp Thần cau mày nói. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ở Tuệ Văn lo lắng hỏi. Có khả năng là truyền nước biển nguyên nhân. Diệp Thần ra vẻ ngượng ngùng nói. Nga, nguyên lai ngươi là nghĩ tiểu tiện đúng không? Làm ta sợ nhất nhảy. Ở Tuệ Văn lúc này mới như chút được gánh nặng yêu kiều cười nói. Ngươi nằm tại trên giường không nên cử động. Ta cho ngươi cầm lấy bình nước tiểu. Bất kể là cái gì tình hình. Ở trên giường nước tiểu đi ra thì phiền toái, Ở Tuệ Văn gấp gáp theo dưới giường cầm lấy bình nước tiểu, rớt ra Diệp Thần đồ ngủ trước bãi. Tại đây khoảnh khắc, ở Tuệ Văn khẩn trương hít một hơi, bởi vì Diệp Thần không có mặc quần lót, màu đỏ đen dương vật theo dưới áo ngủ xuất hiện. Hơn nữa thằng tắp dơ cao, ước chừng có trẻ con cánh tay như vậy thô dài như vậy, nàng gấp gáp rời đi chỗ khác tầm mắt, nhưng là nhìn đến kinh người dương vật một mực ở lại trong đầu. Như thế nào lớn như vậy à? Ở Tuệ Văn tâm lý âm thầm kinh ngạc thán phục. Ngượng ngùng, ngày hôm qua sao chính là bộ dáng này? Diệp Thần ra vẻ ngượng ngùng nói, cho ngươi chê cười rồi, ở y tá, làm phiền ngươi giúp ta bắt nó nhét vào bình nước tiểu trong miệng được không? Ta làm vài năm y tá rồi, cái gì chưa từng thấy qua, công tác của ta muốn lấy hộ lý bệnh nhân làm chủ. Ở Tuệ Văn đành phải cắn chặt răng, đem bình nước tiểu đưa đến Diệp Thần nằm nghiêng nửa người dưới. Ngày đó tại trên xe công mặt bởi vì cách quần áo, chỉ rõ ràng Diệp Thần phía dưới là đại, bất quá bây giờ nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục, mới biết được Diệp Thần là thực sự là vô cùng đại rất lớn. Lớn như vậy dương vật, hắn nữ nhân như thế nào thừa nhận được? Ở Tuệ Văn đối với chính mình cái ý nghĩ này cảm giác được kỳ quái. Vì làm cho dương vật đầu tiến vào bình nước tiểu miệng, không thể không dùng tay đi sờ, đó là lại cứng vừa nóng dương vật, đây là công tác, nhất định phải làm. Ở Tuệ Văn đem sơ qua đỏ bừng khuôn mặt rời đi chỗ khác, dẫn đường đáng sợ dương vật, dựng lên ngón tay út, dùng ba ngón tay nhẹ nhàng cầm chặt, nhưng lập tức cảm thấy lửa nóng cứng rắn tráng kiện cùng cường tránh mạnh mẽ nhịp đập, trong não cảm thấy một trận ma túy. Loại cảm giác này vẫn là lần thứ nhất, ở Tuệ Văn tâm hoảng ý loạn phía dưới, thiên thiên tay ngọc khống chế không nổi lực độ. Biến thành Diệp Thần rên rỉ một tiếng. Nha, Diệp Thần ra vẻ khó chịu bộ dạng, thân thể vừa động, bắp chân gấp khúc, con kia còn cắm vào ống tiêm tay hữu ý vô ý bắt được ở Tuệ Văn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Ngươi không sao chứ? Ở Tuệ Văn sợ tới mức hoảng bận rộn dò hỏi. Ta không sao. Người tay rất thư thái, nắm được ta có điểm chịu không nổi, thực xin lỗi, ở y tá. Diệp Thần trong miệng nói, bàn tay to cũng không có bắt đi, mà là giả vờ sợ hãi cổ châm không dám lộn xộn bộ dạng. Bàn tay to hãy còn nắm ở Tuệ Văn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Tuy rằng cách màu hồng phấn y tá đồng phục, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được ở Tuệ Văn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đầy đặn tròn trịa, còn có màu da trong suốt thủy tinh tất chân mềm mại trượt xúc cảm. Nga, ngươi không nên lộn xộn, cẩn thận cổ châm, là ta xuống tay không có nắm giữ tốt lực độ. Ở Tuệ Văn tâm lý thở gấp một tiếng, nàng lúc này mới chú ý tới Diệp Thần bàn tay to bắt được nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Hơn nữa còn là dựa vào gần màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi bộ vị. Cho dù cách màu hồng phấn y tá đồng phục, đều có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Thần rộng thùng thình lửa nóng bàn tay đầy áp sinh lực. Một cỗ tê tê khoái cảm theo màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi thẳng hướng giữa hai chân chạy trốn. Nàng hoảng giúp đỡ Diệp Thần nằm xong, đem cái tay kia trả về, Diệp Thần bàn tay to rời đi ở Tuệ Văn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi thời điểm to dài ngón giữa hữu ý vô ý tại ở Tuệ Văn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi vuốt một cái, trà sát được ở Tuệ Văn thân thể yêu kiều run run, tâm lý anh ninh một tiếng. Giải đi ra sao? Ở Tuệ Văn không dám đi nhìn Diệp Thần kia tráng kiện đen bóng dương vật, mặt phấn ứng đỏ hỏi. Ở y tá, ta giải không ra, có khả năng là ở trên giường không có thói quen a. Diệp Thần nói, ta vẫn là đi rửa tay ở giữa a. Ngươi có thể sao, Trần y sĩ cùng viện trưởng không có cho phép ngươi có thể xuống giường a. Ở Tuệ Văn quan tâm hỏi. Không có việc gì, chân của ta còn có khả năng. Diệp Thần nói đứng dậy xuống giường. Giả vờ lắc lư bộ dạng. Diệp Thần, cẩn thận một chút. Ở Tuệ Văn gấp gáp đỡ hắn. Bình thường trượt một chút giường đều có chút choáng váng đầu, người đỡ lấy ta tốt lắm. Ở Tuệ Văn này mỹ thiếu phụ thật là một hảo nữ nhân. Nếu như đổi lại cái khác nữ nhân, ngày hôm đó chính mình quấy giày nàng sau đó, hôm nay lại lần nữa gặp được khẳng định sẽ rất hung ác đối với chính mình. Nàng chẳng những không có hung ác đối với chính mình, ngược lại còn cùng ôn nhu. Này cũng là đại biểu Diệp Thần mỹ lực. Chủ yếu là ở Tuệ Văn tính cách bản thân thực ôn hòa, Diệp Thần trong lòng không khỏi mắng to nàng lão công ánh mắt không được, ôn nhu như vậy nữ nhân hẳn là thật tốt yêu thương mới được a. Tốt, ở y tá, ta nâng lấy nước muối. Diệp Thần trong miệng nói, tay phải lại run rẩy lầy bẩy, căn bản không có biện pháp đi cầm lấy nước muối bình. Người tay phải khả năng có chút không thoải mái, hay là ta nâng lấy nước muối bình a. Ở Tuệ Văn một tay giơ lên đến nước muối bình. một tay nâng đỡ Diệp Thần vòng eo. Ở y tá, hôm nay thật sự là vất vả ngươi. Diệp Thần vừa nói một bên thuận thế dùng tay phải ôm ở Tuệ Văn eo thon, chậm rãi đi hướng rửa tay lúc. Đây là ta bản chức công tác. Ở Tuệ Văn cảm thấy Diệp Thần tay phải bán ôm lấy nàng eo thon, run rẩy lẩy bẩy run rẩy tay phải thỉnh thoảng tại nàng tinh tế eo thon cùng đẫy đà tròn xoe mông đẹp ở giữa ma sát. Huống hồ hắn nửa thân hình đều cơ hồ đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, tương đương nàng thân thể yêu kiều cơ hồ bị hắn ôm vào trong ngực, rành mạch ngửi được Diệp Thần trên người đặc hơn nam tử hán dương cương khí tức, còn xen lẫn dâm mỹ tầm tã hương vị, hôn đến nàng tâm hoảng ý loạn giống như hươu chạy. Ở Tuệ Văn cảm giác thập bộ đường xa trình giống như đi nhất dặm đường tựa như, thật vất vả đỡ lấy Diệp Thần tại rửa tay ở giữa trước bồn cầu đứng vững, Diệp Thần run rẩy lẩy bẩy dùng tay phải đi liêu đầu ngủ. Nhưng là dù như thế nào cũng không giải quyết được, đương nhiên đây là Diệp Thần giả bộ đến, hắn biết tính cách ôn nhu ở Tuệ Văn nhất định sẽ giúp chính mình. Hay là để ta đi, ngươi thả lỏng một chút. Ở Tuệ Văn đem nước muối bình treo tại bức tường thượng đặc chế nóc phía trên, vén lên Diệp Thần đồ ngủ, lộ ra trần trụi xấu xí hạ thân, lần này là khoảng cách gần như vậy cẩn thận quan sát, chỉ thấy Diệp Thần to lớn dưới thân thể, một cây to lớn không gì so sánh được dương vật ngẩng đầu đứng thẳng. Ở Tuệ Văn ngượng ngùng dị thường, kia dương vật chân ước chừng có dài 7 tấc, cận quy đầu liền có một cái trứng gà đại, chỉ sợ so với con lửa roi ra cũng không nhiều làm, nhìn làm người ta kinh hãi. Ngươi giải a, thả lỏng một chút là tốt rồi hiểu. Ở Tuệ Văn vì làm cho Diệp Thần có thể thuận lợi giải đi ra, còn rúm môi anh đào thổi bay huýt sáo. Ở y tá, ta thật sự không có cách nào buông lỏng xuống, còn như vậy ta là không phải là biệt phôi a, trừ phi là... Diệp Thần giả vờ ngượng ngùng nói. Trừ phi là như thế nào đây? Ở Tuệ Văn không biết là kế tiếp lời hỏi. Quên đi, ở y tá, người vẫn là đi ra ngoài giúp ta gọi điện thoại, để ta bạn gái đến đây đi. Diệp Thần lạt mềm buộc chặt nói, làm nàng hầu hạ ta giải xuất hiện đi. Không được, nơi này là khách quý phòng bệnh vô khuẩn phòng bệnh, thuộc về ta phụ trách, không cần nói bạn gái ngươi rồi, cho dù là cái khác y tá cũng chỉ có thể tiến đến 2-3 phút. Ở Tuệ Văn Hoàng bận rộn giải thích, nếu không lời nói, làm viện trưởng đã biết, ta chính là mất chức. Nếu như không suy nghĩ tình huống đặc biệt, ở Tuệ Văn nói cũng là lời nói thật, chính là ở Tuệ Văn mấy ngày hôm trước cũng không rõ ràng Diệp Thần tình huống. Không phải là, chuyện này hay là ta bạn gái đến đây dễ làm một chút, bằng không nói ta thật muốn nghẹn chết. Diệp Thần tiếp tục dụ địch xâm nhập, giả trang ngượng ngùng nói, tại Phương Như Nguyệt lúc rời đi liền cấp Diệp Thần nói. Đương nhiên Diệp Thần lợi dụng tốt như vậy cơ hội. Bạn gái ngươi đến đây có thể như thế nào đâu này. Ở Tuệ Văn vừa nói xong, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn trước mắt tình huống này, nàng lòng biết rõ hắn bạn gái đến đây 8-9 phần 10 phải giúp Diệp Thần tả lửa đi ra. Y tá Phương, ngươi để ta bạn gái đến đây giúp ta làm ra, ta sẽ không tố cáo viện trưởng bọn hắn. Diệp Thần truyền tác một bộ đáng thương tướng, đáng thương nói. Tục ngữ nói nhân còn có thể làm nghẹn nước tiểu chết, nhưng là ngươi cũng không thể nhìn trông mong xem ta thật nghẹn chết a. Nếu tình huống như vậy đặc thù, dứt khoát ta. Ở Tuệ Văn cắn chặt răng, thẹn thùng vô cùng đây này lẩm bẩm nói, ta dùng tay giúp ngươi làm ra, nhìn ngươi đến mức cũng rất đáng thương. Diệp Thần đáng thương bộ dáng kích phát rồi ở Tuệ Văn đồng tình tâm, khiến cho nàng quên mất trước mắt cái này đẹp trai nam tử nhưng là mấy ngày hôm trước tại trên xe công mặt quấy rầy nàng sắc lang. Thật vậy chăng, ta đây thật sự là tốt hảo cảm cảm ơn ngươi rồi, ngươi thật sự là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Diệp Thần nghe vậy mừng rỡ, vội vàng liên thanh khen ngợi nịnh nọt. Ở Tuệ Văn nghe vậy hai gò má nóng lên, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Diệp Thần dưới hông dương vật nhưng lại cách khác mới chướng đại một vòng, không khỏi phương tâm cuồng nhảy, nhịn không được lại duỗi tay cầm đi lên, vừa mới vào tay, liền cảm giác Diệp Thần thân thể run run. Kia nhuyễn trung mang cứng rắn dương vật rõ ràng chướng đại, hình như khẩn cấp không chờ được muốn phi nhanh lên. Thiên Thiên tay ngọc có thể rõ ràng cảm nhận được dương vật bạo chướng, ở Tuệ Văn một lòng đều nhanh nhảy ra, nhịn không được tay ngọc nhẹ nhàng tuốt, chỉ lấy hai cái, kia dương vật liền nhanh chóng cương lên, trở nên vừa to vừa dài, giữ tại trong tay nhục cảm tràn đầy lại cứng rắn vô cùng. Ở Tuệ Văn lập tức khí huyết dâng lên, hô hấp đều nhịn không được trở nên dồn dập. To lớn bộ ngực không được phập phồng, cùng phụ lòng trượng phu thẳng tắp ngắn ngủn ra hỏa khác biệt, Diệp Thần dương vật phía trước hơi nhếch lên, tạo thành một đạo độ cong, có vẻ cũng có tính bền dẻo, cũng càng thêm thô to, ở Tuệ Văn trong lòng âm thầm kinh ngạc, nghĩ đến nam nhân dưới hông đồ vật cũng như nhân tướng mạo bình thường sai lệch quá nhiều, nếu là đầu này dương vật cắm vào nàng. Có thể so với trượng phu thoải mái ư, Niệm Cùng ở đây, không khỏi mặt đẹp nóng lên, chỉ cảm thấy xấu hổ khó nhịn. Không thể tưởng được lúc này Diệp Thần dương vật nơi tay, nàng không chút nào không có tưởng tượng như vậy chán ghét, ngược lại không đành lòng thả ra, suy nghĩ ở giữa, trong tay dương vật vẫn như cũ tiếp tục chướng đại, dần dần có chút phòng tay, làm nàng nhịn không được tâm lý thỏa mãn, phương tâm nôn nóng khó nhịn, ở Tuệ Văn mặt đẹp đỏ lên, phương tâm thẹn thùng vô hạn, nghĩ thả ra dương vật, tay ngọc lại không nghe sai sử, không có mảy may buông tay ý nguyện, trời ạ, ta có thể nào như thế suy nghĩ lung tung. Ở Tuệ Văn không khỏi ngượng ngùng không chịu nổi, lại thấy ngực trung khí máu cuồn cuộn, cả người đều khô nóng, hô hấp cũng không cấm trở nên dồn dập. Kia dương vật hình như đã chướng đến trình độ cực cao, gân xanh bạo tranh đứng sững ở Tuệ Văn trước mặt, nàng miệng đắng lưỡi khô, nuốt miệng nước miếng ngọt ngào, tay ngọc nhịn không được xuống phía dưới tuốt, bao bì chợt mở ra, trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu rõ ràng lộ ra, một cỗ mùi tanh tưởi mùi vị xông vào mũi mà đến. Ở Tuệ Văn động làm đột nhiên đình chỉ, bởi vì Diệp Thần tay phải nhân cơ hội từ phía sau lưng vén lên màu hồng phấn y tá đồng phục lần sau, bắt tay cắm vào màu da trong suốt thủy tinh quần tất cùng đẫy đà tròn xoe mông đẹp ở giữa. Không muốn a, ở Tuệ Văn đáy lòng thở gấp một tiếng, cảm giác được Diệp Thần rộng thùng thình lửa nóng bàn tay hoàn toàn dựa vào tại mông đẹp đồi thịt phía trên, lửa nóng cảm làm cho ở Tuệ Văn thân thể sinh ra da gà khúc mắc, lúc này. Diệp Thần giống như muốn hưởng thụ ở Tuệ Văn mông đẹp trơn bóng có co giãn cảm giác, một mực sờ mông đẹp bàn tay to, theo song khưu câu ở giữa xâm nhập phía trước nguồn nước lỗ lồn. Không thể tại chỗ đó. A, ở Tuệ Văn một tiếng kẹp chặt xuyên quần tất màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nhưng là trước lúc này, Diệp Thần tay đã trượt vào phấn nộn lỗ lồn. Diệp Thần ma thủ đến mức, từng cổ khó có thể tưởng tượng nhiệt lực trực thấu buồng tim. Mỗi một giây đều làm ở Tuệ Văn thân thể yêu kiều không khỏi run run, liền cách quần áo thân thể tiếp xúc cũng như này làm người ta khó có thể tự giữ. Người vợ thiếu phụ có thể thật khó tưởng tượng, như tầng này phòng tuyến bị hắn đang phá, chính mình đến tột cùng còn có thể không thể bảo trì ở kháng cự tâm ý. Chương 0872 tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ ở Tuệ Văn. Ở Tuệ Văn không khỏi hồn hền thở gấp, tình cấp bách phía dưới hô hấp gia tốc, vào mũi đều là Diệp Thần trên người hiểu rõ. Đặc hơn nam tử Hán dương cương khí tức xen lẫn dâm mỹ tầm tã hương vị cùng với một loại quen thuộc đích dễ chịu hương vị, huân được ở Tuệ Văn thân thể rất khổ sở, mồ hôi ẩm ướt thân thể càng thêm mẫn cảm, càng trở lên cảm giác được Diệp Thần đối với chính mình mãnh liệt cần phải, dã hỏa bình thường thẳng hướng nàng trên người đốt. Ở y tá, tay của ta run rẩy lẩy bẩy, khả năng phóng không phải là địa phương, người không muốn trách móc a. Diệp Thần trên miệng mặc dù vẫn không được xin lỗi. Nhưng là xin lỗi tiếng trung khiêu khích vỗ về chơi đùa động tác càng trở lên tà dâm, nếu không có ở Tuệ Văn tâm hoảng ý loạn, thiên thiên tay ngọc nắm lấy Diệp Thần dương vật lại khó có thể tiếp tục bận tâm khác, chỉ sợ cũng muốn bị này tương phản to lớn làm cho tức cười. Có thể hắn không xin lỗi cũng may, vừa nói kia trong miệng tràn nhiệt khí, càng ấm áp thẳng hồng ở Tuệ Văn thủy tai, trước được ở Tuệ Văn phương tâm hỗn loạn, cả người đều ngứa ngứa, hầm được nàng thân thể khí lực tán được càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng không còn khí lực phản kháng. Càng động tác càng cảm thấy thân thể yêu kiều mệt mỏi, bên trong thân thể tán loạn nhiệt lưu một đợt sóng xung kích lý tính đê điều, giống như tại muốn chính mình khuất phục ở dâm dục phía dưới, bỏ đi kia canh giữ bản năng, cùng nam nhân cộng phó vô sơn, tuy nói còn không có pháp thật làm ở Tuệ Văn người vợ thiếu phụ lòng xấu hổ lâm vào hỏng mất, nhưng cũng làm nàng kháng cự trong lúc bất trí bất giác càng hiển nhu nhược, tăng thêm hắn xin lỗi âm thanh. Giống như bên tai một bên rối loạn trái tim của nàng. Khó có thể nhẫn nại ở Tuệ Văn cuối cùng dương mắt đến, hàm xuân mắt đẹp trừng thẳng về hắn, tính toán tốt sinh giận chành hắn liếc nhìn một cái, muốn hắn thu liễm thu liễm. Không nghĩ tới này liếc nhìn một cái, lại làm ở Tuệ Văn kháng cự thiếu chút nữa hỏng mất, khi nàng tràn đầy oán giận mở mắt thời điểm, đã thấy Diệp Thần chính đáng thương nhìn chính mình, kia khẩn cầu ánh mắt như thế nhu nhược, ngậm hơn phân nửa bi ai cùng áy náy. Giống như tại hướng nàng chó vẩy đuôi mừng chủ giống như, làm ở Tuệ Văn ngực trung không khỏi dâng lên một tia khí xa lạ lại cảm giác quen thuộc, nói quen thuộc là bởi vì dĩ vãng tại chiếu cố thắng yếu bệnh hoạn thời điểm, nàng cũng thường thường có thể theo này trong mắt nhìn đến này làm người ta thương tiếc nhu nhược. Có thể xa lạ chính là thứ ánh mắt này làm nàng phương tâm lộn xộn vài lần, giống như cùng gặp được âu yếm nam nhân giống như, này tuyệt không nên đối với Diệp Thần háo sắc xâm phạm liều mạng kháng cự người vợ thiếu phụ tại trong lòng phải có ý nghĩ a. chính là này liếc nhìn một cái giao tiếp, lại làm cho ở Tuệ Văn trong lòng một trận ấm áp tràn ra, giống như trước mắt người này không còn là thừa dịp đi ngoài lúc đối với chính mình đại sự vô lễ sắc lang chứng thối ác ma, mà là cái thụ sáng tạo suy yếu, chỉ đợi chính mình chiếu cố thương tiếc thiếu niên, hơn nữa kia tuấn tú khôi ngô vô cùng dung nhan, phối hợp kia tràn ngập tuyệt vọng vô lực ánh mắt, phá lệ làm người ta trong lòng nảy sinh liên ý, nhưng lại làm ở Tuệ Văn không khỏi cảm thấy, chính mình thôi chờ cùng cự hắn từ ngoài ngàn dặm như là tại phạm tội giống như. Nhu nhược kia bộ dáng, thật sự làm người ta khó có thể kháng cự, giống như ánh mắt có thể xuyên thấu đến tâm khảm, làm người ta không khỏi cảm thấy muốn người này ôm vào trong ngực, rất yêu thương thương tiếc, mà không phải là nhẫn tâm đem hắn thôi được xa xa. Người phải ra khỏi tới sao? Ở Tuệ Văn miễn cưỡng kiềm chế chiều động tâm tư, rất bình tĩnh hỏi. Chỉ là như vậy chỉ sợ là ra không đến. Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Sao còn muốn làm sao bây giờ? Ở Tuệ Văn lời vừa ra khỏi miệng mới phát giác chính mình hôm nay rốt cuộc là thì sao? Như thế nào càng ngày càng choáng váng, cũng là hỏi cái này một chút não ngâm nước tựa như vấn đề. Ở y tá, lại cho ta một điểm kích thích, để ta hôn ngươi một cái a, ngươi quá đẹp. Bên tai lời nói nhỏ nhẹ làm cho ở Tuệ Văn đỏ bừng hai má, ở Tuệ Văn phiếm hồng gò má bị Diệp Thần chiêm chiếp hôn hai cái, theo sau đôi môi lập tức trở thành mục tiêu kế tiếp. Diệp Thần hôn, ở Tuệ Văn đem mặt chuyển hướng một bên, không cho hắn hôn, Diệp Thần lửa nóng môi không ngừng xoay quanh đuổi sát, đầu lưỡi tại trên hai má qua lại liếm. Không muốn a, ở Tuệ Văn còn muốn dãy dụa phản kháng, nhưng là bị Diệp Thần phô thiên cái địa đè lại anh đào miệng nhỏ, một loại không nói gì hôn nồng nhiệt. Lại tăng thêm Diệp Thần vuốt ve, ở Tuệ Văn đã biến thành một cái mềm nhũn người rồi, toàn thân một điểm khí lực cũng không có. Diệp Thần cường ngạnh đem môi dán lên cũng ồ ồ thở dốc, đầu lưỡi dọc theo lợi không ngừng hướng ở Tuệ Văn khoang miệng dò đường, Diệp Thần đầu lưỡi tiến vào răng nanh đường nối bên trong, ở Tuệ Văn chống cự dần dần yếu bớt, đầu lưỡi bị mãnh liệt hấp dẫn quấn quýt, dần dần biến thành giống chân chính người yêu bình thường làm hôn sâu, Diệp Thần bởi vì quá mức hưng phấn không được phát ra thâm trầm rên rỉ. Phóng túng thưởng thức quan sát trước đoan trang người vợ thiếu phụ bị chính mình bắt buộc hôn môi thẹn thùng biểu cảm. Ở y tá, môi của ngươi quá ôn nhu quá hoàn mỹ, đến, dù cho tốt thân một lần. Diệp Thần há to miệng, tựa như muốn đem ở Tuệ Văn đôi môi nuốt sống giống như, kịch liệt mà tham tấn công, ở Tuệ Văn cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, liền phổi không khí đều giống như muốn bị hút đi giống như, đầu đột nhiên cảm thấy cảm giác trống rỗng, nhưng là Diệp Thần hôn môi có thuần thục kỹ xảo. Ở Tuệ Văn trong khi không nhận ra đã hoàn toàn thuận theo, Diệp Thần đầu lưỡi ở chỗ Tuệ Văn trong khoang miệng kịch liệt quấy, quấn lấy ở Tuệ Văn ngọt ngào trơn mềm lưỡi thơm bắt đầu hút mút. Ở y tá, cầu xin ngươi đem đầu lưỡi đưa ra. Ánh mắt đóng chặt, xinh đẹp lông mi hơi hơi run rẩy, ở Tuệ Văn kìm lòng không được khẽ nhếch anh đào miệng nhỏ, một chút đưa ra khéo léo đầu lưỡi, Diệp Thần lấy đầu lưỡi ta của mình, chạm đến ở Tuệ Văn đầu lưỡi, cũng tìm một cái vòng tròn. Ở Tuệ Văn nhắm mắt đem mi thâm tỏa, không tự giác theo yết hầu chỗ sâu phát ra tiếng kêu, chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực. Ở Tuệ Văn cảm giác mình đang nằm mơ, tại khách quý phòng bệnh rửa tay ở giữa, bị trên xe công mặt quấy giày chính mình nam tử tùy ý hôn lấy quấy giày, mà ở Tuệ Văn cũng không cần không ngăn lại, ngược lại giống một cái khát vọng bị quấy giày nữ nhân giống nhau. Diệp Thần tay phải ở chỗ Tuệ Văn màu da trong suốt thủy tinh quần tất bao bọc trắng nõn bẹn đùi từ dưới mà lên chậm rãi ma sát, mặt nàng sớm đỏ bừng, nhưng chính là không dám nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, thiên thiên tay ngọc lại không tự chủ được tăng nhanh khuấy sục Diệp Thần dương vật tốc độ. Diệp Thần một tay kia dò vào quần bó phía dưới, hung hăng bóp làm ở Tuệ Văn khóa lại màu da trong suốt thủy tinh quần tất phía dưới gợi cảm mông mập. Cùng Diệp Thần quấn quýt đầu lưỡi ở Tuệ Văn thỉnh thoảng tùy theo tay hắn bộ âu yếm nàng động tác mà phát ra ngọt ngào lại mê người rên rỉ, một đôi tay ngọc tắc phân biệt cao thấp khấy lấy Diệp Thần dương vật cùng vuốt ve hắn đản đản. Rửa tay ở giữa nhỏ hẹp không gian bên trong, hai tay truyền đến tuyệt vời xúc cảm, cùng với dương vật cùng đản đản nhận được cẩn thận vỗ về chơi đùa, rất nhanh liền làm Diệp Thần đạt tới khó có thể hình dung cao trào, nhức mỏi lỗ tiểu máy động phun ra lửa nóng dung nham tinh hoa. Mơ hồ cảm giác được ở Tuệ Văn khẽ nâng lên thịt băm chân đẹp, hình như muốn tránh né phun ra. Diệp Thần cũng không theo không buông tha gắt gao ôm ở với Tuệ Văn, làm hắn phun ra chung quy đầu gắt gao chống đỡ ở Tuệ Văn mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh quần tất trắng nõn đùi, đem trắng đục nam chất lỏng tất cả đều hung hăng bắn tung tóe vậy tại kia làm người ta điên cuồng tất chân đẹp bên trên, sau đó lại tiếp tục chậm rãi thuận theo tinh tế bắp chân chảy xuống. Diệp Thần duy trì xoa lấy ở Tuệ Văn một đôi quần tất chân đẹp cùng mềm mại cao ngất đứng thẳng vú mềm vú sữa trạng thái, không nhúc nhích thở gấp, ở Tuệ Văn không thể làm gì, lúc này cũng đã xuân tâm manh động xuân tình nhộn nhạo, nếu việc đã như thế, so với thất thân cấp Diệp Thần tốt hơn nhiều, muốn lái cái này, người vợ thiếu phụ chỉ có thể tiếp tục nhẹ nhàng khấy lấy Diệp Thần vẫn đang không được phun ra dương vật, giống như muốn đem dương vật bên trong sở hữu dung nham tinh hoa tất cả đều ép ra mới cam tâm. Đang kéo dài thật lâu xuất tinh sau khi chấm dứt, người vợ thiếu phụ ở Tuệ Văn người tốt làm đến cùng, còn nhẹ xào giơ chân lên dùng quần tất trà lau rơi lưu lại tại quy đầu thượng sữa trắng, trơn mềm tất chân chất liệu, ma sát tại lỗ tiểu bên trên xúc cảm lại để cho Diệp Thần sảng đến nhịn không được đánh lên run run. Chứng thối, cái này thư thái a, ở Tuệ Văn ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói. Ân, cảm ơn ngươi. Diệp Thần nhẹ nhàng hôn lấy ở Tuệ Văn môi. Cảm kích trong ngực người vợ thiếu phụ cho hắn cẩn thận phục vụ. Một thân đồng phục y tá bị Diệp Thần biến thành hỏng bét, nhất là có dấu trước ngực hai khỏa vú to vú sữa áo sơ mi nút thắt toàn bộ bị vỡ ra, màu tím áo ngực hướng lên nhấc lên, màu hồng phấn kiên đỉnh đầu vú bại lộ tại không khí bên trong, màu da thủy tinh trong suốt siêu mỏng quần tất bên trên tác thấm đầy vừa mới Diệp Thần tận tình phun ra trắng đục tinh dịch, hơn nữa còn không ngừng nhỏ xuống dưới rơi. Diệp Thần dương vật tại phun ra sau nằm ở nửa mềm trạng thái, tuy rằng thoáng rũ xuống lại vẫn đang duy trì thật lớn nhỏ, khi nhìn đến ở Tuệ Văn bị hắn đạp hư mê người cảnh tượng sau đó, lại khống chế không nổi nhanh chóng hướng lên đứng thẳng, cơ hồ là không vài giây liền lại đứng thẳng đến hoàn toàn giận chứng chuẩn bị chiến tranh trạng thái, nhịn không được muốn đem xinh đẹp thiếu phụ y tá bắt, liền bắt đầu đối kỳ động thủ động cước. Nha, không thể, không cần, ở Tuệ Văn miễn cưỡng đẩy ra Diệp Thần ôm hôn môi. Diệp Thần biết đối với ở Tuệ Văn không thể nóng lòng cầu thành, như thế hôn môi vuốt ve đã coi như là mở ra cục diện, tâm tình thoải mái phía dưới, soạt soạt bài phóng đi ra hơi nước, sau đó thoải mái chuyến ở trên giường, một bên đánh từng tí, một bên cười thưởng thức đang tại cho hắn quay xe thủy ở Tuệ Văn mỹ mạo. Cấp Diệp Thần khen ngược nước sôi, ở Tuệ Văn ngồi ở Diệp Thần bên người, Diệp Thần mê đắm ánh mắt hữu ý vô ý ở chỗ Tuệ Văn màu hồng phấn y tá đồng phục phía dưới đầy đặn ngọc nhũ vú sữa. Màu da tất chân trên chân đẹp băn khoăn bồi hồi. Hai người bắt đầu trầm mặc, ngược lại Diệp Thần có chuyện làm, Diệp Thần sắc mị mị tại đánh giá ở Tuệ Văn đầy đặn mê người mặt ngoài có đến dáng người, tâm lý tại tính toán kế hoạch của chính mình, thời gian quá rất nhanh, châm thủy đang giận phân nặng nề dưới tình huống từng chút thích xong rồi, đương ở Tuệ Văn khom lưng băng Diệp Thần rút ra kim tiêm, dán tốt cầm máu băng dính thời điểm, Diệp Thần theo cổ áo của nàng tham lam vọng đi vào. Chỉ thấy được một mảng lớn tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa. Bởi vì khom lưng quan hệ, hai cái tuyết trắng nở nang vú vú sữa phình phình rủ xuống, mỏng manh áo ngực căn bản không che nổi, xuyên qua kia thật sâu khe ngực, còn có thể nhìn tới thon gọn vòng eo, thậm chí là hạ thân quần lót ren cùng với màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt ren một bên, Diệp Thần lập tức cảm thấy dương vật của mình lại cương lên đến đây, chứng thật tốt đau đớn, không để ý tới, làm rồi nói sau. Diệp Thần đối với Tuệ Văn nói ở y tá, thật sự là đa tạ ngươi. Ở Tuệ Văn không có cảm giác đến Diệp Thần khác thường, thuận miệng mở cái cười giỡn nói vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cám tạ ta hả? Chính là như vậy, Diệp Thần đột nhiên bắt tay theo ở Tuệ Văn cổ áo vói vào, một phen bắt được vú của nàng vú sữa, cái tay còn lại hướng đến nàng tròn trịa mông đè ép, ở Tuệ Văn cả người gục tại hắn trên người rồi, ở Tuệ Văn ngay từ đầu bị sợ nhất đại nhảy, kịch liệt giãy giụa. Diệp Thần ôm chặt lấy nàng, nóng hầm hập miệng tiến đến nàng bên tai nói ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân. Diệp Thần cái kia câu làm của ta nữ nhân nhường cho Tuệ Văn phương tâm đột nhiên đình chỉ khiêu khích, giãy giụa trong lúc bất chi bất giác yếu đuối xuống. Diệp Thần cắn một cái ở Tuệ Văn vành tai, qua lại liếm, từng đợt cảm giác kỳ dị xâm nhập ở Tuệ Văn, nàng giãy giụa thân thể, tính toán thoát khỏi Diệp Thần quấy rầy. Không, nếu như vậy, ta, không nên như vậy. Diệp Thần nhìn đến ở Tuệ Văn giãy giụa càng nhiều chính là xấu hổ thẹn thùng, mà không phải là kiên cự, vì thế mắt điếc tai ngơ, tiếp tục giở trò, vuốt ve nàng trên ngực tay đem áo ngực hướng lên đẩy, một đôi xinh đẹp vú vú sữa liền bính nhảy ra, Diệp Thần tay nắm thật chặt ở một cái vú vú sữa, chậm rãi ma sát, tận tình cảm nhận kia ngọn núi đầy đặn vú sữa, ngón cái cùng ngón trỏ bốc lên đầu vú của nàng. A, ở Tuệ Văn khoảng khắc giống như bị điện giật một chút. Tô tô cảm giác theo đầu vú chảy về phía toàn thân, nàng toàn bộ nóng nhân lập tức mềm liệt xuống, Nếu như nói vừa rồi Diệp Thần nói phá hủy nàng tâm phòng, như vậy hiện tại liền thân thể của nàng cũng bắt đầu phản bội nàng. Diệp Thần tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, vén lên ở Tuệ Văn y tá váy, nhẹ nhàng vuốt ve ở Tuệ Văn mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tất chân nhu thuận làm Diệp Thần tay trượt đến đi vòng quanh, phập phình không chừng. Diệp Thần tay ấm áp cách tất chân mang cho ở Tuệ Văn một loại hoàn toàn mới cảm giác, nàng bây giờ nói không rõ đây là cái gì dạng một loại cảm giác, chỉ biết là nàng cũng không kháng cự, thậm chí có thể nói thực hưởng thụ loại này chạm đến. Diệp Thần dọc theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi một mực hướng lên sờ, cuối cùng đứng ở tất chân cùng quần lót ở giữa mảnh kia lộ ra non mềm làn da phía trên. Có lẽ là yêu vận động quan hệ a, ở Tuệ Văn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn cơ đùi thịt vẫn là thực rắn chắc, so thiếu nữ thời kỳ cũng không kém bao nhiêu. Diệp Thần tại đều đều màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi yêu thích không buông tay xoa nắn, hưởng thụ vậy không biết là mồ hôi vẫn là dâm thủy trắng mịn xúc giác, cuối cùng nhẹ nhàng nhân cơ hội đưa vào ở Tuệ Văn màu da trong suốt thủy tinh quần tất bọc lấy quần lót, theo hai đùi ở giữa dò xét đi qua. Ở Tuệ Văn nguyên bản cấp Diệp Thần biến thành mơ mơ màng màng, nhưng vẫn là cảm giác được Diệp Thần ý đồ, nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gắt gao kẹp chặt Diệp Thần tay. Diệp Thần, không muốn tiếp tục đến đây. Nha, Diệp Thần cũng không có lý nàng, đưa ngón trỏ ra đặt tải ở Tuệ Văn môi mật đóa hoa phía trên, qua lại chậm rãi ma sát. A, a, a, ở Tuệ Văn cả người run rẩy, nhanh bính thân thể lại một lần nữa mềm xuống, khuất phục tại Diệp Thần âu yếm phía dưới. Tuy rằng ở Tuệ Văn còn tại thờ hồn hển hô cầu, nhưng là thân thể của nàng đã phi thường mẫn cảm tải tạo nên tác dụng, đầu vú đã căng cứng lên cứng rắn, âm hộ lỗ lồn thủy cũng một trận chảy ra. Diệp Thần biết ở Tuệ Văn đã động tình, đem nàng lật qua phóng tới trên giường, chính mình thì cưỡi ở nàng trên người, cởi xuống nàng đồng phục đai lưng, đem quần áo hướng đến hai bên xé ra, một khối trắng nõn tinh tế thân thể liền lộ ra đến, áo ngực bị đẩy lên vú vú sữa phía trên, hai ngọn núi cao cao đứng vững, đội lên đầu vú đã nhồi máu đắc tượng bảo thạch giống nhau cứng rắn, hạ thân quần lót ren ướt một mảng lớn, ẩn ẩn lộ ra bên trong màu đen. Diệp Thần nhìn xem miệng đắng lưỡi khô hưng phấn vô cùng. Diệp Thần cúi đầu, cách màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt nhẹ nhàng liếm ở Tuệ Văn thịt băm trắng nõn đùi, mềm mại làn da xuyên qua tất chân mắt lưới tỏa ra kinh người mị lực. Diệp Thần như si như say ra sức liếm, cái loại này lại ngứa lại quái lại cảm giác thoải mái, nhường cho Tuệ Văn kích động không thôi, tại run rẩy ở giữa chảy ra càng nhiều động tình dâm thủy. Diệp Thần nhìn thời điểm đến, trước cởi sạch chính mình quần áo. Sau đó chỉ nghe tê kéo một tiếng, đem ở Tuệ Văn màu da trong suốt thủy tinh quần tất hạ bộ xé mở một cái động, tay mắt lanh lẹ đem một sợi dây thức quần lót cởi xuống để tại một bên. Hiện tại ở Tuệ Văn cả người nằm ở mở ra đồng phục y tá phía trên, áo ngực bán treo tại vú vú sữa phía trên, hai đầu trắng nõn đùi bao lấy bị tê một cái động lớn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, trên chân còn mặc lấy giày cao gót màu trắng, màu đen cỏ thơm sớm đã bị dâm thủy ướt nhẹp. Lộ ra ẩm ướt trượt môi mật đóa hoa, cái loại này dâm phì cảm giác so lộ ra toàn bộ càng mê người. Diệp Thần vươn tay, một chút nắm ở Tuệ Văn chân châu. A, thình lình tập kích, nhường cho Tuệ Văn chớp mắt hỏng mất, nàng hai tay gắt gao bắt được ga giường, cả người run rẩy liền tiết ra. A, không, ở Tuệ Văn cũng không nhịn được nữa, thở gấp mặc cho Diệp Thần tay trái thăm dò vào chính mình hạ bộ, tay ngọc có thể đạt được chỗ, đã là một mảnh vùng sông nước bưng biển. Trải qua mới vừa rồi khiêu khích, ở Tuệ Văn đã xuân tình phạm lạm, dục hỏa khó đè nén, nhịn không được Diệp Thần ngón tay chiêu khẽ, tại môi mật đóa hoa thượng chậm rãi mài làm. Ân, e hèm, đương Diệp Thần đầu ngón tay xoa lên môi mật đóa hoa, một trận ngứa ngáy truyền khắp toàn thân, ở Tuệ Văn không khỏi hừ nhẹ một tiếng, tay phải nhịn không được đụng tới Diệp Thần nóng bỏng dương vật, lập tức khoái cảm nhân, thân thể yêu kiều hưng phấn không ngừng run rẩy, kìm lòng không được về phía sau ngẩng đầu lên. Nàng tâm lý biết, nếu như nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể làm căn này mất thăng bằng dương vật cắm vào bên trong thân thể, thưởng thức kia muốn chết dục tiên mất hồn mùi vị. Niệm cùng ở đây, ở Tuệ Văn không khỏi miệng đắng lưỡi khô, dục dịch, bởi vì cùng trượng phu cảm tình không hợp, nàng đã nhớ không rõ lần trước cùng trượng phu sinh hoạt vợ chồng là năm nào tháng nào rồi, tuy rằng mấy ngày trước đây thủ dâm khi cũng có quá vài lần hoang đường cao trào. Nhưng là dù sao cũng không thể cùng chân chính nam nữ giao hợp thường ngày mà nói. Chẳng lẽ chính xác là muốn cùng hắn ân ái à? Không thể, không thể như thế. mới vừa cùng Diệp Thần càn rỡ một phen, đã cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, há có thể thật thất thân cho hắn. Nhưng là, mặc dù thật cùng hắn, chỉ cần ta không nói, một đời cũng không có người biết, Niệm Cùng ở đây, ở Tuệ Văn Phương tâm ngượng ngùng vô cùng, thầm trách chính mình vạn vạn không nên sinh ra như thế có thất thân phận ý tưởng. Nóng quá, thực khó chịu, nga nha, tùy theo Diệp Thần dùng tay điều khiển kia đã nổi lên tiểu nha nha, ở Tuệ Văn bị như vậy điều khiển, thân thể yêu kiều không ngừng né tránh, đỏ tươi ướt át miệng nhỏ liên tiếp phát ra một chút rất nhỏ tiếng rên rỉ ân. A, mặt phấn đỏ ửng nàng giãy giụa kẹp chặt kia đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, để ngừa chỉ Diệp Thần tay tiến thêm một bước cắm vào nàng tiểu huyệt moi móc, nàng dùng hai tay cầm chặt Diệp Thần sờ âm hộ tay. Nhưng rào hoạt Diệp Thần nhanh chóng dùng miệng ngăn lại ở Tuệ Văn ướt át môi hồng, bán mắt híp tinh mâu hơi nhíu đôi mi thanh tú ở Tuệ Văn kiều diễm khuôn mặt hiện ra ai oán mị thái. Diệp Thần tiếp lên miệng liền điên cuồng hôn môi môi anh đào của nàng, ở Tuệ Văn ân một tiếng, môi thơm đóng chặt, tuyết trắng hàm răng cắn lên, bản năng phòng vệ kháng cự, Diệp Thần chọc nặng hơi thở không ngừng phun tải ở Tuệ Văn mặt phấn phía trên, linh hoạt đầu lưỡi cũng vừa đấm vừa xoa, khiêu nàng đóng chặt môi hồng cùng hàm răng. Hắn ung dung nhẹ tao ở Tuệ Văn tai lỗ, kết quả nàng ân. A, liên thanh, thơm mát tuyết trắng hàm răng vừa mở, khoang miệng lập tức thất thủ. Đây là trời sụp đất nứt một nụ hôn, ở Tuệ Văn tâm lý phòng tuyến bị này một nụ hôn hoàn toàn đánh tan. Diệp Thần đầu lưỡi linh hoạt xảo quyệt, triển công tinh tế, nó bỗng nhiên giống như xuân tằm phun tơ, nhẹ nhàng ôn nhu tại khoang miệng lợi liếm phủ, bỗng nhiên vừa tựa như dương vật lẻ lưỡi, mở rộng đại hạp cường lực dây dưa ở Tuệ Văn lưỡi thơm, ở Tuệ Văn như là bị lạc tại tính dục mưa rền gió giữa trung nhu yến, không tự chủ được đinh hương ám phun, quấn quanh hút mút Diệp Thần xâm nhập đầu lưỡi. Hôn môi cảm giác ký ấm áp ngọt ngào lại tăng lên bên trong thân thể tính dục, nàng dần dần toàn thân chậm rãi buông lỏng. Cả người cũng chìm đắm say mê tại sung sướng tính mộng ảo bên trong, luôn luôn lý trí không dễ bị lừa gạt tệ ở Tuệ Văn đã hoàn toàn thuận theo bản năng thúc giục nàng ý đồ thử thoát khỏi hắn ẩm ướt hôn. Diệp Thần vẫn là đói khát hút mút ở Tuệ Văn hai miếng mềm mại trượt môi thơm, hắn có như sa mạc du khách vậy kiệt lực lang hút mãnh suyết ở Tuệ Văn khoang miệng nội nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Đồng thời cũng đem chính mình đưa qua, nhất thời hai người đều là thở dốc siêu. Xíu, thổ khí như lan ở Tuệ Văn càng nũng nịu rên rỉ không được. Thân thể phát tán ra từng trận giống như hoa lan lại như xà hương vậy mùi thơm cơ thể, dưới hông tiểu huyệt mật ngọt đã liên tục không ngừng tràn ra chảy ra bên ngoài cánh hoa, đem Diệp Thần tay làm ướt, kiều diễm ở Tuệ Văn đã động tình dục. Ở Tuệ Văn dần dần bị Diệp Thần khéo léo cao siêu tính kỹ xảo mê hoặc, nàng mắt thấy này to như vậy khách quý phòng bệnh, cũng chỉ có nàng và Diệp Thần cô nam quả nữ ở chung một phòng, mà đại Diệp Thần như ác lang mơ ước thân thể của nàng, ở Tuệ Văn thầm nghĩ mình là kiếp số khó chạy thoát. Nàng thường xuyên một mình trong phòng khiến cho thành thục nàng khuyết thiếu khác phái âu yếm cùng an ủi, mới vừa rồi bị Diệp Thần liêu biến thành một cỗ mãnh liệt khoái cảm nhiễm nhiễm mà sinh, ở Tuệ Văn lý trí dần dần mơ hồ, nàng cảm giác bên trong thân thể một cỗ nhiệt liệt tính dục chính uẩn nhưỡng bùng nổ. Mong chờ khác phái an ủi cùng chiều mến, nàng cả người nóng lên, tiểu huyệt là vừa mềm vừa tê lại ngứa, mong chờ một cây to dài cứng rắn nóng bỏng dương vật đến an ủi phong phú nó, nhưng nàng dù sao chưa bao giờ bị lão công bên ngoài nam nhân chơi đùa. Đối với chính mình thân là mẫu thân, lại là khách quý phòng bệnh ưu tú y tá, lại sắp bị trước mắt Diệp Thần gian dâm giao hoan ân ái, trong lòng nàng vẫn không khỏi có một chút khiếp đảm cùng cẩn thận. Ở Tuệ Văn đỏ bừng kia trương đà hồng mặt phấn hồn hình thờ gấp líu díu nói chúng ta không thể a. Vì sao không thể, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thử một chút xem như nữ nhân vui không? Ngươi nhìn ta một chút đại dương vật nhưng là đã không thể chờ đợi a. Diệp Thần nói, quỷ đem kia cứng rắn nóng bỏng tráng kiện dương vật thẳng tắp vỉnh cao hướng ở Tuệ Văn. Ai ra, thật xấu hổ, mắc cỡ chết người, a, ở Tuệ Văn hoảng sợ la hét lên tiếng. Nàng tuy rằng vừa mới vì hộ lý công tác trợ giúp Diệp Thần dùng tay lấy đi ra, nhưng là kia còn có khả năng lấy hộ lý công tác lấy cớ để an ủi chính mình, hiện tại nhưng là thật sự thân lý nhu cầu, nàng mắt thấy Diệp Thần dương vật so với nàng lão công còn muốn to dài thật lớn gấp 2 trở lên, thầm nghĩ nếu thật bị nó cắm vào mềm mại tiểu huyệt như thế nào chịu được đâu này. Nghĩ vậy phương diện ở Tuệ Văn mặt phấn càng thêm đỏ bừng giọng nhẹ nhàng cầu xin thu hồi. Mau thu hồi, không thể a. Nga nha, lời còn chưa dứt Diệp Thần một tay kéo lấy nàng mềm mại tay ngọc đến cầm chặt dương vật của hắn, một tay xoa bóp nàng no đủ lại tăng lên được lực đàn hồi rất xúc cảm ngọc nhũ vú sữa dao động không thôi, thần sắc thẹn thùng vô cùng ở Tuệ Văn bị vuốt ve được thân thể không ngừng run rẩy. Tuy rằng nàng cực lực nghĩ che giấu nội tâm rung động xuân tình, nhưng đã không chịu nổi Diệp Thần thuần thục cao siêu tán tỉnh thủ pháp, lần nữa bị khiêu khích vén lên nàng nguyên thủy dâm đãng dục hỏa, ở Tuệ Văn cuối cùng bỏ qua nữ nhân chính tiết. Nàng kia cầm chặt Diệp Thần dương vật tay cũng bắt đầu khấy lấy, nàng cặp kia mị mắt tràn ngập tình dục đói khát mông lung mỹ, giống như đã biến thành khác thường ở bình thường ở Tuệ Văn. Diệp Thần nhìn ở Tuệ Văn như vậy phản ứng, biết ở Tuệ Văn đã khó có thể kháng cự hắn khiêu tình tiến vào tính dục hưng phấn trạng thái, lại lần nữa ép ở Tuệ Văn quyến rũ nữ nhân vị quá mức nồng chiêu chọc người thân thể trần như nhộng hiện ra tại lão công bên ngoài nam nhân trước mắt, nàng thở gấp vù vù dãy giụa, một đôi ngọc nhũ vú sữa tùy theo như mỡ dê vậy tinh tế nộn trượt thân thể run đãng nổi lên từng mảnh ngân quang, thật sự là như vậy mê người. Nàng hai tay phân biệt che lại vú vú sữa cùng phấn nộn tiểu huyệt a. Không được, van cầu ngươi, a a, không muốn, không muốn a. Ở Tuệ Văn lúc này xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, một bên dãy dụa một bên nũng nịu dâm đãng kêu la, kia ngọt ngào tiếng kêu thật đẹp quá mê người. Diệp Thần rớt ra ở Tuệ Văn che giấu hai tay, kia tinh khiết không tì vết thân thể trần trụi hiện ra ở trước mắt của mình, dáng người đường cong Anna đa tư phi thường đều mê người. Làn da tinh tế trơn mềm, nhìn bụng bằng phẳng nộn trượt, tuyết trắng mê người mông đẹp trơn bóng non mịn là vừa tròn vừa lớn, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc tròn trịa thon dài, ở Tuệ Văn đen nhánh cỏ thơm nồng đậm ánh sáng thon dài, đem kia mê người làm người ta mơ mộng gợi cảm tiểu huyệt toàn bộ vây tràn đầy. Như ẩn như hiện màu hồng phấn khe thịt dính đầy ướt đẫm dâm thủy, hai miếng hồng nhạt đóa hoa lúc đóng lúc mở rung động, tựa như khuôn mặt nàng thượng môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Diệp Thần đem nàng tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc tách ra, dùng miệng trước hôn môi kia miệng huyệt một phen, từng trận mùi thơm của nữ nhân vị vòng mũi tới, đầu lưỡi lại liếm hút ở Tuệ Văn lớn nhỏ đóa hoa, răng nanh càng cắn nhẹ như mễ lạp vậy tiểu nha nha. Ta, ta, trứng thối, ngươi biến thành ta, ta, ta khó chịu chết đi được, ngươi, tốt, phá hư, nga nha. Đẹp đến làm người ta lập tức muốn phun tinh ở Tuệ Văn bị liếm được ngứa nhập đáy lòng, tô tiến trong xương cốt, từng trận khoái cảm như điện lưu vậy tập kích đến, mông đẹp liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần đầu, phát ra vui sướng lại thoải mái yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp, a, ta chịu không nổi, ai nha, ngươi liếm, liếm được ta, a a, thật thoải mái, ta sắp ra rồi, liền muốn ném, a a. Diệp Thần đột nhiên dùng sức hút mút cắn liếm ướt át hai miếng hoa làm trong trong ngoài ngoài, ở Tuệ Văn tiểu huyệt một cỗ nhiệt năng dâm thủy đã giống như suối chảy róc rách mà ra, ở Tuệ Văn thân thể từng trận rung động, cong lên chân ngọc nhuyễn khúc giống như bạch ngọc gót ngọc, đem chính mình mê người mông đẹp nâng được rất cao, đem ướt đẫm tiểu huyệt nâng được rất cao nhô ra, làm Diệp Thần càng hoàn toàn liếm hút nàng sắc hương vị đầy đủ dâm thủy, nhìn đến này khách quý phòng bệnh đẹp nhất diễm ưu tú y tá kia hư không tịch mịch tiểu huyệt đã bị hắn chiêu chọc tình dục tăng vọt. Nhu cầu cấp bách hắn thô to mà nóng bỏng dương vật đi hạng bổ cùng đút vào. Diệp Thần tay cầm dương vật trước dùng màu tím kia đại quy đầu ở chỗ Tuệ Văn miệng tiểu huyệt liên tục không ngừng nghiền nát hoa làm, thẳng mài đến Lâm Hinh Bình ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi giọng nhẹ nhàng phóng túng kêu a. Đừng, lại cọ sát, a, ngứa, chết, người, á. Diệp Thần vô thanh vô tức nâng lên ở Tuệ Văn cặp kia tuyết trắng mê người thịt băm chân đẹp, dưới hông thô to nóng cháy dương vật đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, chỉ nghe xì một tiếng, căn kia vừa thô lại vừa lớn dương vật đã hết căn nhập vào ở Tuệ Văn mong chờ đã lâu ẩm ướt trơn mềm âm hộ, thẳng đến hoa tâm. Ở Tuệ Văn a, một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy tô, nha, chua, ngứa, đau đớn ngũ vị tạp trần, cái loại này cảm giác kỳ diệu, hàm thích vui sướng. Quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên, thiên phú dị bẩm lại kỹ thuật xuất thần nhập hóa Diệp Thần trực tiếp đội lên nàng bên trong thân thể chỗ sâu yếu ớt giấu giếm hoa tâm. Nàng thon dài mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, sung sướng hướng lên trời thụ, ngũ căn ngón chân cuộn lại khép lại hướng lên đặng đá, nhìn thật sự là thoải mái làm người ta chịu không nổi. Ở Tuệ Văn đói khát hoa tâm gắt gao hút mút xâm nhập quy đầu, tầng tầng điệt điệt thịt mềm, cũng không ngừng chen ép nghiền nát xâm nhập dương vật. Diệp Thần không thể tưởng được giống như này thoải mái vui sướng, quả thực không thể nói, vì thế ưỡn eo lắc mông, hung hăng quất cắm, lửa nóng tráng kiện dương vật mỗi một quất cắm cùng thắng đến mẫn cảm hoa tâm, quy đầu thượng bạo đột thịt lăng, không hoàn toàn cạo lau non mềm xinh đẹp âm hộ hành lang nổi bức tường. Cái loại cảm giác này, vừa mềm vừa tê, lại chua lại ngứa, ở Tuệ Văn chỉ cảm thấy sung sướng thơm ngọt phiêu phiêu dục tiên, nhịn không được phóng đãng rên rỉ nha. A, ân, thật lớn, tốt thô, ngươi, ngươi địt chết nhân ra nữa à? Ngươi, ngươi chậm một chút ngươi, ngươi, ngươi đại dương vật địt lạn của ta huyệt dâm nữa à? Nha nha nha nha, dùng sức địt ta à? Khoái cảm như bài sơn đào hải mà đến, hai người tại cực độ thoải mái dễ chịu phía dưới, tự nhiên ôm chặt hôn môi đưa nước bọt, thú tính tình dục bản năng phát huy đến cực vô cùng. Chương 0873 chinh phục xinh đẹp thiếu phụ y tá nhất. Ở Tuệ Văn nội tâm cảm thấy thực xin lỗi đứa nhỏ, nhưng như mộng ảo tiêu hồn thực cốt mùi vị, lại khiến nàng rốt cuộc không thể tiếp tục tự hỏi. Một cỗ tô ngứa ngứa ngứa dòng nước ấm, từ dưới thể lỗ lồn chỗ sâu chậm rãi thăng lên, truy tâm thực cốt, xúc động, cái loại này tràn trề đừng khả năng ngự sảng khoái, khiến cho ở Tuệ Văn trắng nõn tròn trịa bờ mông không tự giác điên cuồng ưỡn thẳng cao thấp sáo động, hai đầu tuyết trắng tay trắng liều mạng nắm chặt giường bệnh ga giường, một bộ sảng khoái vui sướng bộ dáng. Diệp Thần cũng bị nàng dâm đãng mất hồn phản ứng cảm nhiễm mà liều mạng mệnh quất cắm, lấy tình dục kích thích hạng bổ này hư không đói khát xinh đẹp giai nhân. Một lát ở giữa ở Tuệ Văn hạ thân truyền đến từng đợt khoái cảm, nhanh chóng lan tràn toàn thân, một đợt sóng sung sướng sóng chiều đem nàng đưa lên sung sướng đỉnh phong, nàng vong tình lớn tiếng thở gấp, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái xuyên thấu, Diệp Thần quất cắm càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng điên cuồng mãnh liệt, đột nhiên một cỗ lửa nóng nước lũ phi nhanh mà ra. Đại lượng mạnh mẽ âm tinh từ nhỏ âm hộ phun ra, ở Tuệ Văn đột nhiên cuốn thân thể đem Diệp Thần đè ở dưới người. Tròn trịa trắng nõn mông điên cuồng cao thấp ưỡn thẳng, trong miệng cũng phát ra điên cuồng cuồng loạn hí, bỗng dưng, nàng toàn thân run rẩy, giật giật liên tục, chớp mắt đã leo lên tình dục cao phong. Diệp Thần nhìn ở Tuệ Văn kia dâm đãng bộ dáng, biết mới vừa rồi bị hắn liếm cắn khi đã ném một lần dâm thủy, hôm nay là lần thứ hai, ở Tuệ Văn đang đứng ở sau khi thiết thân hưng phấn trạng thái, thần sắc như khóc như tố, sờ sờ động lòng người. Khóe miệng hiện lên một tia thỏa mãn ý cười có vẻ càng xinh đẹp càng quyến rũ mê người. Bề ngoài xinh đẹp sung túc thành thục thiếu phụ tiểu huyệt lại như thế chặt chẽ nhỏ hẹp. Diệp Thần kia nhanh chóng đỡ hoa tâm dương vật lại bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, mà ghé vào hắn trên người ở Tuệ Văn cũng vặn vẹo kia trơn bóng tuyết trắng tròn trịa. Mông đẹp phối hợp. Ở y tá, ngươi chịu được sao? Bằng không ta đem đại dương vật rút ra được không? Diệp Thần cố ý đậu nàng. Nguyên bản chính cảm nhận dương vật nhồi vào tiểu huyệt lại phong phú lại tê dại ở Tuệ Văn bận rộn đem hai tay gắt gao ôm Diệp Thần lưng, một đôi nhuyễn hương ôn ngọc tuyết trắng phấn nộn vú vú sữa kề sát ở hắn bộ ngực xoa mài lấy, duy sợ hắn thật đem dương vật rút ra tựa như, xuân tình nhộn nhạo ở Tuệ Văn giống như bạch ngọc thân thì tùy theo Diệp Thần dương vật địt âm hộ tiết tấu phập phồng. Nàng linh hoạt vặn vẹo tuyết trắng mông đẹp liên tiếp hướng lên hướng xuống bộ đỉnh, cũng kích tình dâm thanh dâm đãng kêu la a. Nha nhẹ một chút, quá, sâu, ngươi, ngươi không muốn như vậy dùng sức à? Không, không muốn rút ra nha. Từng cổ nhiệt năng dâm thủy thẳng hướng mà ra, Diệp Thần cảm thấy quy đầu bị dâm thủy như bị phỏng, thoải mái xuyên thấu, cũng kích thích hắn nguyên thủy thú tính tăng vọt đi ra, không còn thương tiếc đổi dùng cắm mạnh vào quất mạnh, nghiền nát hoa tâm, chín cạn một sâu, trái phải xen vân vân chiêu thức đến hoạt động làm ở Tuệ Văn. Ở Tuệ Văn thân thể yêu kiều giống như dục hỏa đốt người vậy ngồi thẳng thân thể, vặn vẹo kia tròn trĩa mông ngọc mãnh xoay vũ điệu, lại lên xuống nhấp nhô liên tục không ngừng xáo động, chỉ nghe được kia dương vật quất cắm xuất nhập khi dâm thủy tiếng phốc phốc bên tai không dứt. Diệp Thần một mặt hưởng thụ ở Tuệ Văn kia giết chết nhân lung linh thân thể run run phập phồng xáo động dương vật khi mang cho hắn vô hạn khoái cảm, mặt khác hắn một tay vuốt ve xoa bóp nàng cặp kia không được trên dưới trái phải rung động ngọc nhũ vú sữa. Một tay dạo chơi tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, eo nhỏ, mông ngọc lúc, lại dùng ngón tay khẽ xoa tiểu huyệt trung nổi lên tiểu nha nha, ở Tuệ Văn thật thoải mái cơ hồ phát cuồng, nàng một đôi cánh tay ngọc đem Diệp Thần vai trào phải chết nhanh, tuyết trắng mê người mông đẹp mãnh xoay điên cuồng dao động, miệng thơm lại càng không khi phát ra mất hồn rên rỉ a. A, trời à, Mỹ, chết ta, nữa à, địt được, quá sâu, ta muốn bị ngươi, địt chết, ta, không được, ai nha, lại muốn, ném, ở Tuệ Văn không qua nổi Diệp Thần mãnh làm hung ác đẩy, toàn thân một trận run rẩy, tiểu huyệt thịt mềm tại co giật, không ngừng hút hôn lấy Diệp Thần đại quy đầu. Đột nhiên từng trận dâm thủy lại mãnh liệt mà ra, tới đến Diệp Thần vô hạn thoải mái dễ chịu. Hắn thật sâu cảm thấy kia cắm vào nàng tiểu huyệt dương vật liền giống bị sandwich kẹp lấy lạp sườn vậy, cảm thấy vô hạn tuyệt vời. Lần nữa tiết thân ở Tuệ Văn đốn mềm yếu nhuyễn ngồi phịch ở hắn trên người, Diệp Thần dương vật chính chọc vào vô cùng thoải mái dễ chịu khi thấy nàng đột nhiên bất động, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng, vì thế hắn đến đại xoay người, đem ở Tuệ Văn đè ở dưới người. Hai tay nâng lên nàng một đôi bạc không tì vết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp treo tại trên vai, lại cầm lấy cái gối đầu đệm ở nàng dưới mông ngọc, làm cho ở Tuệ Văn ướt sũng tiểu huyệt đột đỉnh được rất cao kiều. Diệp Thần cầm chặt vẫn đằng đằng sát khí dương vật nhắm ngay tiểu huyệt của nàng đột nhiên nhất cắm đến tận cùng. Bị không phải là trưởng phu nam nhân làm ra cao trào, nhường cho Tuệ Văn xấu hổ thẹn thùng không thôi. Nhưng là Diệp Thần lại thừa dịp nàng mỹ huyệt hành lang còn tại giật giật thời điểm ở chỗ Tuệ Văn xinh đẹp âm hộ hành lang bên trong mãnh liệt quất cắm, ôn nhuận trượt cảm giác lập tức vây lại Diệp Thần dương vật, tăng thêm ở Tuệ Văn mỹ huyệt hành lang bắp thịt còn tại một tấm co rụt lại kích thích dương vật. Diệp Thần thoải mái toàn thân lỗ chân lông giống như đều mở ra, hắn đem dương vật thật sâu chôn ở Tuệ Văn bên trong thân thể, yên lặng hưởng thụ loại này mỹ diệu cảm nhận, đợi cho ở Tuệ Văn chậm rãi an tĩnh xuống đến. Diệp Thần mới nâng lên nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, bắt đầu một đợt tiếp theo rút ra đút vào, đang tại thở gấp ở Tuệ Văn tại tân mãnh liệt kích thích phía dưới, hưng phấn dẫy dụa thân thể, thân bất do kỳ lại đạp lên thông hướng đến một cái khác cao trào con đường. Ân, a, ân, ân, ngươi, ngươi chậm một chút, nhẹ chút, nha, ta bị ngươi địch chết, ta, ta, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn, ta. Ngươi, ngươi quá ác tâm a. Ngươi, ngươi địch chết ta quên đi. Huyệt dâm không được. Ta, bị ngươi địch hư thôi a. Ở Tuệ Văn mặc dù biết phòng bệnh cách âm trang bị tốt lắm, nhưng là nàng vẫn là sợ chính mình tiếng rên gì quá lớn, làm người khác nghe được chút gì là cùng rồi. Nàng đem đầu lệch qua một bên, gắt gao cắn áo gối, nhưng là hạ thân ma sát khoái cảm một lớp lại một lớp vọt tới. Mất hồn rên gì tại trong lúc bất chi bất giác theo nàng hàm răng chui đi ra, đầu nàng thượng mũ hộ sĩ không biết khi nào thì rơi xuống, một phen buộc lên mái tóc dài rác tại gối đầu phía trên, phụ trợ nàng kia đỏ ửng khuôn mặt. Hết sức động lòng người. Diệp Thần đem ở Tuệ Văn hai đầu còn bao lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ôm tại khuỷu tay, trương được thật to, làm dương vật của mình tận tình rút ra đút vào rốt cuộc, không ngừng va chạm ở Tuệ Văn hoa tâm. Nhìn đến ở Tuệ Văn hai cái phồng lớn vú vú sữa tùy theo chính mình động tác tả diêu hữu bãi, nhấc lên từng đợt nhục dục cuộn sóng. Diệp Thần hưng phấn đem thân thể hướng đến ở Tuệ Văn trên người nhất bái, một ngụm ngậm vú của nàng vú sữa, khi thì dùng răng nhẹ nhàng tê cắn nàng vú ngọc, khi thì dùng đầu lưỡi theo vú vú sữa gốc rễ chậm rãi liếm lên đỉnh nhọn. Ở Tuệ Văn thật sâu say mê tại Diệp Thần kỹ xảo bên trong, tính dục bị đẩy đến cao phong, ở Tuệ Văn hai tay bất chi bất giác đã ôm lấy Diệp Thần eo. Trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tận lực ra bên ngoài mở ra, trên chân giày cao gót sớm buông lỏng. Treo tại mũi chân thượng tùy màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phóng đãng mà lắc lư, mông càng là một lần lại một lần hướng lên chấn động, phối hợp Diệp Thần dương vật, làm Diệp Thần có thể càng thâm nhập thân thể của chính mình, làm tính giao khoái cảm nâng cao tới cực điểm. Tuy rằng phòng bệnh mở ra điều hòa, nhưng là hai người đều mồ hôi đầy người. Hạ thân va chạm tiếng ba ba vang cái không dứt. Ta thật thoải mái, thật là thoải mái, nha, ngươi chậm một chút địt a. Bị ngươi địt thật là thoải mái, thật thoải mái. Rất nhám, tốt tô, ở Tuệ Văn mông hướng lên dùng sức thúc một cái, sau đó liền cứng ngắc tại chỗ đó, treo ở không trung chân tiêm dùng sức hướng nội gấp khúc. Đem đã treo tại mũi chân giày cao gót đều mất xuống, nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể một loạt mà ra, Diệp Thần liền vội vàng đem dương vật nhất đưa đến để, thỏa thích hưởng thụ nhiệt lưu xung kích vô hạn khoái cảm, Diệp Thần cùng ở Tuệ Văn đều tại tiếng giống, phát ra mất hồn rên rỉ, tại ngắn ngủn mười mấy giây lúc, hai người linh hồn xuất khiếu, thỏa thích hưởng thụ thân thể cực nhạc. Diệp Thần không lưu tình chút nào cắm mạnh vào thực quất, càng sử dụng kia làm nàng dục tiên dục tử lão hán đẩy xe tuyệt chiêu đến lay động. Diệp Thần thực khi chọc vào ở Tuệ Văn thân thể yêu kiều run rẩy, nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra vong hình dâm đãng kêu la a. Muốn, chết, á, ngươi chậm một chút, Tính kỹ cao siêu Diệp Thần thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, dùng trứng gà đại quy đầu tại hoa tâm chỗ sâu nghiền nát một phen, xinh đẹp diễm lệ ở Tuệ Văn chưa từng hưởng thụ qua như thế to dài cường tráng dương vật đâm vào co lại mãnh liệt toàn mài, như thế mất hồn kích thích tình yêu kỹ xảo, bị Diệp Thần trận này trận cắm mạnh vào mãnh quất, toàn thân đổ mồ hôi rơi Lâm Hinh Bình sảng đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, hô hấp ồ ồ, cả người run rẩy, thân thể phát tán ra từng trận thôi tình mùi thơm cơ thể. Miệng nhỏ vong hình vậy dâm thanh dâm đãng kêu la a nha. Không được á, mau đưa, chân của ta buông xuống. A, không chịu nổi, ta muốn bị ngươi địt, địt phá á. A, ngươi tha cho ta đi. Tha ta à, tốt, thật thoải mái, nga nga nha. Ở Tuệ Văn dâm đãng hình dáng làm cho Diệp Thần nhìn xem ngây ngốc, hắn ra sức hơn quất cắm, hình như muốn địt xuyên kia mê người tiểu huyệt mới cam tâm. Ở Tuệ Văn bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt giường bệnh ga giường. Ngươi, nhẫn nại một chút, ta sắp tiết ra. Đường ở Tuệ Văn biết Diệp Thần muốn đạt tới cao trào rồi, liền vội vàng nhắc tới dư lực, tròn trịa mông ngọc liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo phối hợp hắn cuối cùng xông pha, hơn nữa sử dụng âm bức tường công, làm cho tiểu huyệt thịt mềm hút một cái vừa để xuống hút mút dương vật. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở Tuệ Văn đột nhiên một trận co giật, ôm chặt lấy Diệp Thần eo lưng, nhiệt năng dâm thủy lại là nhất tiết như chú, Diệp Thần cảm thấy đại quy đầu tê dại vô cùng, cuối cùng nhịn không được đem đại lượng dung nham tinh hoa cấp xạ mà ra. Thống khoái phún xả vào xinh đẹp thành thục vô cùng ở Tuệ Văn tiểu huyệt chỗ sâu, nàng bị kia nhiệt năng dung nham tinh hoa nóng bắn ra toàn thân phát run, mị mắt vừa lật hơi thở mong manh ngất đi. Ở Tuệ Văn bị nam nữ tình yêu cao thủ Diệp Thần cao siêu tính giao kỹ xảo cùng ương ngạnh kéo dài sức chịu dựng thích đến âm tinh một lần nhận lấy một lần phun ra, nàng tính cao chiều khi dâm diễm dâm đãng hình dáng nhưng lại làm Diệp Thần nhìn xem ngây ngốc, tinh quan không thủ được ngay tại ở Tuệ Văn từ cung chỗ sâu kình xả ra một đợt sóng đông đúc nóng cháy tinh đặc, lực độ chi đại, phun vị này thành thục lãnh diễm nữ nhân vị nồng đậm ở Tuệ Văn thân thể phát run quay cuồng. Một đôi tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc mở ra dơ lên cao hướng thiên. Chỉnh tề trắng nõn gót ngọc nhuyễn khúc căng cứng, trơn mềm mê người mỗi tấc băng cơ ngọc phu đều là tỏa ra đậm đặc thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể, cùng ở Tuệ Văn kiều róc rách tràn ngập gợi cảm tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Đặt ở thơm ngào ngạt mềm mại trơn trượt ở Tuệ Văn trên người Diệp Thần phát thề còn tốt hơn tốt thỏa thích hưởng thụ này đóa mê người thịnh phóng hoa hồng. Ở Tuệ Văn lúc này bị kia nhiệt năng dung nham tinh hoa nóng bắn ra toàn thân phát run, mị mắt vừa lật hơi thở mong manh ngất đi, mà Diệp Thần tuy rằng bắn tinh, nhưng ở Tuệ Văn sắc đẹp, thôi tình tựa như mùi thơm cơ thể cùng cao quý tràn ngập tính dục ý vị dưới sự kích thích, hắn vẫn chôn giấu tại nàng mê người tiểu huyệt dương vật lại dần dần nở trở nên thô to. Diệp Thần dùng đầu lưỡi đẩy ra ở Tuệ Văn đỏ tươi môi anh đào đói khát ẩm ướt hôn. Chậm rãi đưa vào nàng miệng thơm chung đuổi bắt trơn mềm lưỡi thơm cũng gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Ở Tuệ Văn hai đầu phấn nộn tay trắng thì không lực mở ra. Diệp Thần chậm rãi tận tình khiêu khích cùng khinh bạc. Hắn hút mút tẫn nàng khoang miệng nổi nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Kia hai miếng thổ khí như lan môi hồng. Phấn điêu ngọc chắc vẩy cổ, vành tai. Hắn lại hôn lại liếm chập chập có âm thanh. Chậm rãi chìm đắm tại tính cao chiều chung ở Tuệ Văn lại bị Diệp Thần kia vô cùng tận tán tỉnh. Thủ đoạn cấp đẩy lên cao phong. Trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn, tay mềm cũng chậm chậm chuyển qua hắn eo lúc, gắt gao ôm phần eo của hắn, tuyết trắng thân thể yêu kiều giống xà vậy chậm rãi vặn vẹo. Lúc này Diệp Thần miệng cũng dần dần rời xuống động, tới trước mùi sữa xông vào mũi núi ngọc đỉnh, đối với dưới người xinh đẹp giai nhân phản ứng nào lượng cảm thấy phi thường hài lòng, hắn trước rút ra căn kia nóng cháy nở, dính đầy ở Tuệ Văn màu trắng sữa mật ngọt dương vật. Lại đem chìm đắm tại nàng núi ngọc đội lên tàn sát bừa bãi môi chậm rãi từng tấc hướng xuống liếm hôn, hôn qua mê người khéo léo rốn, bình trượt nhu thuận bụng, vượt qua tùm cỏ thơm, cuối cùng đi đến ở Tuệ Văn ướt sũng động đào nguyên miệng. Chỉ thấy màu hồng phấn cự bí động hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong hồng nhạt sắc màng thịt, một viên màu hồng phấn hạt đậu nhồi máu đứng thẳng, lộ ra lóe sáng sáng bóng, từng đợt xuân thủy tự động nội chậm rãi chảy ra. Đem toàn bộ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa hai đùi cùng ga giường làm ướt một mảng lớn. Này dâm loạn cảnh tượng nhìn xem Diệp Thần càng thêm hưng phấn, đem miệng hơi mở, liền đem toàn bộ khỏa hạt đậu ngậm, lè lưỡi chính là một trận rất nhanh liếm láp, lúc này ở Tuệ Văn như bị sấm đánh, cả người một trận cấp tốc run run rẩy, trong miệng a một tiếng nũng nịu rên rỉ, toàn bộ linh hồn giống như bay đến cửu trọng thiên bên ngoài, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp kẹp lấy, đem Diệp Thần toàn bộ đầu gắt gao kẹp ở háng ở giữa, mỹ nguyệt hành lang chung một cỗ nước lũ như suối trào ra. Phun Diệp Thần miệng đầy đều là ở tuệ văn mùi thơm cơ thể quá mức nồng thơm ngọt ngon miệng dâm dịch. Diệp Thần biết nàng lại cao chiều, vì thế chậm rãi thả chậm trong miệng tốc độ, thẳng đến đẹp đến làm người ta huyết mạch sôi sục nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc vô lực lỏng nhẽo nhoét xuống mới ngẩng đầu đến. Hai tay tại nàng mềm nhũn trơn mượt thân thể nhẹ nhàng dạo chơi âu yếm, chỉ thấy lúc này ở tuệ văn cả người sụi lơ như bùn, tinh mâu khép hờ, trong miệng nũng nịu rên rỉ không ngừng, rõ ràng đang chìm say ở mới vừa rồi cao trào dư vị bên trong. Diệp Thần thật sự khó nhịn ở tuệ văn thành thục nữ nhân ý vị lại lần nữa đem miệng hôn lên nàng kiều quả nhiên môi anh đào, trên tay càng là không ngừng nghỉ chút nào tại nàng mê người lung linh thân thể nơi nơi dạo chơi, chậm rãi. Ở tuệ văn theo ngất xỉu chung dần dần thức tỉnh, chỉ nghe thấy Diệp Thần bên tai một bên nhẹ giọng nói thoải mái sao. Nói xong Diệp Thần lại đem nàng chiêu chọc người tai châu ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng liếm lấy, đang chìm say tại cao trào dư vị chung ở tuệ văn giống như toàn bộ linh minh lý trí đều bị hút ra, hơi mở một đôi mê ly mị nhãn, xấu hổ mang khiếp nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, mềm mại nhẹ ân một tiếng, đưa ra cánh tay ngọc ôm lấy cổ của hắn, yên lặng hưởng thụ hắn âu yếm hôn môi. Phảng phất là nàng tình nhân. Nhìn trong ngực mỹ nhân như vậy kiều mỹ thái, Diệp Thần trong lòng sớm dục hỏa như xí, nếu không là muốn hoàn toàn chinh phục ở tuệ văn này thất yên chi mã ngựa xích thố, hắn đã sớm hoành qua cưỡi ngựa cùng nàng bốn phía chém giết một phen, vì thế hắn cố nhịn tràn đầy dục hỏa, nhẹ giọng hướng về trong ngực người ngọc nói tốt, nếu ta phục đợi đến cho ngươi thư thái như vậy hiện tại nên nhìn ngươi biểu hiện. Nghe được hắn nói như vậy, ở tuệ văn không hiểu mở mê ly mắt to, gương mặt mê võng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, dắt nàng mềm mại tay ngọc chuyển qua chính mình dưới hông, ở tuệ văn cảm thấy tay của mình bỗng nhiên tiếp xúc được một cây nóng hôi hổi, thô to kiên đĩnh dương vật, lập tức như bị điện giật, gấp gáp đưa tay rút về, mặt phấn tức khắc nổi lên một tầng đỏ ửng, một bộ không thắng thẹn thùng thái độ, khiến cho Diệp Thần hưng phấn không hiểu. Một đôi hạnh kiểm xấu tay lại bắt đầu ở chỗ tuệ văn tuyết trắng hương trực thân thể nơi nơi dạo chơi, đồng thời tiến đến nàng bên tai mê đắm nhỏ giọng nói có cái gì tốt sợ, này khuê phòng chi nhạc, có chuyện gì thật kinh khủng tao. Ngươi chỉ cần chiếu vào làm là được rồi. Đồng thời hắn không quên đưa tay đưa đến ở tuệ văn đã ẩm ướt trượt hương nhuẫn nơi tiểu huyệt tách ra hai miếng màu mỡ đóa hoa chính là một trận kéo nhẹ đưa chậm. Lúc này ở tuệ văn tại trải qua Diệp Thần này tán tỉnh cao thủ thời gian dài khiêu khích phía dưới. Đã sớm dục hỏa đốt người rồi, nhưng là phải gọi nàng đi làm bực này xấu hổ sự tình, cũng là dù như thế nào cũng làm không đến, đang tại do dự lúc, Diệp Thần lại lần nữa đem miệng tiếp lên nàng thơm ngào ngạt môi anh đào, đến một trận kịch liệt triền miên dày đặc ẩm ướt hôn, đồng thời kéo lấy nàng mềm mại hương nộn tay ngọc, lại lần nữa làm nàng cầm chặt dương vật của mình, làm nàng một cái mềm mại như bông tay ngọc nhẹ nắm tại dương vật. Một trận ấm áp nhẵn mịn xúc cảm kích thích Diệp Thần dương vật một trận nhảy lên. Thực sự có nói không ra thoải mái, không khỏi lại lần nữa bắt tay cắm vào vị này mê người ở tuệ văn ẩm ướt trượt đi động đào nguyên nội nhẹ nhàng rút ra đút vào. Lần này ở tuệ văn không có đem tay lấy ra, nhưng cảm giác giữ tại trong tay dương vật một trận nhảy lên, không khỏi bắt đầu ở dương vật chậm rãi khuấy lên đến, kia ngốc động tác làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, trên miệng trên tay động tác cũng càng thêm cuồng loạn. Dẫn tới xinh đẹp ở tuệ văn một trận nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra. Nhẹ. Điểm, ngươi chậm một chút lúc này Diệp Thần nhìn đến lúc rồi, chậm rãi ngồi dậy, lại nhẹ nhàng ấn ở tuệ văn ngày sơ phục đến chính mình dưới hông, ý bảo muốn nàng vì chính mình tiến hành bú liếm. Ở tuệ văn mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu nhìn thon dài ngón tay mềm mại triền đến triền đi dương vật, kia đỏ rực dương vật. Chính mình một tay căn bản hợp bất qua đến, màu xanh gân mạch cùng giữ tợn gập gành bắp thịt quay quanh tại dương vật cao thấp, càng là có vẻ tráng kiện cứng rắn, dương vật dưới là một cái thật lớn nếp nhăn túi thịt, hai khỏa thịt đản liên tục không ngừng cao thấp lăn lộn, càng lộ vẻ dâm mỹ. Ở tuệ văn mở ra tiên diễm sáng bóng môi ngậm vào, thật dài tay ngọc âu yếm Diệp Thần túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại đưa ra lưỡi thơm liếm láp dương vật, Diệp Thần nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm lỗ tiểu bị liếm. Nhịn không được gấp rút thở gấp hai tiếng, ở tuệ văn ôm lấy Diệp Thần sau lưng, đem dương vật nuốt ăn đi vào dùng sức mút hút, mắt thấy Diệp Thần dương vật tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phun trào, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, to như tay em bé, cứng rắn như sắt bổng. Diệp Thần nhìn quỷ sát tại chính mình dưới hông ở Tuệ Văn chấn động ở giữa mái tóc. Phiêu giật, ngẫu lộ ra phong tình khuôn mặt, phun ra nuốt vào ở giữa hai má nhất cổ nhất biết, cúi trụy mà đầy đặn bộ ngực vú sữa rung động vẽ ra tao nhã đường cong, hỗn tạp mãnh liệt dễ chịu truyền đến, không khỏi ồ ồ thở gấp, rên rỉ thành tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Thần đè lại ở Tuệ Văn trán, eo nhỏ đong đưa, đỉnh đưa luật động, tiến tiến lui lui, liên tục sâu yết hầu. Ở Tuệ Văn gắt gao ngậm, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, Diệp Thần chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, một lát ở giữa dương vật mặt dính đầy ở Tuệ Văn nước miếng, lóng lánh thật là làm người ta kích động. A, một trận kêu rên, nguyên lai Diệp Thần dùng sức quá mạnh, thật dài dương vật không cẩn thận tầng tầng lớp lớp chạm được ở Tuệ Văn cổ họng, ở Tuệ Văn phun ra Diệp Thần dương vật, một đạo giống như tinh giống như mạt thủy dạng liền với môi cùng dương vật ở giữa hết sức uể oải. Diệp Thần nhìn đến ở Tuệ Văn cuối cùng khẳng vì chính mình bú liếm, không khỏi vô cùng đắc ý ấn nhẹ đầu nàng muốn nàng cao thấp khuấy sục, trong miệng còn không ngừng nói đúng rồi, chính là như vậy, không muốn chỉ lo dùng miệng ngậm, đầu lưỡi cũng muốn liếm, a, đúng rồi, chính là như vậy, đúng, người thật thông minh. Đồng thời một tay ở chỗ Tuệ Văn vi nhiễm qua mái tóc thượng nhẹ nhàng sơ động, ngẫu nhiên còn trượt đến nàng kia như bông đoạn vậy lưng thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Thỉnh thoảng còn dùng móng tay nhẹ nhàng cạo làm nàng sướng sống lưng, tay kia thì tại trước ngực nàng phấn nộn trơn trượt ngọc nhũ vú sữa khẽ xoa chậm xoa, thỉnh thoảng còn chạy tới liên tục không ngừng nhỏ ra mật ngọt nơi tiểu huyệt đùa giỡn viên kia trong suốt hồng phấn hạt đậu, lập tức lại đem dục niệm đã đạt điểm sôi ở Tuệ Văn chọc cho hơi thở hổn hển. Thần thái chính xác là tiêu hồn thực cốt. Sớm bị khiêu khích dâm biến thành dục hỏa như xí ở Tuệ Văn đối với ngậm tại trong miệng dương vật, chẳng những bất giác ghê tởm, thậm chí dường như trong miệng sở chứa chính là cái gì mỹ vị đồ ăn vậy, càng ngày càng ra sức hút mút liếm láp, Diệp Thần cố nhịn dưới hông dương vật cảm giác tê dại, chậm rãi nằm xuống, lại đem ở Tuệ Văn tuyết trắng tròn trịa tao nhã mông trắng chuyển qua trước mặt mình, mở cái miệng rộng, nhắm ngay nàng kia mật ngọt tràn trề đào nguyên thần bí tiểu huyệt chính là một trận cuồng hút mãnh liếm. Ngẫu nhiên còn chuyển qua hậu môn nụ hoa cúc chỗ, nhẹ nhàng liếm láp kia đỏ bừng nụ hoa cúc. Hai tay tại nàng kia tròn trịa mông đẹp cùng đùi ngọc ở giữa mương máng chỗ, một trận nhẹ nhàng mềm mại dạo chơi xoa nhẹ, có khi còn tại đằng kia kiên cố non mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong nhẹ nhàng cạo động. Tính dục hoàn toàn bị chiêu chọc được nhỏ ra mật ngọt ở Tuệ Văn thế nào kham Diệp Thần cao minh như thế khiêu tình thủ đoạn, chỉ thấy nàng lưng thúc một cái, hai tay liều mạng bắt hắn lại đùi, cơ hồ muốn bắt xuất huyết đến tựa như phun ra ngậm tại trong miệng dương vật, kêu lớn a. A, lại tới nữa, a. Mỹ huyệt hành lang mật ngọt lại lần nữa chảy ra mà ra, tại một trận kịch liệt run run rẩy về sau, cả người sụi lơ xuống dưới, ghé vào Diệp Thần trên người, chỉ còn lại có từng trận ồ ồ khí tức hương thơm tiếng thở gấp, Diệp Thần mắt thấy ở Tuệ Văn lại lần nữa đến tính cao chiều, toàn thân vô lực ngồi phịch ở trên thân thể của mình, không khỏi vô cùng đắc ý. Chậm rãi từ ở Tuệ Văn dưới người bò đi ra. Chỉ thấy ở Tuệ Văn cả người vô lực ghé vào trên giường bệnh, thỉnh thoảng hơi hơi giật giật, một đầu đen nhánh mái tóc rối tung ở trên giường, từ trắng muốt lưng đến tròn trịa mông mập cứ thế thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp, hình thành đường cong tuyệt mỹ, lại tăng thêm làn da thượng trải rộng thật nhỏ mồ hôi, thân thể phát tán ra từng trận đậm đặc nữ nhân mùi thịt, càng lộ ra long lanh như ngọc, sắc hương mê người, bước này mỹ nhân xuân ngái ngủ nhìn xem Diệp Thần miệng đắng lưỡi khô. Lại lần nữa úp sấp ở Tuệ Văn hương trực mềm yếu lưng, tại tai của nàng một bên cùng gáy ngọc chỗ nhẹ nhàng hút hôn lấy nàng mỗi tích đổ mồ hôi, hai tay theo dưới nách đưa vào, ở chỗ Tuệ Văn phấn nộn núi ngọc chỗ chậm rãi trà sát, đang chìm say tại tính cao chiều dư vị chung ở Tuệ Văn tinh mâu hé mở, khóe miệng hàm xuân, không tự giác nhẹ ân một tiếng, mang theo thỏa mãn nụ cười, yên lặng hưởng thụ Diệp Thần âu yếm dâm sờ. Dần dần Diệp Thần thuận theo mềm mại nàng ôn nhu lưng đường cong. Từng tấc rời xuống, từng bước liếm đi nàng lưng mồ hôi, trải qua kiên cố mông mập, rắn chắc non mềm chân ngọc, chậm rãi hôn đến ở Tuệ Văn kia ôn nhu no đủ bàn chân chỗ, nghe thấy từ tiêm chân truyền đến từng trận mùi thơm, Diệp Thần cuối cùng nhịn không được lẻ lưỡi, chiều ở Tuệ Văn bàn chân tâm nhẹ nhàng liếm một chút, xưa nay sợ ngứa nàng lúc này đang chìm say tại tính cao chiều dư vị bên trong, toàn thân làn da mẫn cảm dị thường. Sớm bị Diệp Thần vừa mới trận kia vô tận liếm láp khiêu khích được toàn thân run run rẩy không thôi, lại trải qua hắn này nhất liếm, chỉ cảm thấy một cỗ vô đáng nói dụ ngứa ngứa cảm lùi khắp cơ thể. Cả người một trận cấp tốc giật giật run run, trong miệng ha ha thở gấp, thiếu chút nữa không đái ra đến a. Tốt, ngứa, a a. Diệp Thần nhìn thấy ở Tuệ Văn phản ứng như vậy kịch liệt, trong lòng càng là hưng phấn, trong miệng động tác càng là không ngừng nghỉ chút nào, thậm chí vào khoảng Tuệ Văn trắng nõn như ngọc ngón chân từng cái hút mút liếm láp, một tay càng tại nàng lớn nhỏ chân bên trong chung quanh dạo chơi. Ở Tuệ Văn thế nào kham cao như vậy siêu tán tỉnh thủ đoạn, chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, toàn bộ thần trí giống như bay đến ngoài 9 tầng mây, còn lại thân thể đang đeo đuổi nguyên thủy nhất tính dục. Chính vùi đầu ở chỗ Tuệ Văn song chân cuồng hôn Diệp Thần lại lần nữa theo nàng trơn bóng tế đến thịt băm hai chân thuận theo bắp chân hướng lên liếm hôn, chậm rãi hôn đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, liếm lấy ở Tuệ Văn toàn thân cuồng run, trong miệng dâm thanh không ngừng, nàng cuối cùng dần dần lâm vào dâm dục vực sâu mà không tự giác. Cuối cùng, Diệp Thần cũng bị trước mắt kia hoạt sắc sinh hương ở Tuệ Văn dụ ra như lửa vậy dục niệm mà không nhịn được, hai tay vào khoảng Tuệ Văn mông trắng nâng lên. Một tay đè lại nàng tuyết trắng cao ngất mông mập, tay kia thì cầm chặt dưới hông tăng vọt dương vật, chậm rãi tại ở Tuệ Văn ẩm ướt được rối tinh rối mù phấn nộn nơi tiểu huyệt cùng khe mông ở giữa nhẹ nhàng hoa động, ngẫu nhiên còn dừng lại tại lỗ đít của nàng thượng làm bộ dục tiến. Trải qua không biết bao nhiêu lần tính cao chiều ở Tuệ Văn cảm giác mình bị sắp xếp, một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu, gấp gáp muốn dãy giụa, nhưng là quanh thân mềm yếu vô lực, thật là không thể thoát khỏi hắn chế tại bờ mông ma trường. Lại tăng thêm một cây nóng hầm hập dương vật đang tại dưới hông khe mông ở giữa nơi tiểu huyệt nơi dạo chơi, thỉnh thoảng còn tại nụ hoa cúc chỗ nhẹ nhàng đầy, càng là làm nàng ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng là một loại khác tê dại khó nhịn cảm giác trống rỗng đã từ từ theo chính mình dưới hông đào viên nơi tiểu huyệt dần dần. Truyền đến, ở Tuệ Văn gấp đến độ nhịn không được anh khóc. Diệp Thần thấy thế biết thời cơ chín muồi đứng vững ướt đẫm miệng tiểu huyệt dương vật. Từ một tiếng mạnh mẽ cắm vào ở Tuệ Văn phấn nộn ẩm ướt trượt tiểu huyệt bên trong, một cỗ mãnh liệt phong phú cảm giác, đính đến ở Tuệ Văn toàn thân mỗi tấc làn da đều phát tán ra tính dục. Ở Tuệ Văn thổ khí như lan miệng thơm không khỏi thẳng kêu, trong giọng nói nhưng lại ngậm vô hạn cảm giác thỏa mãn, thoải mái dễ chịu cùng đã nghiền, nghỉ ngơi một hồi, chậm rãi lĩnh hội nhanh hẹp hòi tiểu huyệt nội cỗ kia ấm áp chặt chẽ cảm giác thoải mái. Diệp Thần cũng không cấp bách quất đánh. Duỗi tay đẩy ra rối tung mái tóc dựa đến ở Tuệ Văn lưng, tại kia ôn nhu gáy ngọc thượng một trận ôn nhu bú liếm ẩm ướt hôn, tay trái xuyên qua hương dưới nách, bắt lấy kiên cố non mềm bành trướng núi ngọc nhẹ nhàng xoa bóp, tay phải càng đưa đến dưới hông miệng tiểu huyệt, dùng ngón tay trỏ tại kia màu hồng phấn hạt đậu thượng nhẹ nhàng moi móc. Tại Diệp Thần tam quản tề phía dưới sự chiêu đùa, ở Tuệ Văn cảm thấy từ nhỏ âm hộ nội chỗ sâu dần dần truyền đến một cỗ ngứa ngứa cảm giác, không tự giác eo thon khoản bãi. Ngọc thận nhẹ lay động, trong miệng một trận vô ý thức nũng nịu rên gì a. Không muốn, a, đừng á, a, không muốn tiếp tục đến đây a. Nha, ngươi, dương vật của ngươi thật lớn tốt thô. A, lại tiến vào a. Ừ, nha. Diệp Thần đem mông vi đỉnh, đã cảm giác quy đầu bị màng dính gắt gao quấn chặt, cái loại này chặt khít cảm giác áp bách càng hơn bình thường thiếu nữ. Chương 0874 chinh phục xinh đẹp thiếu phụ y tá nhị. Ôi một tiếng, ở Tuệ Văn nhíu chặt mày liễu, mở to một đôi mị nhãn, nứt ra rồi kiều diễm ướt át đôi môi, cắn nát ngân nha, nhìn đồng hồ tình như là thực vất vả vậy, Diệp Thần chỉ có dừng lại bất động, nhất khuỷu tay chống đỡ thân thể, một tay xoa lấy kia tuyết trắng cưng rắn vu vú sữa thượng anh đào, miệng hôn gợi cảm mê người miệng nhỏ, hút mút trơn mềm chi đinh hương mỹ lưỡi, làm cho nàng thư chậm một chút. Trong chốc lát về sau, ở Tuệ Văn mất hồn rên rỉ tại yết hầu ở giữa quanh quẩn, nắm lấy Diệp Thần bờ mông thon thon tay nhỏ buông lỏng căng thẳng bóp ngươi chậm rãi động. Nhưng không nên quá sâu ta chịu không nổi, nga nha. Tốt, ta đã biết. Diệp Thần thờ hồn hển đem dương vật thong thả rút ra, lại chậm rãi cắm vào đội lên tử cung miệng, mông mãnh lực đến một vòng chuyển động, làm quy đầu ma sát tử cung. Nha, ở Tuệ Văn miệng thơm phun đến tiếng rên rỉ đơn giản mà phú ma lực, như thế quất cắm một lúc sau, Diệp Thần thành thói quen biên độ, liền bắt đầu tăng thêm tốc độ, chỉ vì ở Tuệ Văn trời sinh hiếm thấy xinh đẹp âm hộ hành lang thật sự quá nhỏ bé hẹp, mặc dù thực ẩm ướt lại phi thường trơn trượt nhưng đút vào tốc độ trung nan quá nhanh, lúc này dục hỏa tăng vọt ở Tuệ Văn hai đầu phần nộn tuyết trắng tay trắng đã buông ra Diệp Thần bờ mông, tại nắm chặt hai bên ga giường. À, thật tốt, thật tốt quá à, à, lại, quá sâu, à, ngươi, ngươi địch nhân ra thật là thoải mái, à, nàng vong hình phát ra mềm mại rên rỉ đứt quãng hôn nhỏ à. À, tốt, thật thoải mái à, y dài, nha, lại muốn tiết, tiết, ê à, ê à, à. Thần sắc cực chi diêm dúa mê người ở Tuệ Văn mỗi một lần xuất tinh đều mang cho Diệp Thần độ cao kích thích. Mỹ huyệt hành lang màng dính cùng tử cung đồng thời tần số cao rung động, đậm đặc âm tinh một đợt sóng mà trào ra, tưới đến Diệp Thần quy đầu tê dại chua ngứa, khoái cảm thắng đến toàn thân mỗi một cái đầu dây thần kinh, như phi Diệp Thần tình yêu sức chịu dựng cao dậy sớm liền tước vũ khí đầu hàng. Lúc này ở Tuệ Văn thế nào kham chống lại hắn như thế cắm vào làm, một viên hảo thủ không được lay động, đường cong lung linh là lướt mê người ngọc thể liên tục không ngừng run nhẹ, tuyết trắng vú nhỏ vú sữa loạn hoàng. Khí thức mùi thơm miệng thơm vong tình nũng nịu kêu to a. Ân, lại tới nữa, a, không được, ân, a, a a. Mê người xuất tinh rên rỉ tiếng kêu giống như là ô ô khóc, vừa giống như tận hứng vui sướng vui thích nhạc vận, chỉ thấy thân thể hiện lên hồng nhạt sắc ở Tuệ Văn tuyết trắng mê người mông mập cao ngất, ngọc thể nhẹ lay động vặn vẹo, trong miệng dâm thanh không ngừng, trong giọng nói cất chứa vô tận sảng khoái thỏa mãn, phía sau Diệp Thần chính nâng lấy một cây gân xanh nổi lên. Thô ước hơn tấc đáng ghê tởm dương vật ở chỗ Tuệ Văn ướt sũng tiểu huyệt liên tục không ngừng quất cắm, nàng toàn thân khô nóng dị thường. Trong miệng không tự giác truyền ra liên tiếp làm người ta tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ. Nhìn lại lần nữa tiết thân ở Tuệ Văn sụi lơ như bùn ghé vào trên giường, Diệp Thần trong lòng có vô hạn kiêu ngạo, kéo lấy nàng xinh đẹp mềm mại mệt mỏi thân thể yêu kiều chậm rãi ngồi xuống. Lại lần nữa đem nàng lật người đến tách ra một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp dạng chân ở chính mình trong ngực, dùng tay đỡ lấy dương vật nhắm ngay kia dâm thủy tràn trề lỗ nhỏ miệng lại lần nữa đem dương vật cấp nhét đi vào, hai tay ôm lấy ở Tuệ Văn tròn trịa co giãn thật tốt mông đẹp bắt đầu chậm chậm đưa tặng. Càng bị Diệp Thần thật sâu đỉnh đầu, đem quy đầu hung hăng đứng vững hoa tâm một trận ma sát, một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại lại tập thượng tâm đầu. Thần thái đẹp đến làm người ta nhịn không được muốn xuất tinh ở Tuệ Văn lại lần nữa vô lực sụi lơ tại Diệp Thần trên người, mặc cho hắn tùy ý trêu đùa cắm rút chen ép, chỉ còn trong miệng vô ý thức truyền ra từng trận làm người ta tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ tiếng a. Không muốn, a, không nên đụng ta chỗ, a, nhẹ chút, ân, a, a, ngươi, ngươi chậm một chút a, nga nha. Trải qua Diệp Thần trà đạp xinh đẹp ở Tuệ Văn sớm toàn thân sụi lơ như bùn, mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng không dậy được bao nhiêu tác dụng, lại tăng thêm Diệp Thần tại tiểu huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng quất cắm ma sát, cùng với trước ngực núi ngọc nụ hoa cùng hắn lồng ngực ma sát chen ép, từng đợt tê dại khoái cảm, liên tục không ngừng đả kích ở Tuệ Văn thần trí, dần dần, từ Diệp Thần ngón tay quất cắm chỗ chuyển đến một cỗ kỳ lạ cảm giác tê dại, làm ở Tuệ Văn hoảng hốt bất giác mở miệng. Như thế nào hồi? Không, a, không muốn, nga nha. Đem thô cứng dương vật đầy tiểu huyệt chỗ sâu, dùng hai tay nâng ở Tuệ Văn mê người mông đẹp như xoa đẩy vậy chậm rãi chuyển động, Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật phía trước bị một khối mềm mại như bông thịt mềm gắt gao bao vây hút mút, một cỗ nói không ra khoái ý mỹ cảm tập thượng tâm đầu. Đồng thời ở Tuệ Văn tiêu hồn thực cốt thân thể hợp thời phát tán ra từng trận giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm xông vào mũi tập kích đến. Trong tai truyền đến ở Tuệ Văn như ca giống như khóc nũng nịu rên rỉ cùng thở gấp, kiềm chế thật lâu sau dục hỏa giống như lũ bất ngờ vỡ đê vậy mãnh liệt mà đến. Diệp Thần đột nhiên đem thân thể tuyết trắng chiêu chọc người ở Tuệ Văn vén ngã vào giường, nâng lên nàng hai đầu phấn nộn trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cái đến trên vai. Đem thân hình đặt ở nàng ẩm ướt trượt tinh tế mềm nhũn thân thể chính là một trận mưa rền gió giữ vậy co lại mãnh liệt mãnh đưa. Chọc vào mùi thịt chiêu chọc người ở Tuệ Văn toàn thân loạn run loạn chiến, trong miệng liên tục không ngừng cuồng hô dâm đãng kêu la a. Ta chết, nhẹ một chút, ta a, muốn ném a, ta a, thật lớn tốt thô, ngươi, ngươi đại dương vật địch chết nhân ra nữa à, ta a. Chỉ thấy thân thể phủ lên tầng đổ mồ hôi thần sắc kiều diễm động lòng người ở Tuệ Văn một đôi chọc nhân thoá nước miếng ba thước màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đạp một cái, toàn thân căng thẳng. Hai tay liều mạng nắm Diệp Thần cánh tay, cơ hồ muốn bóp xuất huyết đến, tiểu huyệt chỗ sâu một đạo nhiệt lưu tuôn ra mà ra, tưới đến Diệp Thần dưới hông dương vật một trận cấp bách run, mặc cho Diệp Thần như thế nào sức chịu dựng cao siêu, dưới hông dương vật tại Mỹ huyệt hành lang thịt mềm liều mạng bao vây chen ép hút mút phía dưới. Rốt cuộc không ngăn được cỗ kia thoải mái dễ chịu khoái cảm. Diệp Thần một tiếng điên cuồng hét lên, một cỗ nóng bỏng dương tinh cuồng phun mà ra, như mưa rào phun tại ở Tuệ Văn Âm hộ tâm chỗ sâu, tới đến vị này cao quý lãnh diễm đến nhận chức nào nam nhân đều nghĩ tại nàng tiểu huyệt xuất tinh xinh đẹp thiếu phụ y tá ở Tuệ Văn toàn thân liên tục không ngừng giật giật, ướt át miệng nhỏ vong hình cuồng xuyễn nũng nịu rên rỉ, chán về phía sau ngưỡng đi, thân thể yêu kiều loan thành cùng trạng, hai đầu phấn điêu ngọc trác vậy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp hướng lên đẩy lên căng cứng. Chỉnh tề trắng nõn gót ngọc nhuyễn khúc cứng lại rồi. Ở Tuệ Văn như ma quỷ tao nhã thân thể nội đặc hơn nữ nhân mùi thịt làm khách quý phòng bệnh mỗi tí tẹo không gian đều có thể nghe đến. Nàng mị nhãn vừa lật giống như là ngất đi vừa giống như là chìm đắm tại cao nhất tính dục cao trào cảnh giới trong đó. Như vậy mỹ nhân cảnh đẹp, Diệp Thần nâng lên dư dũng nắm chắc thời điểm, điên cuồng tận tình toàn lực tiếp tục tải ở Tuệ Văn ngày đó sinh chặt khít dịch ẩm ướt nhiều chất lỏng lại làm người ta chăm chơi không ngại mê người tiểu huyệt đầy mạnh mãnh quất không dứt. Đem mỗi một tích dương tinh hoàn toàn bạc vô giữ lại bắn vào nàng tiểu huyệt hoa tâm chỗ sâu. Thẳng đến mấy giờ phía sau Như Nguyệt tới kiểm tra, hắn mới tính toán rõ ràng tỉnh lại. Trải qua Phương Như Nguyệt kiểm tra, Diệp Thần thân thể không có trở ngại. Bất quá thủy chung còn có một đoàn độc tố xoay quanh tại Diệp Thần trái tim xung quanh, đối với loại này kỳ diệu độc tố, Phương Như Nguyệt là không có cách nào, làm giải phẫu nhất định là không được, bất quá dựa theo phía trước phát tiết trừ độc phương pháp, hẳn là vẫn là cực kỳ hữu hiệu. Vì thế Phương Như Nguyệt vẫn là cấp Diệp Thần nữ nhân gọi điện thoại. Gần nhất bọn tìm muội chính là Đông Phương Minh Tuệ cùng Tống Thanh Ngọc, hai nàng buổi sáng xử lý xong sự tình, bởi vì lo lắng Diệp Thần, liền dẫn đầu đuổi tới bệnh viện. Lúc này các nàng được đến phê chuẩn có thể tiến phòng bệnh thăm Diệp Thần, vì thế hai nàng đều đi vào phòng bệnh, Đông Phương Minh Tuệ vừa đi vào phòng bệnh, liền nhận được Phương Như Nguyệt điện thoại, Phương Như Nguyệt tại trong điện thoại mặt nói đơn giản sáng tỏ một lúc sau, Đông Phương Minh Tuệ liền minh bạch, vì thế nói cho Tống Thanh Ngọc. Hai nàng tính toán đi trước cấp Diệp Thần quét sạch độc tố. Lão công, ngươi không sao chứ? Đông Phương Minh Tuệ nhìn thấy Diệp Thần lại là ngượng ngùng lại là sốt ruột, ngày hôm qua Diệp Thần vẫn là hôn mê. Hiện tại nhìn Diệp Thần sinh long hoạt hổ tựa như, nàng khôn ngoan hơi yên tâm. Hai vị hảo lão bà, mệt mỏi các ngươi lo lắng. Diệp Thần cười nói, không thể tưởng được các ngươi hôm nay đến xem ta, cư nhiên mặc hấp dẫn như vậy. Đông Phương Minh Tuệ đương nhiên xuyên chính là một thân tư thế hiên ngang cảnh phục, mặc lục sắc áo đâm vào màu xanh đen ngang gối đồng phục bộ váy, như ma quỷ mặt ngoài phập phồng dáng người đường cong lộ, trước ngực cảnh phục bị kia to lớn hai vú vú sữa chống đỡ chật căng. Giống như tùy thời đều có khả năng vỡ toang mở, kia hai khỏa đầy đặn to lớn tuyết trắng viên thịt đơn giản là sống động, giống như là muốn nhảy ra rộng mở cổ áo tựa như, tùy theo thân thể đong đưa thỉnh thoảng dạng lên mãnh liệt ba đào. Trên chân bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, chân đặng một đôi màu hồng cánh sen tiêm khăn trùm đầu sau không mắt cá chân dây buộc kim loại gót nhỏ dài cao gót, mà Tống Thanh Ngọc xuyên chính là một thân màu hồng phấn bộ váy, toàn thân tràn đầy thành thục nữ nhân mê người ý vị. Trên chân bọc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt, chân đặng một đôi màu đen nhung trước mặt tiêm bao mang phán sau không giày cao gót, tỏa ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Đường Đông Phương Minh Tuệ cùng Tống Thanh Ngọc từ bên ngoài tiến đến chớp mắt, Diệp Thần đã bị hai cặp gợi cảm thon dài tất chân đẹp rung động, giống như có thể nghe thấy chính mình bụng oanh một tiếng giấy lên một đốm lửa diễm, thẳng tắp hướng lên thẳng hướng tâm trí, môi làm miệng táo. Váy áo rất ngắn miễn cưỡng che khuất tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông bự, đi lại ở giữa tất chân mỹ ngọc hai chân lúc mở lúc đóng, vạt áo cũng tùy theo cao thấp rất nhỏ di chuyển, Diệp Thần mặc dù biết tầm mắt không thể xuyên qua. Lại nhìn cũng là phí công, nhưng tổng nhịn không được nhìn thẳng kia một đạo váy tế tinh tế đường ranh giới, nếu như ánh mắt có thể ngắm nhìn, như vậy toàn bộ có thể tan chảy, khao khát có như vậy một cái thượng đế khai ân chớp mắt, vụng trộm nhiếp đi vào tại trong này băn khoăn bồi hồi. Đó là như thế nào một cái phong cảnh. Tứ đầu tất chân đẹp kề sát trốn ở màu da cùng màu đen mỏng manh quần tất bên trong, tinh tế mà thon dài, nhất là màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi không có một tia sẹo lồi. Đứng ở đó, thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân bất lưu một chút khe hở. Tuyết trắng màu da không thể che lấp âm thầm lộ ra đến tỏa ra cám dỗ quang. Một vàng một đen kim loại tính chất gót giày có 10 ly mễ cao như vậy. MU bàn chân kéo căng thẳng tắp, giày cao gót tại MU bàn chân cùng mắt cá chân kéo ra một đầu hoàn mỹ mê người đường cong. Dừng ở đáy mắt, cũng hoa ở tại trong lòng. Diệp Thần cơ hồ khống chế không nổi chính mình quỳ tại hai cái nữ nhân dưới chân, chớp mắt tưởng tượng chính mình ngửa mặt hướng lên trời, nữ nhân nhếch lên thon dài gót giày nhẹ nghiền tại bộ ngực của mình, nhọn nhọn dài đầu điều khiển chính mình cứng rắn hạ thân, tầm mắt có thể từ dưới mà lên làm càn đi xuyên qua hai cái nữ nhân đồng phục bộ váy để, no đủ vùng mỡ ô, sâu thẳm rãnh mông, tất chân bọc vào chân đẹp tại trước mắt phóng đại, ánh huỳnh quang lập lòe, kim loại thon dài cao gót tại trước mắt duỗi thân. Đầy đủ một ôm, chiếu sáng rạng rỡ, thế nhưng cũng sinh ra vài tia dùng mình. Hai vị hảo lão bà, ăn mặc như vậy gợi cảm, nhất định là để an ủi lão công của ta a. Diệp Thần cười xấu xa, đột nhiên một tay lấy Tống Thanh Ngọc dùng sức kéo vào chính mình trong ngực, cảm nhận trước ngực nàng phồng lên hai vú chen ép mang đến sảng khoái cảm giác, nghiêng đầu tại nàng sáng loáng má ngọc dâng hương một ngụm, trong miệng đối với Tống Thanh Ngọc khen, Tống Di, người thật sự là hảo lão bà của ta. Tống Thanh Ngọc cao hứng phấn chấn xoay người nắm ở Diệp Thần tràn ngập lực lượng viên eo, hai vú ngọc nhũ vú sữa dính sát đặt ở hắn lồng ngực, giọng nhẹ nhàng trách mắng tiểu chứng thối, ai muốn an ủi ngươi à? Trong miệng hờn dỗi, nhưng là nghĩ đến chính mình cùng Đông Phương Minh Tuệ năng đủ dẫn đầu cấp Diệp Thần quét sạch độc tố, tâm lý nhưng là hết sức cao hứng, vì thế đem Phương Như Nguyệt lúc trước tại trong điện thoại mặt nói cấp Diệp Thần nói một lần, kỳ thật Diệp Thần cũng rõ ràng trên thân thể của mình khẳng định còn có lưu lại độc tố. Bởi vì hồng loan chân khí hình như không có nổi chút tác dụng nào, đang lo như thế nào quét sạch, không nghĩ đến Trần Y Sĩ đã nghĩ đến biện pháp, mà biện pháp này là Diệp Thần yêu nhất. Lập tức không cần thi lại lo cái gì. Bởi vì mỹ nhân ở ngực, ôn hương Nguyễn Ngọc, từng trận thanh nhã mùi thơm xông vào mũi mà đến, Diệp Thần đã không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, sắc tâm bắt đầu cuồng nhảy lên. Dục niệm cuồng thăng, Diệp Thần đang muốn tìm trong ngực mỹ nhân hà hơi như lan môi thơm một ngụm hôn đi. Tống Thanh Ngọc ngượng ngùng chớp chớp mắt đẹp, nhìn quanh sinh nghiên, gương mặt xinh đẹp thăng lên một chút kiều diễm đỏ bừng, buông ra ôm chặt Diệp Thần rắn chắc hùng eo tinh tế tay trắng, trạng thái nghẹn ngùng mê người, không có tim không có phổi Diệp Thần trên mặt một bộ sắc sắc biểu cảm, tâm lý ngược lại tuyệt không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, hai người vừa rồi bị đụng đụng thân mật động tác sớm gợi lên hắn dục niệm. Lúc này đâu phải là nói diệt cũng có thể diệt được xuống. Khách quý phòng bệnh trong không khí mập mờ mỹ phi khí tức càng ngày càng nồng. Diệp Thần sắc tâm lên, dục hỏa tuôn, đầu óc trừ bỏ có thể nghĩ đến một ít không như thế nào khỏe mạnh đồ vật ngoài ý muốn, cái khác cũng không linh quang, hai cái mỹ phụ tất chân cám dỗ, hiện tại đúng là bài độc giải độc, chữa thương dưỡng thương thời điểm hắc hắc, chẳng phải là yến song phí tốt cơ hội. Tống Thanh Ngọc mặt ngọc đỏ ửng một mảnh, còn người trung cất chứa vô hạn ngượng ngùng chi ý, tại Diệp Thần một đôi sáng quắc sắc nhãn nhìn soi mói. Một tấm gợi cảm khuôn mặt càng là toát ra phong tình vạn trùng, hô hấp dần dần dồn dập lên. Diệp Thần nơi nào còn nhịn được, lớn một chút tay nhất duỗi nắm ở Tống Thanh Ngọc eo nhỏ, gần trong gang tấc mặt phấn thượng lộ ra động lòng người đỏ ửng. Nàng kia nhàn nhạt ấm áp hơi thở dâng lên tại Diệp Thần cổ, ngứa, bàn tay cảm nhận nàng tinh tế vòng eo mềm mại co giãn, xinh đẹp khuôn mặt hình dáng, Diệp Thần một đôi tay chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh, tại Tống Thanh Ngọc kia say lòng người khí tức lúc, Diệp Thần cúi đầu hôn lên nàng môi thơm, đầu lưỡi hơi hơi gõ mở nàng hàm răng môi quan. Tống Thanh Ngọc mũi ngọc phát ra một tiếng lời vô nghĩa, cái lưỡi đinh hương tại Diệp Thần đầu lưỡi dưới sự chiêu đùa chậm rãi dò xét đi ra, dây dưa khuấy hút. Diệp Thần tay không chút khách khí đưa vào Tống Thanh Ngọc quần áo bên trong, cách đơn bạc áo ngực, tại Tống Thanh Ngọc kia cao ngất hai vú vú sữa tùy ý xoa nắn, vào tay trắng mịn mềm mại thật sâu chiêu chọc Diệp Thần một viên sắc tâm. Trong ngực này mềm mại mà mùi thơm tập nhân thân thể yêu kiều làm hắn tâm lý tràn đầy thích ý, mà phía dưới kia dâng trào đại dương vật cũng thô cứng cách quần áo đội lên Tống Thanh Ngọc bụng.